Chương 1499 tình báo chiến trường canh 4 chương 1499 tình báo chiến trường canh 4 Đại Chu Sơn, Thập Quỷ Tư một doanh, Tây Điện. Tây Điện khống chế chính là Hạo Thiên Vương triều Tây cảnh phạm vi cùng 100.000 mộ địa phạm vi bên trong tất cả khu vực giám sát, làm 4 tòa trong cung điện lớn nhất một tòa, người ở bên trong cũng là nhiều nhất. Bình thường thời điểm có vượt qua 1 vạn người phụ trách giám sát từng cái khu vực, trạng thái chiến đấu bên dưới, đi đến cương vị giám sát toàn bộ chiến khu người có thể đạt tới 3 vạn người, cố gắng không lọt qua một cái khu vực. Nô Sùng Sơn dẫn đầu một đám Thập Quỷ Tư nhân viên tình báo, đứng đang chủ trì trên này, tiếp thu các phương truyền đến tình báo. Một tứ tứ 77 số 2 khu vực vực sâu 8 tay trùng ma đã bị ma nữ săn giết. 6 năm cửu nhị 3 khu vực số 1 vực sâu 8 tay trùng ma bị Trần Sương đánh lui, tháng 37 báo cáo, lưu lại ấn ký. 1277 số 2 khu vực vực sâu 8 tay trùng ma là ma bố ý ỉa đánh lui, bà thương vừa chết. Ấn ký còn tại. Căn cứ các phương cung cấp tình báo, Nô Sùng Sơn đều đâu vào đấy truyền lại ra lệnh, có thể dùng chiến lược đưa ra đến 3 cái, ma nữ, Trần Sương, ma bố ý ỉa, lập tức thông chi ma nữ tiến về hơi gần 1334 thất nhất hảo khu vực ngồi chờ. Là thông chi Trần Sương tiến về lục lục 213 số 3 khu vực ngồi chờ. 98334 số 7 khu vực là trọng điểm giám sát phạm vi. Nơi đây hết thể có 9 tòa cảnh báo pháp trận đưa tin, cơ hồ cách mỗi 2 ngày sẽ xuất hiện chí ít một đợt vượt sâu 8 tay trùng ma, phá hủy nơi đây cảnh báo pháp trận đưa tin. An bài ma bố y tiếp nhận vụ cận đêm hoàng, điều đêm hoàng đi 98334 số 7 khu vực chấp hành nhiệm vụ. Nô Sùng Sơn mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, nhân mã điều động an bài thuận miệng liền đến. Tập Quỷ Tư một doanh tất cả mọi người không gì sánh được kính nghệ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đừng nhìn Ngô Sùng Sơn chỉ là giam ba câu, một bộ rất nhẹ nhàng biểu lộ, nhưng là người bên trong đều rõ ràng, 100.000 mộ địa giám sát phạm vi rất rộng, nó diện tích tương đương với Tây cảnh cùng Nam cảnh 2 cái khu vực tổng cộng. Bên trong bố trí có vượt qua 1,5 triệu cái cảnh báo pháp trận đưa tin. Muốn tại hơn 1 triệu cái cảnh báo pháp trận đưa tin trong khu vực tinh chuẩn liệt kê ra mỗi một cái khu vực đặc tính cùng tình huống, bản thân liền phi thường khó khăn, ngẫm lại đều để người ra đầu run lên. Trước mắt trừ Long Dạ cùng Long Mạch Mạch Linh, ai cũng không cách nào làm đến nhanh chóng hoán đổi mỗi một cái màn sáng khu vực. Bọn hắn không biết, Nô Sùng Sơn phía sau kỳ thật có đại lượng nhân viên tình báo, vì đó phân loại cung cấp tính nhắm vào tình báo. Trải qua một đoạn thời gian tổng kết cùng tình báo thu thập, Nô Sùng Sơn cũng sớm đã đem được sâu 8 tay trùng ma trọng điểm chiếu cố khu vực làm được nhưng tại ngực, đọc ngược như chạy. Đoạn thời gian trước, bọn hắn Tập Quỷ Tư một doanh, tứ doanh, năm doanh một mực ở vào 10 phần bị động tình huống dưới, chỉ có thể ở sau đó đi chữa trị pháp trận, mệt mỏi, mỗi một cái trận pháp sư đều làm cho tương đương mọi mệt, liệt ma đoàn nhân viên hộ vệ cũng cơ hồ không có nghỉ chân cơ hội. Nhưng là hiện tại, theo tin tức không ngừng bù đắp, theo người nhà họ Nguyệt ngồi chờ, đối với vực sâu 8 tay trùng ma vị trí làm đến hoàn toàn nắm giữ, tứ doanh cùng năm doanh đã từ bị động đi vào chủ động, bắt đầu có thể thành công ngồi chờ đánh giết vực sâu 8 tay trùng ma. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, 137 đầu vực sâu 8 tay trùng ma bị đánh giết, biến thành cực đạo tông vật liệu luyện khí. Vực sâu 8 tay trùng ma liên tiếp gặp phải trận đánh, phía sau mấy ngày tập kích quấy rối phá hủy cảnh báo pháp trận đưa tin tần suất lập tức có chỗ giảm xuống, 100.000 mộ địa cảnh báo đưa tin hệ thống, tại đã trải qua hơn 1 tháng dung chuyển đằng sau, một lần nữa vững chắc xuống. Hạo Thiên Vương Triều, Vương Đình, Chính Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh hai người tiến vào Vân Trung Các sở thiết cảnh báo đưa tin hệ thống đại điện trung tâm, cách thật xa liền nghe đến Vân Trung các chủ cùng dưới trướng một đám người tại đánh giá 10 phần mộ địa thế cục, Lang phủ chủ quả nhiên có mấy phần bản sự. Cầm xuống hồi Long Sơn về sau, nguyên lai tưởng rằng hắn nhiều nhất chỉ có thể ở 100.000 mộ địa chống đỡ một tháng, đến trung tuần tháng 6 trước đó khẳng định sẽ bị vạn linh cốc phương diện bất lui, không nghĩ tới, bây giờ lập tức chính là trung tuần tháng 6, hồi Long Sơn vững chắc vẫn như cũ. Cảnh báo đưa tin hệ thống tới lui lui rằng có tranh đấu lâu như vậy, lại lần nữa vững chắc. Khó trách đại đế đối với Lang phủ chủ nhìn với con mắt khác, Lang phủ chủ bản sự cùng thủ đoạn, đích thật là để cho người ta không thể không bội phục. Đúng vậy a. Vân Trung các chủ trong tiếng cười trộn lẫn lấy thật sâu cảm khái, vượt sâu 8 tay trùng ma lần này gặp áp chế, cảnh báo đưa tin hệ thống một lần nữa vững chắc, Vạn Linh Cốc khẳng định phải một lần nữa suy tư đối sách. Coi như lại nhanh, cũng cần một đoạn thời gian đến phá hủy Lang phủ chủ bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống. Năm nay Nguyệt, Quỷ Tu Tà Linh đã không có quá nhiều thời gian tích lũy lại thế. Thiên La Sát vẫn là sau. Hắc Bạch Vô Thường nhất định phải lưu thủ 100.000 mộ địa, chống cự chúng ta tiến vào 100.000 mộ địa, hiện tại Bắc Cảnh rắn mất đầu, tổ chức không dậy nổi ra dáng thế công, Bắc Cảnh phương diện chư vị phủ chủ hiện tại không biết nhiều cảm tạ Lăng Tử Dương. Bọn hắn hiện tại đối với 100.000 mộ địa thế cục so với chúng ta Vân Trung các còn nhu cầu danh lợi, một ngày muốn hỏi 3 lần. Ha ha ha ha, cười gì vậy, vui vẻ như vậy. Trịnh Tôn Giả, Lục Tôn Giả, Vân Trung các vành đai chính lĩnh một đám người hướng Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh hành lễ, sau đó nở nụ cười. Vừa rồi chúng ta cho tới 100.000 mộ địa thế cục, tất cả mọi người cho là năm nay huyết nguyệt tà linh ngày chi tiết 89/10 sẽ bị Lăng phủ chủ ngăn tại vương triều ngoại cảnh, chỉ hy vọng như thế đi. Chính Đính Khang hiển nhiên không giống Vân Trung các lạc quan như vậy. Vân Trung các chủ phát giác mánh khỏe, lúc này lui tả hữu. Trong điện còn lại 3 người, 2 vị tôn giả, thế nhưng là có cái gì phân phó? Vân Trung các chủ hỏi. Chính Đính Khang gật gật đầu. Vạn Linh Cốc trong khoảng thời gian này 10 phần an tĩnh, trừ an bài phổ thông tà linh cùng bực sâu 8 tay trùng ma trùng kích cảnh báo pháp trận đưa tin, cơ hồ không có khác hành động quá khích. Cái này vô cùng khác thường. Đích thật là có chút khác thường, Vạn Linh Cốc động tác, so thường ngày càng thêm cẩn thận, bất quá. Đây cũng là cùng Lăng phủ chủ mấy lần trọng thương bọn hắn có quan hệ. Vân Trung các chủ như vậy giải độc. Lăng Tử Dương đúng vậy nhìn như vậy. Lục Dương Sinh nói thẳng, theo huyết nguyệt kỳ tới gần, Vạn Linh Cốc ngược lại càng ngày càng an tĩnh, Lăng phủ chủ không cho rằng cái này tất cả đều là cảnh báo pháp trận đưa tin bức chắc tứ phương công lao, hắn lo lắng hơn, Vạn Linh Cốc phương diện từ một nơi bí mật gần đó xúc tích lực lượng, tại tĩnh tâm bày ra một trận âm mưu lớn. Vân Trung các chủ bật cười, Lăng phủ chủ thật đúng là cẩn thận. Khó trách rất ít ra chỗ sơ suất. Hai vị tôn giả lần này tới, là vì Lăng phủ chủ làm chuyện gì, hay là cần chúng ta Vân Trung các cung cấp trợ giúp? Đối với Chính Vinh Khang nghiêm mặt đáp, Lăng Tử Dương biết các ngươi tại Hạo Thiên Vương triều còn lại mấy cái vương triều động phủ có lưu hai mắt, Lăng Tử Dương muốn các ngươi tại những vương triều này tất cả tình báo, bao quát thế lực khắp nơi tình huống, tất cả thiên hạt dạy quỷ tu giáo chúng tư liệu, cùng trước mắt thế cục hắn muốn những vật này làm gì. Đại đế ý tứ, Lăng phủ chủ yêu cầu, chúng ta toàn lực phối hợp, không cần hỏi nhiều. Chương 1500 kiên trì, thủ vững, không quên sơ tâm canh năm chương 1500 kiên trì, thủ vững, không quên sơ tâm canh năm tập quỷ tư một doanh Ngô Sùng Sơn cùng một đám nhân viên tình báo ngay tại nghị sự, đột nhiên nhận được Long Dạ thông tri. Hơi nhướng mày sau nhịn không được yêu cầu Long Dạ lập tức liên hệ phụ chủ. Sau một khắc, Lăng Tử Dương thân ảnh liền bị bắn ra đến trong điện. Trong điện tập quỷ tư một doanh thành viên cùng nhau hành lễ, gặp qua phụ chủ, gặp qua tông chủ. Lăng Tử Dương nhìn qua đang tu luyện, gật đầu ra hiệu đám người miễn lễ, lúc này mới nhìn chăm chú Ngô Sùng Sơn, nói Long Dạ nói ngươi đối bản tông mệnh lệnh có nghi vấn. Đúng vậy, tông chủ. Ngô Sùng Sơn nói thẳng, trước mắt đang đứng ở chúng ta Hạo Thiên Vương triều cùng bạn Linh Cốc Gâm thẩm đấu sức mấu chốt kỳ, các phương lực lượng nhân thủ 10 phần khẩn trương, loại thời điểm này sắp xếp nhân viên phân tán lực chú ý, đi quản chú ý bảy tòa vương triều đập phủ, thuộc hạ cảm thấy thời cơ không thỏa đáng. Ngô Sùng Sơn hai tay ôm quyền, trịnh trọng kỳ sự tăng thêm giọng nói, đương nhiên, thuộc hạ minh bạch, tông chủ có ý tứ là muốn phòng ngừa chú đáo, đi tại quỷ tu phía trước, để phòng lại một lần nữa xuất hiện quỷ tu huyết tế vương triều đập phủ, tụ tập đại thế, nhưng là Hạo Thiên Vương triều cao thủ đã vào ở những vương triều này đập phủ, tại đề phòng bắc cảnh vết xe đổ, chúng ta có thể đợi đến 100.000 mộ địa chiến đấu kết thúc về sau, lại phân tâm đi chiếu cố những vương triều này lập phủ. Một đám nhân viên tình báo câm như hến, không dám ngẩng đầu. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người dám chính diện chống đối Lăng Tử Dương mệnh lệnh. Nhưng là hai vị này, một vị là trực tiếp phụ trách dẫn đầu thủ lĩnh của bọn họ, một vị là cực đạo tông tông chủ, Thú Lâm Kháng phủ chủ tín nhiệm, bây giờ thậm chí đạt được Hạo Thiên Vương triều đại đế tín nhiệm tồn tại. Bọn hắn ai có không dám lên tiếng? Lăng Tử Dương nhìn Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn không chút nào e sợ xúc địa tới đối mặt. Đề nghị của ngươi cùng dụng tâm, bản tông minh bạch. Lăng Tử Dương thở dài, trấn an nói, từ năm trước tháng chạp đến tháng 6 năm nay, nửa năm, các ngươi tập quỷ tư mở doanh, một khắc đều chưa từng thư giãn, mang người mới, chiếu khán 100.000 mộ địa cùng toàn bộ Hạo Thiên địa giới, thu thập tình báo, điều khiển nhân viên, bố trí nhiệm vụ, chống cự xâm lấn, phòng ngừa thẩm đấu, chặn giết quỷ tu tà linh, còn muốn thôi diễn tính toán vạn linh cốc phương diện khả năng tiến hành bước kế tiếp động tĩnh. Các ngươi trên người áp lực, hoàn toàn chính xác rất lớn. Bản tông có thể lý giải, cũng rất cảm kích các ngươi trong khoảng thời gian này bỏ ra. Một đám tập quỷ tư một doanh nhân viên tình báo kìm lòng không được đỏ cả bên mắt, kích động không thôi. Bọn hắn tất cả bỏ ra đạt được tông chủ tán thành, rất có một loại kẻ sĩ chết vì chi kỷ vui mừng, đây là tình cảm bình thường của lộ. Ngô Sùng Sơn ánh mắt thoáng nhu hòa một chút, ngựa khí cũng không còn là cường ngạnh như vậy, thuộc hạ làm đến đều là việc nằm trong phận sự, vất vả một chút không tính là gì. Mà lại, cùng tông chủ so ra, cái này lại đáng là gì? Tông chủ ngài chẳng những chiếu cố thống lãm tập quỷ tư năm doanh tất cả bố trí an bài, muốn hiệp trợ trận pháp đại sư bọn họ chữa trị di chỉ cấm địa, an bài 100.000 mộ địa bố phòng, đồng thời còn muốn đốc thúc cực đạo tông cải cách, thôi động cực đạo tông đệ tử tu hành. Trong lúc cấp bách gạt ra hết thảy thời gian tu luyện nói đến đây, Ngô Sùng Sơn đã nói không ra lời. Ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, từ võ triều đi đến hiện tại, Lăng Tử Dương mới thật sự là không có nghỉ ngơi qua. Tại hoàn cảnh sinh tồn áp bách dưới, tại Tà Linh triều tịch đại thế bức bách bên dưới, hắn không có một khắc nhìn thấy Lăng Tử Dương nghỉ ngơi. Không phải đang tu luyện, chính là vùng vẫy dành sự sống. Thật vất vả tại Hạo Thiên Vương triều bò tới rất cao vị trí, có chủ đạo tây cảnh, giám sát Hạo Thiên Vương triều quyền lực địa vị, còn không chịu hơi thả lỏng dây. Lần này lại chủ động yêu cầu đem mặt khác bảy tòa vương triều động phủ đặt vào tập quỷ tư giám sát phạm vi, chuẩn bị muốn đối với vương triều động phủ quỷ tu tà linh động tay. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ tươi cười, các loại tà linh triều tịch đi qua, chúng ta sẽ có bó lớn thời gian nghỉ ngơi, nói không chừng rất nhiều người mãi mãi cũng không có cơ hội lại mở to mắt. Đám người im lặng. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, chúng ta đại ngụy triều sở dĩ có thể có trước mắt cường thịnh, dựa vào là không phải một hai người, là mọi người đồng tâm hiệp lực lực lượng cùng ý chí mới có thể xây lên ngay sau đó rầm rộ. Tương lai chúng ta đại ngụy triều sẽ trở nên càng mạnh, vượt qua Hạo Thiên Vương triều bất luận cái gì một tòa động phủ. Cho nên, cái kia bảy tòa vương triều động phủ bách tính, không phải là gánh nặng của chúng ta. Thuộc hạ biết nên làm như thế nào? Nô Sùng Sơn nhìn qua Lăng Tử Dương, lựa chọn thỏa hiệp. Lăng Tử Dương gật đầu, 100.000 mộ địa vực bao la, chúng ta còn cần tiếp tục mở rộng tập quỷ tư một doanh đến 5 doanh quy mô. Các ngươi tại tham gia bảy tòa vương triều động phủ về sau, trừ muốn đem tất cả quỷ tu phân biệt đi ra, đồng thời cũng muốn thay chúng ta lấy ra có tư chất thực lực trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư cùng nhân viên tình báo. Là Ngô Sùng Sơn một khi quyết định phương hướng, liền sẽ không sửa đổi. Lăng Tử Dương biết Ngô Sùng Sơn năng lực, chỉ cần nói phục hắn, chuyện này hắn liền nhất định sẽ xử lý tốt. Quả nhiên, Lăng Tử Dương rời đi về sau, Ngô Sùng Sơn trầm tư sau một lúc, ra lệnh, lập tức từ Cực Đạo Tông lại điều một nhóm người viên làm chúng ta tập quỷ tư một doanh hậu bị nhân viên tình báo, an bài mấy người nhân viên đi qua huấn luyện. Mặt khác, lại điều một nhóm đắc lực người. Một hơi điểm ra 7 người danh tự sau, phân phó nói, để bọn hắn trước giành tay, tham gia cái này bảy tòa vương triều đập vụ. Tông chủ bên kia khẳng định đã bắt đầu hành động. Từ Vương Đình bên kia trực tiếp thu thập tình báo, trong 3 ngày làm đến toàn diện tiếp nhận những vương triều này động phủ, trong 1 tháng ta muốn đem những vương triều này trong động phủ quỷ tu thăm dò rõ ràng, trong 2 tháng đem chúng ta cần nhân tài toàn bộ chỉnh lý thành sách. Là đám người lĩnh mệnh tán đi. Nô Sùng Sơn trường thư một hơi hoán đổi màn sáng đến đại ngụy triều hoàng cung. Lâm Kháng đang nằm tại hoàng cung điện tịch tư cửa ra vào phơi nắng. Nô Sùng Sơn chủ động đem thân ảnh bắn ra tới, phụ chủ núi non a, ngươi đến xem bản phủ rồi. Lâm Kháng sờ lấy một đầu cương châm tóc ngắn, chậm rãi ngồi thẳng lên, trong miệng lầm bầm bắn giận, ngươi đi về sau, tôn đại sư cũng chạy, hiện tại bản phủ ngay cả tìm đánh cờ giải buồn người đều tìm không thấy, suốt ngày nhàm chán chết. Thần có một chuyện muốn khởi bẩm. Nô Sùng Sơn không có phản ứng Lâm Kháng ngôn ngữ, nói thẳng, Lang Tông chủ quả nhiên vẫn là đầy ngập nhiệt huyết, chuẩn bị cứu vương triều khác động phủ, tựa hồ là muốn đem những vương triều này động phủ bách tính con dân đều che chở cho đến. Không phải vậy làm sao lại cùng bản phủ nhi tử bảo bối hợp ý đâu? Lâm Kháng không có chút nào ngoài ý muốn, cực đạo tông phát triển đến bây giờ, một mực tại quyết trương bành trướng, dùng chính là hắn Lăng Tử Dương từ Hạo Thiên Vương triều có được tài nguyên, nếu là cái khác các đại động phủ phụ chủ, những tài nguyên này khẳng định sẽ dùng để bồi dưỡng mấy cái bát phẩm, mà không phải bồi dưỡng một đám thất phẩm cùng lục phẩm, đây chính là chúng ta cùng những động phủ kia phụ chủ điểm khác biệt lớn nhất. Nói đến đây, Lâm Kháng lộ ra vẻ tươi cười đến, tốt, tiến vào Hạo Thiên Vương triều, trở thành một phủ chi chủ, Lăng Tử Dương vẫn là ban đầu cái kia Lăng Tử Dương, bản phủ không nhìn lầm người. Chương 1501 Thông Thần Chỉ Đại Thành canh thứ 6 chương 1501 Thông Thần Chỉ Đại Thành canh thứ 6 thuộc hạ ngay từ đầu là không đồng ý. Hạo Thiên Vương triều thế cục căng cứng, bây giờ không phải là tốt nhất tham gia thời cơ. Ngô Sùng Sơn thẳng thắn. Lâm Kháng bật cười lớn, từ bên cạnh trên bàn trà đổ một miệng nước trà, đẩy lên Ngô Sùng Sơn trước mặt, theo dõi hắn con mắt hỏi, còn có 2 năm, Tà Linh triều tịch giáng lâm, hiện tại không xuất thủ, lúc nào xuất thủ? Ngô Sùng Sơn lập tức cứ thế ngay tại chỗ, á khẩu không trả lời được. Lâm Kháng lại cho hắn tự mình ngã một chén nước trà, bưng lên đến nhẹ nhàng nhấp miệng. 100000 mộ địa, đánh bao nhiêu năm, còn tại ma sát, đừng là không dừng được Ngô Sùng Sơn triệt để trầm mặc. Lâm Kháng thở dài cười nói, cái khác động phủ phụ chủ, đem các đại vương triều con dân đã sớm xem như người chết, nếu như không phải bọn hắn còn bảo lưu lại một số người tính, bọn hắn liền sẽ biến thành một loại khác quỷ tu, làm được so quỷ tu tuyệt hơn. Thế nhưng là Lăng phủ chủ xuất thủ, chẳng khác gì là biến tướng đánh những phụ chủ này mặt, cũng tại chứng thực vương đình phương mặt không làm. Một đám liền thiên địa la sát đều ứng phó không được phụ chủ, cũng sớm đã chứng thực năng lực không bằng Lăng Tử Dương, về phần vương đình bên kia, Lăng Tử Dương nếu quyết định xuất thủ, liền khẳng định có hắn xuất thủ lý do. Lâm Kháng đối với Lăng Tử Dương 10 phần tín nhiệm, nói đến đây, dừng lại một chút, nói di vãng, Lăng Tử Dương không căng dự, là bởi vì không có năng lực, bây giờ có đầy đủ năng lực cùng lực ảnh hưởng, lại không ra tay, cũng không phải là Lăng Tử Dương diễn xuất. Tóm lại, Lăng Tử Dương không có để bản phụ thất vọng. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Ngô Sùng Sơn một chút, hảo hảo phụ tá Lăng phụ chủ. Cực đạo tông hơn 10 người đột phá bát phẩm, đã nói rõ Lăng Tử Dương mạch suy nghĩ là chính xác, cũng nói những cái kia từ bỏ vương triều động phủ người không có ánh mắt. Vương Đình đoán chừng cũng đã ý thức được vấn đề này, chỉ là khiếm khuyết một người đi trợ giúp bọn hắn sửa đổi sai lầm. Bây giờ, chúng ta thiếu nhất, nhưng thật ra là thời gian. Đúng vậy a. Ngô Sùng Sơn cười khổ gật đầu, phàm là nhiều thời gian mấy năm, ta cũng sẽ không phản bác Lăng phụ chủ, đáng tiếc. Qua 1 tháng nữa, chúng ta cũng chỉ còn lại có sau cùng 2 năm 7 tòa vương triều đập phủ, tại cuối cùng 2 năm, có thể tiêu hao hết bọn hắn không ít tài nguyên, nhưng là chưa hẳn có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Ngô Sùng Sơn rời đi đại ngụy triều hoàng cung. Lâm Kháng đứng dậy. Lâm Tử Uyên mồ hôi đầm đìa, tinh thần phấn chấn xuất hiện ở trước mặt hắn. Đường đường quân chủ một nước, không có lấy long bảo, một bộ tu luyện phục sức, hiếm thấy bộc lộ ra hắn không tầm thường nhục thân thể phách. Lâm Kháng trên dưới dò xét, hỏi, như thế nào? Lâm Tử Uyên lộ ra dáng tươi cười, Lăng phủ chủ đề nghị không sai, tu luyện tới thất phẩm chém linh cảnh hậu kỳ, liền có ngưng kết thông huyền thần kiếm nội tình, thông huyền một kiếm, có thể chạm bát phẩm. Cái này bạn phụ biết, bạn phụ hỏi là, kim thân quyết tu luyện như thế nào? Lâm Kháng truy vấn. Năm ngoái, Lăng Tử Dương liền đặc biệt liên hệ hắn, đề nghị hắn đình chỉ tiếp tục ẩn dưỡng thần thông kiếm khí, chuyển tu kim thân quyết cùng chạm thần kiếm có thể thành song tuyệt thế thần thông. Lâm Kháng 10 phần do dự. Kiếm khí thần thông, hắn ẩn dưỡng 30 năm, để hắn gián đoạn, đương nhiên cần hạ quyết tâm rất lớn, bởi vì hắn biết rõ, Lăng Tử Dương sẽ không đối với hắn nói láo. Kim thân quyết rất mạnh, nhi thần hiện tại cảm giác, đối kháng bát phẩm cường giả hẳn là cũng có lực đánh một trận. Lâm Tử Uyên trả lời. Lâm Kháng trầm mặc. Lâm Tử Uyên đã tu luyện Trảm Thần Kiếm cùng Kim thân quyết đồng thời tu luyện đến cảnh giới viên mãn, mắt trần có thể thấy mạnh lên, để Lâm Kháng càng phát ra dao động. Có lẽ 30 năm kiên trì, nên buông xuống một chút. Lâm Kháng dần dần lộ ra tinh mang. Phanh. Lăng Tử Dương vừa hung ác đem chính mình đánh bay ra ngoài, lỗ mũi đổ máu, đầu óc phảng phất bị thứ gì dùng sức va vào một phát, thân một phòng hộ đại trận xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Đây chính là ngũ chỉ khai thiên tầng thứ 2 thông thần chỉ đại viên mãn uy lực, có thể so với thượng đẳng nguyên thần phòng ngự thần thông thần một phòng hộ đại trận đã không cách nào hoàn toàn chống lại lần này trúng kích, cái này vẹn vẹn chỉ là 1/3 uy lực. Ngũ chỉ khai thiên tầng thứ 2 uy lực đã không phải là thượng đẳng phòng ngự thần thông có thể chống cự được. Lăng Tử Dương cũng may ra dày thịt béo, từng bước một rèn luyện đi lên, bằng không đổi người bình thường như thế tu luyện, an một chỉ liền phải nằm lên tốt một đoạn thời gian. Bất quá, Lăng Tử Dương lại là lộ ra dáng tươi cười đến. Từ khi tu luyện ngũ chỉ khai thiên tầng thứ 2, theo cảnh giới tăng lên, có thể cảm giác được nguyên thần của mình năng lực phòng ngự rõ ràng mạnh lên, thần một phòng hộ đại trận chống cự nguyên thần trùng kích hiệu quả rõ ràng đề cao. Trước đó tại 100.000 mộ địa, đối mặt cửu phẩm tà linh công kích, hắn hay là không thể tránh khỏi bị kéo vào đến nguyên thần không gian thức hải thủ ngữ, bây giờ lần nữa đối mặt, hẳn là có thể thông dòng một chút. Khó khăn tu chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sát trời vào đêm. Minh nguyệt giữa trời, Lăng Tử Dương đứng dậy quát, xin mời tập quỷ tư năm doanh tất cả mọi người tới, mặt khác, điều tập quỷ tư một doanh lãnh nguyệt cùng tất cả người nhà họ người tới. Là Long Dạ lĩnh mệnh. Trong khoảng thời gian này, theo cảnh báo đưa tin hệ thống đúc chắc, vực sâu tám tay trùng ma tập kích quấy rối cơ hồ đã biến mất không thấy gì nữa, năm doanh xuất động cơ hội giảm bớt, mới có trở về Sâm La phủ nhàn rỗi. Không bao lâu, nhân viên vào chỗ. Tập quỷ tư năm doanh người cũng không nhiều. Có thể tiến vào tập quỷ tư năm doanh đều là am hiểu ám sát cao thủ, hoặc là tại đột thuật, điều tra phương diện có xuất sắc thiên phú bát phẩm cường giả. Dạ Hoàng, Võ Nguyên, Sở Kiếm, Diêu Lục, Thần Tử An, Lý Tội, Ma Nữ, Ngọc Bình, Gió Suối. 9 người, thêm một đầu linh thú. Mặt Trăng. Tại ám sát phương diện, Mặt Trăng tuyệt đối có không thể nghi ngờ ưu thế cùng năng lực, sẽ không kém ở đây bất cứ người nào. Tập quỷ tư một doanh lãnh nguyệt dẫn đầu 38 vị người nhà họ Nguyệt xuất hiện tại Sâm La phủ trong đại điện. Mọi người tại trong điện đứng ngững. Lăng Tử Dương xoay người, nói người đã đến đông đủ. Hiện tại, bản tông muốn cho các ngươi an bài một cái nhiệm vụ mới. Đám người cùng nhau lộ ra cực nóng vẻ chờ đợi. Rốt cục lại có nhiệm vụ mới. Lăng Tử Dương nói trong khoảng thời gian này, Vạn Linh Quốc phương diện 10 phần địa thấp, chưa từng có dưới mí mắt chúng ta tiến hành bất luận cái gì mưu đồ, trừ bực sâu tám tay trùng ma tập kích quấy rối cảnh báo pháp trận đưa tin loại tiểu động tác này. Tất cả mọi thứ nhằm vào Hạo Thiên Vương triều hành động phản phất đều dừng lại. Nhưng là mọi người đều biết, Vạn Linh Quốc phương diện lòng lang dạ thú, không có khả năng từ bỏ tại phong ấn sao động kỳ động thủ kế hoạch. Đám người im lặng gật đầu. Quỷ tu hoàn toàn chính xác sẽ không buông tha cho. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, mặc dù không biết bọn hắn trong bóng tối mưu đồ hành động gì, huyết nguyệt kỳ chuẩn bị cho chúng ta cái gì kinh hỉ, nhưng là chúng ta không có khả năng ngồi chờ chết, đợi đến bọn hắn ra chiêu. Hạo Thiên Vương triều các đại độc phủ, dĩ vãng chính là quá bị động, mới có thể dẫn đến bị Vạn Linh Quốc phương diện áp chế, nhưng là bản tông không có ý định cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Nói đến đây, nhìn về phía Lãnh Nguyệt, ngươi bên kia chuẩn bị đến như thế nào? Hết thảy sẵn sàng. Lãnh Nguyệt trả lời, tùy thời có thể lấy hành động. Một doanh, năm doanh tất cả thành viên, không ngạc nhiên chút nào. Lần này bố cục tiếp tục mấy tháng, là đến thu lưới thời điểm. Chương 1502 mục tiêu 1, đánh ngất xỉu mang đi canh thứ 7 chương 1502 mục tiêu 1, đánh ngất xỉu mang đi canh thứ 7 ngũ lao phòng. Đây là tọa lạc tại 100.000 mộ địa chỗ sâu, một cái tham gia Vạn Linh Cốc cùng Hồi Long Sơn ở giữa địa phương. Ngũ Lao Phong danh khí không nhỏ. Tương truyền nơi đây đã từng là năm vị cựu phẩm cường giả vẫn lạc chi địa. Ngũ Lao Phong trung ương nhất đã từng là một tòa động thiên phúc địa chủ phủ, đông tây nam bắc bốn tòa trên cự phong mặt rèn đúc có vệ thành, toàn bộ đều là cựu phẩm đại trận bảo vệ. Nơi này chính là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Bảo địa như thế, quỷ vực vờn quanh bao trùm. Phương viên mấy ngàn dặm đều là quỷ vực, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có cường đại tà linh từ bên trong bay lượn mà ra, nơi này càng giống là một tòa to lớn tà linh xào huyệt. Nhưng là từ không trung quan sát, lại có thể phát hiện, quỷ vực bên trong hiện ra một cái to lớn con người. Ngũ Lao Phong trung ương chủ phủ sớm đã bị người cải tạo thành một tòa to lớn con người đồ án pháp trận, bốn phương tám hướng, hiện đầy to to nhỏ nhỏ huyền âm thạch, phía trên cũng đều hiện đầy con người, nhìn qua đặc biệt làm người ta sợ hãi. Quen thuộc nơi đây người đều biết, nơi này không phải cái gì tà linh xảo huyệt, mà là xương hào quỷ tu quỷ nhãn hang ổ Vạn Linh Cốc đối ngoại một đôi mắt. Tại Ngũ Lao Phong bên ngoài 5000 dặm, một bóng người mười phần ẩn nấp lặng yên thò đầu ra, khuôn mặt thanh lãnh tại nguyện huy chiếu xuống chết xạ ra kiên nghị ánh mắt lạnh lùng, chính mịt mở nhìn chằm chằm Ngũ Lao Phong phương hướng. Lãnh Nguyên sông liếc mắt nhìn hai phía. Tại cách xa nhau không đủ 2000 dặm địa phương, Mặt Trăng cũng đã vào chỗ, một bên khác chính là Dạ Hoàng. Nam doanh nhân mã đã toàn bộ thẩm thấu đến Ngũ Lao Phong phụ cận, vụ trộm bao vây nơi đây. Ngũ Lao Phong cứ điểm này, kỳ thật từ trước đây thật lâu, Lãnh Nguyệt liền đã phục mệnh bắt đầu tay điều tra tìm. Thu phục Hồi Long Sơn đằng sau, Lãnh Nguyệt thông qua Nguyệt Chi Lạc Ấn đối với quỷ nhãn cảm giác, từ từ tìm được nơi đây, đồng thời xác nhận quỷ nhãn trưởng kỳ đều sẽ chiếm cứ nơi đây, sẽ không tùy tiện rời đi. Người nhà họ Nguyệt cũng thông qua một đoạn thời gian điều tra cùng ẩn nút, xác định quỷ nhãn bên người có không ít quỷ tu cùng tà tôn thủ hộ. Tập quỷ tư một doanh, nam doanh toàn bộ vào chỗ. Lãnh Nguyệt từ trong nhẫn chứa vật lấy ra Hạo Thiên Cơ Sĩ. Động tác này lập tức bị chung quanh người nhà họ Nguyệt bắt được, nhao nhao móc giá Hạo Thiên Cơ Sĩ. Lãnh Nguyệt lấy ra chính là bát phẩm Hạo Thiên Cơ Sĩ, có Lưu Lăng Tử Dương thần hồn ấn ký một mặt kia. Mặt khác người nhà họ Nguyệt lấy ra Hạo Thiên Cơ Sĩ, đều là Hạo Thiên Vương triều mặt khác động phủ chủ lưu lại Hạo Thiên Cơ Sĩ. Dạ Hoàng đám nhân thủ bên trong cũng đều lấy ra Hạo Thiên Cơ Sĩ. Bên trên, một đạo ánh sáng chói mắt bắn về phía thương cung. Dưới ánh trăng, ánh lửa nổ tung. Tại thâm thúy như nước mực quỷ vực phụ trợ phía dưới, phương viên mấy ngàn dặm có thể thấy rõ ràng. Lãnh Nguyệt quả quyết kích hoạt Hạo Thiên Cơ Sĩ. Oanh! Thiên địa linh lực trong nháy mắt tụ tôn ra, ngưng kết ý chí phân thân. Lăng Tử Dương trợn mắt, năm ngón tay bổ lấy Hạo Thiên Cơ Sĩ bao khỏa toàn thân. Thần hồn rất nhanh chiếu rõ đến, giao phủ chủ Trịnh Khai Hà thân ảnh xuất hiện tại mặt trăng trên đỉnh đầu, một thân khí tức đã tiến lên đến Hạo Thiên 8 tầng. Mười phần ngưng thực, có bách chiến phủ chủ khí thế cùng uy nghiêm. Hưu. Trịnh Khai Hà không do dự, trực tiếp nhào về phía Ngũ Lao Phong. Giữa thiên địa linh lực ba động dị thường cường thế. Từng bị phủ chủ ý chí phân thân mênh mông ngưng thực, không chút do dự nhào về phía Ngũ Lao Phong. Lăng Tử Dương không hề động. Cùng là phủ chủ, thân phận của hắn khác biệt. Hắn là hành động lần này người thôi động, cũng là bố cục hành động lần này người bạch ra. Hắn tới nơi đây, không phải là vì tự mình tham chiến, mà là vì tốt hơn khống chế cục diện. 48 vị phụ chủ, tứ phía vây kín Ngũ Lao Phong. bao phủ tại Ngũ Lao Phong trên không bị vực, tại từng đạo khí thế kinh khủng áp bách phía dưới trong nháy mắt co rút lại mấy ngàn dặm. Bốn tòa vệ thành bảy biện ra đến, ẩn tàng trong đó tà linh như là thủy triều xuống đằng sau không có che giấu tôm tép, đối mặt trong lúc bất chợt xuất hiện phủ chủ ý chí phân thân, kinh hãi muốn tuyệt. Giết! Tại tiên ý chí phân thân ngưng hiện, một bên phi tốc tới gần Ngũ Lao Phong, một bên một tay thi triển thần thông. Thiên Lý Sơn Loan Bình đẩy đi ra, thanh thế kinh thiên động địa. Đại lượng tà linh bị ép thành đóa đóa hỏa diễm. Tư đồ tĩnh tại màu xanh đậm băng long vờn quanh bên dưới mạnh mẽ đâm tới, từng đầu tà linh bị cự long thân thể đụng nát. Việt quân núi phủ chủ Mai Tam cười dẫn đầu năm vị phủ chủ kết đội nhào vào quỷ vực chỗ sâu, sau đó liền thấy một đoàn nhìn thấy mà giật mình ánh lửa quét sạch tứ phương. Bèn, biển lửa trải rộng ra, thần thông đụng vào Ngũ Lao Phong trung ương nhất. Giữa một hơi, quỷ vực bị hoàn toàn xé rách. 48 vị phủ chủ trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ cùng lực phá hoại, chiếm cứ tại Ngũ Lao Phong quỷ vực bên trong tà linh cùng tà tôn căn bản là gánh không được. Quỷ nhãn trưởng kỳ thâm cư tại 100.000 mộ địa hậu phương, chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị Hạo Thiên Vương triệu một đống lớn phủ chủ cấp cường giả vây quanh. Khi hắn cảm giác được Ngũ Lao Phong bên ngoài chấn động kịch liệt thời điểm, còn chưa ý thức được là có địch nhân giết tới. Cái nào đuôi mù đồ vật, dám ở bản tọa động phủ nháo sự? Lực lượng thần hồn bức xạ ra, quỷ nhãn mượn nhờ pháp trận chi lực, có thể bức xạ đến quỷ vực bên trong càng rộng phạm vi. Một giây sau, quỷ nhãn sắc mặt trắng bệch. Hơn 40 cỗ kinh khủng mênh mông khí tức đã đem Ngũ Lao Phong vây quanh đến chật như nêm tối, thân diện thuật hỏa diễm, bách chiến phủ chủ thân ảnh, từng đạo nổ tung trên không trung diễm hỏa màu vàng. Ngũ Lao Phong bốn tòa vệ thành như muốn đổ, chủ phong oanh minh không ngừng. Quỷ nhãn ngộp, xảy ra chuyện gì? Chờ hắn ý thức được nguy cơ giáng lâm, trước mắt hết thảy đều là thật thời điểm, phía sau hắn vang lên một thanh âm lạnh lẽo, ngươi chính là quỷ nhãn. Quỷ nhãn toàn thân lạnh buốt, không biết lúc nào một thanh phi kiếm gác ở trên cổ của hắn, quý khí tự nhiên công tử ca vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn. Giao phủ phủ chủ Chính Khai Hà, quỷ nhãn không hổ là quỷ tu bên trong nhất kiến thức rộng rãi một vị, lập tức nhận ra người thân phận, nhất thời toàn thân cứng ngắc, không còn dám động đậy một chút. Bởi vì Trịnh Khai Hà sau lưng xuất hiện một đạo khác thân ảnh, cao hai trượng pháp tướng kim thân, thân hình vĩ ngạn, ánh mắt uy nghiêm, phảng phất thần minh quan sát lấy hắn. Quỷ nhãn cơ hồ dọa nước tiểu, nơi đây không nên ở lâu, đánh ngất xỉu mang đi. Lưu Sùng Sơn đang khi nói chuyện, một chỉ điểm tại quỷ nhãn cái chán. Sau đó liền thấy quỷ nhãn thân thể ngã hoạt xuống dưới, sau đó trực tiếp mang lên tù binh, cũng không quay đầu lại xông ra Ngũ Lao Phong, tốc độ cao nhất nào về phía Hạo Thiên Vương triều tây cảnh. Dọc đường phương đông, Lưu Sùng Sơn thấy được chắp hai tay sau lưng lơ lửng ở không trung Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương thấy được quỷ nhãn cùng Lưu Sùng Sơn, cả hai đối mặt, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Lưu Sùng Sơn ngựa không dừng vó nhanh chóng biến mất. Lăng Tử Dương thu tầm mắt lại, xông tả hữu khoát tay áo, nhiệm vụ hoàn thành, một doanh, năm doanh, tốc độ cao nhất rút lui. Hạo Thiên cờ sĩ còn không có thu hồi. Lãnh Nguyệt nhắc nhở, Lăng Tử Dương khẽ mỉm cười nói, "Chư vị phụ chủ còn muốn lưu lại cùng ta làm một ít chuyện, các ngươi nên rời đi trước." Quỷ Nhãn, là bọn hắn lần hành động này mục tiêu chủ yếu. Quỷ Nhãn xa lưới, tương đương phế bỏ vạn linh cốc cốc chủ một con mắt. Dùng 49 mặt Hạo Thiên cờ sĩ đổi một cái Quỷ Nhãn, hắn thấy là có lời. Thú hổ, bọn hắn còn có những nhiệm vụ khác. DS, miễn phí lê bật cái nút ở phía dưới canh thứ 6 bảo hộ, thúc canh cái nút tại hạ bên cạnh canh thứ 7 bảo hộ, tất cả mọi người hỗ trợ điểm một chút, tiểu dạ đồng học ăn Tết đều liều mạng mà đổi mới. Người tin hay không? Không tin. Không tin ngươi nhiều một chút mấy lần chương 1503 giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ canh một chương 1503 giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ canh một đường kính vạn dặm Ngũ Lao Phong quỷ vực phạm vi, tại 48 vị phụ chủ cấp cường giả ý chí phân thân vây kín bên dưới, cũng chính là một hai cái hô hấp công phu liền bị triệt để trấn áp. Trong lúc đó, đã từng hiện ra không ít thực lực chói sáng tà tôn, đáng tiếc, tại bát phẩm cường giả trước mặt còn có thể phách lối một hai tà tôn, tại một đám phụ chủ trước mặt, là thật vô lực hồi thiên, toàn lực vùng vây giành sự sống đều không có thể lật lên một nước, tại chỗ bị trấn áp, hóa thành từng đoàn ngọn lửa màu vàng. Cuối cùng chôn vùi tại Ngũ Lao Phong dưới ánh trăng. Một doanh, năm doanh toàn bộ rút lui. Lăng Tử Dương vừa bước một bước vào Ngũ Lao Phong chủ phong địa giới, đi vào một đám phụ chủ trước mặt. 48 vị phụ chủ, hất lên Hạo Thiên cơ sĩ, thực lực đều giữ bảy thành trở lên, có tiếp tục tác chiến năng lực. Giai đoạn thứ nhất mục tiêu đã hoàn thành. Sau đó chấp hành giai đoạn thứ hai mục tiêu, ta một đội, Chính Khai Hà phụ chủ một đội, bất kể tổn thất, dốc hết toàn lực, quét sạch 100.000 mộ địa cảnh nội quỷ tu tà linh. Xuất phát. Cuối cùng hai chữ vừa dứt, 49 vị phụ chủ đồng thời từ tại chỗ biến mất. Phù Diêu Cửu Tiên, Lăng Tử Dương khởi động tuyệt thế thân pháp thần thông, sau lưng 24 vị phụ chủ không nói một lời thu liễm khí tức, tại pha tạp lấy to to nhỏ nhỏ quỷ vực 100.000 mộ địa, giống như một đám đủ mọi màu sắc lưu tinh, phóng tới mặt phía nam, Trịnh Khai Hà dẫn đội nào về phía mặt phía bắc. 100.000 mộ địa thật sự có rất nhiều tà linh, nhiều như sao trời. Dưới ánh trăng, quỷ vực khắp nơi có thể thấy được quy mô lớn nhỏ khác biệt. Một đám phụ chủ đối với phạm vi bên trong bát phẩm trở xuống quỷ vực nhìn như không thấy, không muốn lãng phí lực lượng của mình. Trên đường nhìn thấy bát phẩm tà linh, toàn bộ đều đang điên cuồng chạy trốn. Quỷ nhãn đằng sau giai đoạn thứ 2 mục tiêu có 2 cái. Một cái là tụ tập đại lượng vực sâu 8 tay trùng ma vực sâu xảo huyệt, một cái là tụ tập đại lượng bát phẩm tà linh sơn gốc. Đây đều là Lãnh Nguyệt bọn hắn trong khoảng thời gian này từ từ thu tập được tình báo. 100.000 mộ địa bên trong, tà linh cứ điểm rất nhiều, nhưng là duy chỉ có 2 nơi này địa phương, chứ hàng quá nhiều vực sâu 8 tay trùng ma cùng bát phẩm tà linh, là quy mô lớn nhất 2 nơi cứ điểm. Trực giác nói cho hắn biết, phá hủy rơi 2 tòa này cứ điểm, thu hoạch sẽ không quá nhỏ. Hai tòa này cứ điểm bên trong chữ hàng rất có thể là huyết nguyệt trong lúc đó tiến công Hạo Thiên Vương triều chủ lực một trong. Đến đều tới, làm một phiếu. Trình Khai Hà lựa chọn mục tiêu là vực sâu xảo huyệt. Trình Khai Hà 24 người đến vực sâu xảo huyệt thời điểm, xa xa nhìn thấy một phương thiên địa tràn ngập nồng đậm chướng khí cùng xương độc, mặc dù không phải quỷ vực, nhưng là tính uy hiếp không kém chút nào quy mô lớn quỷ vực. Ăn mòn trùng động tĩnh, công nhân quét đường ngủ. Một đám phủ chủ kinh nghiệm giả dặn, cách rất xa liền đã nhận ra một chút người nhà họ Nguyệt không cảm thấy được tin tức, nhao nhao thấp giọng nhắc nhở, coi chừng. Trong này hẳn là có mộ địa công nhân quét đường tồn tại. Ăn mòn trùng số lượng sẽ không thiếu. Tòa vực sâu này xào huyệt, là khối xương cứng. Lời tuy như vậy, nhưng là tất cả phủ chủ đều đã là ôm cùng lắm thì hao tổn một kiện Hạo Thiên cờ xí dự định, tốc độ không giảm chút nào, tốc độ cao nhất nào về phía chướng khí nồng nặc nhất xào huyệt. Ông, chiếm cứ nơi đây vực sâu tám tay trùng ma có đại lượng ăn mòn trùng làm thái mắt, rất nhanh liền phát giác được bọn hắn đến, vù vù tiếng nổ lớn, đại lượng vực sâu tám tay trùng ma từ trong làn khói độc dẫm lên hư không, chủ động tới đón. 100000 mộ địa vực sâu tám tay trùng ma thiên không sợ không sợ đất, chiến ý dâng cao. Chính Khai Hà âm thầm cắn răng may mắn, còn tốt quỷ nhãn không có để mộ địa công nhân quét đường, vực sâu tám tay trùng ma thủ hộ chính mình. Không phải vậy chuyến này chỉ sợ không có thuận lợi như vậy. Giết! Trình Khai Hà quát khẽ một tiếng, run tay vung ra bốn đạo kiếm khí. Tụ lý càn khôn kiếm thuật hắn rốt cục tu luyện tới tầng thứ tư. Bốn đầu vực sâu tám tay trùng ma đầu chỉnh tề trở xuống. Một bên khác chiến trường, Lăng Tử Dương dẫn đầu 24 vị phụ chủ ý chí phân thân, một ngựa đi đầu địa sắt vào đến khổng lồ quỷ vực bên trong. Tiến vào quỷ vực, một đám phụ chủ lập tức lọt vào bát phẩm tà linh cùng ẩn tàng trong đó tà tôn phục sát. Quỷ vực bên trong, tà linh ưu thế rất lớn, nhưng là xông lên phía trước nhất ba vị phụ chủ trực tiếp triển khai chính mình tuyệt thế phòng ngự thần thông. Hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hỏa lực, thần diệt thuật, ngự lôi giết. Một đám phủ chủ tổ đội hành động bạo phát đi ra chiến lực phi thường đáng sợ. Dù là chỉ là một đám phủ chủ ý chí phân thân, chói mắt lôi đỉnh chiếu sáng quỷ vực chỗ sâu, phủ chủ liền có thể đem ta ở trong nháy mắt ánh sáng đột tiến đến thân ảnh bại lộ tà linh phụ cận, đem tại chỗ chấn áp. Lôi đỉnh sinh diệt. Phủ chủ đội ngũ đang nhanh chóng thẳng tiến, tương đạo dấu ở quỷ vực bên trong si mị bóng lượng, lăng không sụp đổ, hóa thành đóa đóa kim diễm, không ngừng tiến lên. Lăng Tử Dương mặc dù là người lĩnh đội, nhưng giờ này khắc này lại có một loại chưa hề nhúng tay vào cảm giác. Hắn cùng chư vị phụ chủ cơ hội hợp tác hay là quá ít, nhưng là chư vị phụ chủ giữa lẫn nhau tựa hồ sớm đã có qua tổ đội hợp tác cắn ý, phối hợp tương đương hoàn mỹ, nhất là tây cảnh hai đội bách chiến phụ chủ, hoàn toàn đều là khoảng cách gần giết chết, hao tổn nhỏ, một kích mất mạng, toàn bộ hành trình phối hợp đến nước chảy mây trôi, nhìn hết sức thoải mái. Ngay tại đại bộ phận phụ chủ đều đã tổn hao rất nhiều lực lượng, ý chí phân thân 10 phần mỏng manh thời điểm, chỉ có bọn hắn còn duy trì phụ chủ cấp chiến lực cùng lực uy hiếp, tiếp tục ở phía trước trùng sát. Mất đi lực lượng phụ chủ trở lại Lăng Tử Dương bên người, từng cái chí ít đều chém có 10 đầu bát phẩm tà linh, vẻ mặt tươi cười, 10 phần phấn khởi, ha ha. Rất lâu không có thống khoái như vậy qua. Tất cả đều là bát phẩm tà linh. Giết chính là thống khoái. Đúng vậy a. Bản phủ cũng đã có thật nhiều năm không có xâm nhập đến 100000 mộ địa nội địa, không nghĩ tới sinh thời còn có cơ hội tới nơi đây. Lăng phủ chủ, lần sau lại có hành động tương tự, nhất định phải thông chi bản phủ có thể không cần bất luận cái gì chiến lợi phẩm cùng quân công, tự móc tiền túi, một vị phủ chủ nửa đùa nửa thật đối với Lăng Tử Dương phát ra mời. Nói chuyện chính là lồng gà núi phủ chủ Lâu Dừng Mưa. Lăng Tử Dương cười đáp ứng, "Tốt, chỉ cần mọi người không trách trách Lăng Mỗ để chư vị tổn thất một kiện Hạo Thiên cờ, về sau có loại này hành động, nhất định kêu lên mọi người." Bật cửa không thấp a, nhưng là lực hấp dẫn cũng không nhỏ đâu, coi như ta hạ sát tông một phần, ta tuyệt tình cốc đương nhiên cũng không thể vắng mặt. Ha ha, chúng phủ chủ nhao nhao hưởng ứng. Lúc này có người nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, nói chém nhiều như vậy bắt phẩm tà linh, coi như không ảnh hưởng tới 100000 mộ địa lại cục, chí ít cũng có thể để bạn linh cốc phương diện đau lòng một hồi. Các ngươi nói, năm nay huyết nguyệt kỳ Vạn Linh Cốc vị kia còn dám hay không quy mô xâm lấn ta Hạo Thiên? Ngay tại mọi người nhao nhao phát biểu thời khắc, Lăng Tử Dương đột nhiên chú ý tới phía trước quỷ vực phun trào xuất hiện một cỗ cường đại dị thường khí tức kinh khủng. Cung liệt màu đen quỷ vực vậy mà chặn lại một đám bách chiến phủ chủ uy áp, sau đó đảo ngược tiến lên, một tấm mặt quỷ bổ nhào vào hai đội bách chiến phủ chủ trước mặt. Là cửu phẩm. Mọi người mau lui lại. Một vị bách chiến phủ chủ tại ý chí phân thân chôn bụi trước, song sau lưng một đám phủ chủ cảnh báo. Chúng phủ chủ sợ hãi bước ra. Chương 1504 cửu phẩm, Lục Ma Kiếm. Phá phòng canh 2 chương 1504 cửu phẩm, Lục Ma Kiếm, phá phòng canh 2 một đám phụ chủ liên hợp hành động, rốt cục vẫn là đưa tới 100000 mộ địa chỗ sâu cửu phẩm tà linh. Khủng bố vĩ nạn ý chí từ quỷ vực chỗ sâu tập kích tiến đến một khắc, vài bóc xe rách thanh âm từ 10 vị phụ chủ ý chí phân thân trên thân vang lên, 10 vị bách chiến phụ chủ ý chí phân thân tại chỗ sụp đổ. Ý chí phân thân tán loạn, Hạo Thiên cờ xí mảnh vỡ trên không trung chấn vỡ thành một phấn. Cửu phẩm tà linh tiếng giống giận dữ vang vọng quỷ vực, Hạo Thiên Vương triều hạ con, các ngươi muốn chết. Còn lại 14 vị phụ chủ cùng nhau biến sắc, đi, đi mau. Mặc dù đã sớm làm xong tổn thất Hạo Thiên cờ xí chuẩn bị, nhưng là tất cả phụ chủ đều hy vọng có thể mang đi càng nhiều tà linh. 14 vị phụ chủ, bốn phía pha vây. Lăng Tử Dương cũng đang lùi. Một đường xuống tới, Lăng Tử Dương cơ hồ không chút xuất thủ, ngược lại đã hấp thu không ít bát phẩm linh vụ lực lượng, ý chí phân thân ở vào trạng thái đỉnh phong. Liễm Thần đại pháp, ẩn nấp pháp trận, huyền thuật pháp trận. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú Lâm Đông Hàn Lưu giống như cuốn tới cựu phẩm tà linh, trong mắt lóe ra thợ săn giống như quang mang. Cựu phẩm tà linh, rất khó đụng phải. Lăng Tử Dương đây là lần thứ 3 gặp phải cựu phẩm. Hai lần trước gặp phải, khắc sâu ấn tượng. Lần đầu tiên là chân thân tao ngộ cựu phẩm quỷ tu ý chí phân thân, kém chút bị đối phương một kích xử lý, một lần kia, để hắn khắc sâu minh bạch đến mình tại lực lượng pháp tắc trước mặt có bao nhiêu yếu ớt, lần thứ hai là lấy chân thân tao ngộ cựu phẩm tà linh chân thân, bằng vào song tuyệt thế thủ đoạn phòng ngự ngăn cản cựu phẩm tà linh một vòng công kích, triệu hồi ra Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, Lưu Sùng Sơn pháp tướng kim thân, liên thủ đem cựu phẩm tà linh xử lý. Bây giờ, chỉ là ý chí phân thân, Lăng Tử Dương không dám có quá nhiều vọng tưởng. Nhưng là, chính là bởi vì chỉ là ý chí phân thân, hắn có thể càng thêm không cố kỵ gì. Lăng Tử Dương thậm chí từ bỏ thi triển Nguyệt Sào Kim Thân quyết bảo vệ mình, ẩn nấp bộ dạng, tránh né tại một đám phủ chủ ý chí phân thân bên trong. Lực lượng thần hồn tại Liễm Thần Đại Pháp trợ giúp bên dưới, không chút kiêng kỵ khóa chặt cựu phẩm tà linh. Cựu phẩm tà linh đụng nát 10 vị bách chiến phủ chủ ý chí phân thân sau, tốc độ kinh người từ quỷ vực bên trong đuổi tới. Chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Tử Dương nhìn kỹ rõ ràng cựu phẩm tà linh thân ảnh. Đây là một đầu hình thể cùng người trưởng thành không khác nhau chút nào tà linh, khác biệt duy nhất là toàn thân mặt ngoài tựa hồ bao trùm dày đặc vảy giáp màu đen, không thấy dung mạo, như ma giống như mị. Cựu phẩm tà linh thân pháp tốc độ rất nhanh. Phổ thông phủ chủ cho dù là có tuyệt thế thần thông cùng cường đại thần hồn chiếu rõ năng lực, cũng rất khó bắt được từ thần hồn chiếu rõ phạm vi bên ngoài tới gần thân ảnh. Gió, lạnh thấu xương hàn lưu ở trong không khí ngưng kết thành từng đạo mắt trần có thể thấy băng tinh, thôi động tiến lên, đông kết thiên địa không gian. Một bên khác sáu vị phủ chủ tại chỗ liền bị giam cầm, Lăng Tử Dương ẩn thân phủ chủ thì nên đón nguyên thần của đối phương trùng kích. Tám vị phủ chủ, ý chí phân thân lăng không sụp đổ, cùng Hạo Thiên cờ sĩ cùng một chỗ trừ khử. 24 vị phủ chủ toàn quân bị diệt. Tại phẩm cấp nghiền ép bên dưới, bọn hắn đều không có cơ hội phản kích. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi tiếp cận cùng giai cấp 3, đã đạt đến 1800 dặm, đây là đến gần vô hạn cựu phẩm ưu thế. Ngay tại cựu phẩm tà linh trùng sắt đánh tan 24 vị phủ chủ ý chí phân thân sát na, một chỉ thông thần đặt tại hư không, chỉ phong khóa chặt cựu phẩm tà linh. Đã sớm nghe nói, thông thần chỉ có thể thông thần, mặc dù không vào pháp tắc, nhưng là bởi vì là nguyên thần trùng kích, vẫn như cũ có thể đối với cựu phẩm cấu thành nhất định uy hiếp cùng tổn thương. Lăng Tử Dương muốn tự mình thử một lần, nhìn xem thượng cổ trong thư tịch đối với ngũ chỉ khai thiên trình bày phải chăng chuẩn xác. Ông, thông thần chỉ, nguyên thần trùng kích, cựu phẩm tà linh thân hình chỉ trệ, tà linh áo giáp cùng phòng ngự thần thông không cách nào lẩn tránh trực tiếp trùng kích nguyên thần thủ đoạn. Cựu phẩm tà linh đích thật là nhận lấy thông thần chỉ ảnh hưởng, Lăng Tử Dương đối với thông thần chỉ vẫn như cũ có nhất định cảm giác, có thể cảm nhận được vắt ngang tiến vào cựu phẩm tà linh trong thần hồn lực lượng, ngay tại nhanh chóng bị làm hao mòn hầu như không còn. Cựu phẩm tà linh khí tức cũng nhận nhất định áp chế cùng tắc. Hữu dụng. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên, 80 triệu minh tâm nguyên thần kiếm khí mênh mông như biển xâm nhập một phương thiên địa, phi tốc ngưng kết. 14 trôi thông huyền thần kiếm, một lần là xong. Thông huyền thần kiếm tiếp tục dung hợp. Cựu phẩm tà linh đã từ thông thần chỉ trùng kích bên trong khôi phục lại, mở ra hai mắt, nộ diễm như kiếm, chỉ hướng Lăng Tử Dương. Lục ma kiếm đã ngưng kết thành hình. Đi. Lăng Tử Dương dốc hết toàn lực, ý chí phân thân thiêu đốt rót vào lục ma kiếm. Bành. Lục ma kiếm một trái một phải, xen lẫn tại rộng lượng minh tâm nguyên thần trong kiếm khí, bắn về phía cựu phẩm tà linh. Cựu phẩm tà linh hừ lạnh một tiếng. Thiên địa đông kết, cường đại mênh mông uy thế chấn áp một phương thiên địa. Vô số minh tâm nguyên thần kiếm khí vỡ vụn. Hai đạo tàn phá kiếm khí lại bắn ra cường đại ý chí, chúng sáng giống như từ ngàn vạn vỡ vụn minh tâm nguyên thần trong kiếm khí phá bay, vọt tới cựu phẩm tà linh. Cựu phẩm tà linh kinh ngạc không thôi. Bát phẩm phủ chủ công kích, lại có thể không bị trừ khử. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kiếm khí chùm sáng trong nháy mắt đâm vào cựu phẩm tà linh bên ngoài thân một tầng dày đặc cứng cỏi trên lân giáp. Ken, lục ma kiếm khí tại chỗ phá toái đoạn này. Cựu phẩm tà linh hướng về sau đẩy lui, rời bước ba trượng. Đi lại tuy nhỏ, nhưng vẫn là để cựu phẩm tà linh lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ kinh ngạc. Chỉ là sâu kiến, làm sao có thể? Chờ chút, đây là cái gì? Cựu phẩm tà linh túi đầu xem xét, cứng cỏi dày đặc lân giáp phía trên xuất hiện một hạt nhỏ xíu lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ bên trong hình như có lực lượng kinh khủng tại thai nén. Cựu phẩm tà linh bị dị tà ác trong con mắt bắn ra một đạo ánh sáng nhạt, ngay sau đó mênh mông kiếm khí từ trước ngực trong lân giáp bắn ra mà ra. Bù bù, kiếm khí hoa mắt. Cựu phẩm tà linh há miệng gào rít giận dữ, ước vạn kiếm khí phun ra. Lân giáp phía trên lỗ nhỏ nhanh chóng đỏ lên nóng lên, không ngừng quyết trường. Trong khi hô hấp, ước vạn kiếm khí dâng trào. Cựu phẩm tà linh rắn rắn chắc chắc ăn hai cái lục ma kiếm. Vô số kể kiếm khí phong cấm một phương thiên địa, đem cựu phẩm tà linh hoàn toàn bao phủ trong đó, không ngừng mà đụng nát tại cựu phẩm tà linh lân giáp trên thân thể. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếm khí đụng nát thiên địa trừ khử thời khắc, cựu phẩm tà linh bên ngoài thân thủng trăm ngàn lỗ, mấp mô giống như mặt trăng mặt ngoài. Vị trí trung tâm, bày biện ra một cái to bằng cái bát tô lỗ thủng, có thể nhìn thấy bên trong thâm thúy lấp lóe kim loại đen quang trạch nhục thân. Cựu phẩm tà linh, nhục thân xuất hiện thương tích. Kiếm thuật thần thông uy lực triệt để kết thúc một khắc, cựu phẩm tà linh ngược lại thu liễm vẻ giận dữ, không vui không buồn đứng yên giữa thiên địa, xem lấy chính mình trúng kiếm trước một màn hình ảnh. Hai đạo tàn phá kiếm khí, một trước một sau, rơi vào giống nhau vị trí, mới tạo ra được phá phòng một kích. Kiếm khí lùi lại, rơi xuống một đạo bọc lấy Hạo Thiên cờ sĩ thân ảnh phụ cận. Một tấm tuổi trẻ từng tới phần khuôn mặt cấp tốc trở nên chân thực rõ ràng, để cựu phẩm tà linh con ngươi thích chặt, ký ức sâu hơn, bén nhọn mười ngón chậm rãi nắm chặt, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Chương 1505 không cần báo cáo công tác canh ba, chương 1505 không cần báo cáo công tác canh ba nằm. Lăng Tử Dương thần trí ý chí quay về thể nội một khắc. Lục ma kiếm xuất thủ đằng sau chứng thực tất cả cảm giác, bị hắn toàn bộ nắm giữ. Ý chí phân thân bị đánh tan tư vị không dễ chịu, nhưng là nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục, cũng không vướng bận. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ tươi cười, mục đích đã đạt tới. Cựu phẩm tà linh hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bát phẩm cách một phẩm cấp, hoàn toàn chính xác rất khó đối với cựu phẩm tạo thành uy hiếp, nhưng là cũng không phải là không thể tổn thương đến bọn chúng. Chí ít Lăng Tử Dương nắm giữ hai môn tuyệt thế thần thông đã đồng thời nghiệm chứng đến điểm này. Ngũ chỉ khai thiên tầng thứ 2 thông thần chỉ liền đã làm đến ảnh hưởng cựu phẩm tà linh, có thể làm cho cựu phẩm tà linh xuất hiện ngắn ngủi sơ hở. Toàn lực hành động lục ma kiếm tại hắn tỉ mỉ thiết kế phía dưới, thương tổn tới cựu phẩm tà linh. Lăng Tử Dương mới tu luyện đến Hạo Dương tầng 7 cùng thần thông tầng 7, trước mắt cũng mèn mèn chỉ có thể làm đến ngưng tụ hai thanh lục ma kiếm. Lại xông lớp 10 cái tiểu cảnh giới, tụ tập 90 triệu minh tâm nguyên thần kiếm khí, Lăng Tử Dương liền có thể một hơi bộc phát ra ba thanh lục ma kiếm tiến một bước uy hiếp được cựu phẩm tà linh. Mặt khác, ngũ chỉ khai thiên tầng thứ 3 diệt nguyên chỉ cần chờ đến nguyên thần tu vi, nhục thân tu vi song song đạt tới bát phẩm 9 tầng, liền có thể thỏa mãn điều kiện tu luyện. Diệt nguyên chỉ đã có thể dung hợp ra một tia ngụy lực lượng pháp tắc, đối với cựu phẩm tà linh tạo thành thật sự tổn thương. Lăng Tử Dương vươn người đứng dậy, trận chiến này để hắn đối với cựu phẩm tà linh có càng thêm khắc sâu rõ ràng nhận biết, đồng thời cũng đối với chính mình tương lai tu luyện phương hướng có càng minh sát chỉ hướng. Chỉ là tu luyện tới một bước này, còn muốn lên trên đột phá, muôn vàn khó khăn. Mỗi một cái tiểu cảnh giới đều là to lớn quan hải, trừ phi có thể tìm tới cơ hội, lại săn giết một đầu cựu phẩm tà linh, hấp thụ cựu phẩm linh vụ, hoặc là mỗi tháng phục dụng một viên nguyên tiên đan an ổn vượt qua 10 tháng. Người trước có thể ngộ nhưng không thể cầu, người sau căn bản không có khả năng. Vạn linh quốc không có khả năng ẩn nhẫn 10 tháng không xuất thủ. Đúng lúc này, trong điện truyền bá pháp trận sáng lên, một sợi hào quang màu vàng bắn vào trong điện, tại Lăng Tử Dương trước mặt ngưng tụ kim thân, chính là Trịnh Vĩnh Khang. Trịnh Vĩnh Khang trên mặt mang không còn che giấu dáng tươi cười cùng thưởng thức, chúc mừng. 100000 mộ địa một trận chiến, thôi động thông thuận, bây giờ Lưu Tôn giả đã đem quỷ nhãn mang về vương triều cảnh nội, Vạn Linh Cốc tổn thất một cái trọng yếu giúp đỡ, Lăng phủ chủ ngươi lại lập một công. Trịnh Khai Hà phủ chủ bên kia, nhiệm vụ tiến lên còn thuận lợi. Lăng Tử Dương mới nghĩ đến còn có mặt khác một chi đội ngũ tại 100000 mộ địa, đội vàng truy vấn. Trịnh Vĩnh Khang cười nói, Trịnh Khai Hà phủ chủ dẫn đầu nhân mã đều là tinh nhuệ, trận chiến này hết thảy chém hơn 130 đầu vực sâu 8 tay trùng ma, cứ điểm bị phá hủy, còn lại vực sâu 8 tay trùng ma tựa hồ là bị Vạn Linh Cốc phương diện triệu hồi, bỏ chạy đến dưới đất. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện cựu phẩm tà linh. Nói đến đây, Trịnh Vĩnh Khang tổng kết nói tóm lại trận chiến này, chúng ta thành công gạt bỏ Vạn Linh Cốc chứa hàng tại 100000 mộ địa không ít bát phẩm chiến lực, vương đỉnh phương diện, hết sức hài lòng. Lăng Tử Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vực sâu 8 tay trùng ma cũng là không nhỏ uy hiếp, mỗi một vị chiến đấu không thể so với tà tôn kém. Lần này có thể một hơi gạt bỏ hơn 130 đầu vực sâu 8 tay trùng ma, về sau vương triều đối mặt áp lực liền sẽ có chỗ giảm bớt. Tính cả bọn hắn lần này tổng cộng hủy diệt bát phẩm tà linh tà tôn, Vạn Linh Cốc phương diện chí ít tổn thất hơn 300 tôn bát phẩm chiến lực. Bắc cảnh một trận chiến, cùng đoạn thời gian trước tây cảnh một trận chiến, gạt bỏ rơi bát phẩm chiến lực cũng kém không nhiều là cái số này, Hạo Thiên vương triều tương đương lại nên đón một lần đại thắng. Vương Định phương diện khẳng định sẽ có chỗ biểu thị. Quả nhiên, Trịnh Vĩnh Khang đạo, lần này chúng ta xuất thủ, các đại động phủ chủ chỉ là phụ tá, Lăng phủ chủ ngươi cư công chí vĩ. Vương Định phương diện, chư vị đại lao muốn biết, ngươi còn cần tài nguyên gì? Lăng Tử Dương có chút ngoài ý muốn. Vương Định lần này vậy mà trưng cầu ý kiến của hắn. Có thể nghĩ, hắn tại Vương Định một đám đại lao trong suy nghĩ địa vị cùng tầm quan trọng lại có tăng lên. Đương nhiên, cũng khó trách Vương Định phương diện coi trọng như thế. Bắc cảnh một trận chiến sau, Lăng Tử Dương tại tây cảnh chủ đạo 3 lần đại chiến, 3 lần báo cáo thắng lợi. Lần này càng là đem Vạn Linh Cốc cốc chủ con mắt quỷ nhãn tù binh trở về. Chớ xem thường quỷ nhãn người này. Mặc dù quỷ nhãn uy danh tại Hắc Bạch Vô Thường Thiên Địa La Sát phía dưới, nhưng là quỷ nhãn tầm quan trọng chỉ sợ sẽ không so Hắc Bạch Vô Thường kém. Vạn Linh Cốc cốc chủ thâm cư Vạn Linh Cốc, cho tới bây giờ cũng sẽ không tự mình cùng bên ngoài quỷ tu liên hệ, hoàn toàn là dựa vào một đám xương hào quỷ tu ở bên ngoài tiến lên xâm lấn Hạo Thiên Vương triều công việc. Quỷ nhãn là liên lạc những này xương hào quỷ tu cùng phổ thông quỷ tu mấu chốt. Bây giờ đem quỷ nhãn đánh dụ, huyết nguyện trong lúc đó, Vạn Linh Cốc phương diện rất khó lại thống hợp tất cả lực lượng tiến công Hạo Thiên Vương triều. Lăng Tử Dương làm ra cống hiến, Vương Đình phương diện hết sức rõ ràng. Càng làm cho Vương Đình phương diện để ý là, Lăng Tử Dương đã bắt đầu biến bị động làm chủ động, bắt đầu dẫn đầu Hạo Thiên Vương triều phụ chủ động phản công 100000 mộ địa, phản kích Vạn Linh Cốc. Trịnh Vĩnh Khang nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, đề điểm nói ngươi đã có cựu phẩm bảo giáp cùng cựu phẩm phi kiếm, phụ lục, thủ đoạn tự vệ so bất luận một vị nào bách chiến phụ chủ đều nhiều, tương tự bảo vật, không cần gia tăng, nếu như ta là ngươi, liền lựa chọn tăng cao tu vi bảo vật. Còn xin Trịnh tôn giả vui lòng chỉ giáo. Lăng Tử Dương nghe ra Trịnh Vĩnh Khang ý ở ngoài lời, vội vàng tỉnh giáo. Đến Vương Đình báo cáo công tác đi. Trịnh Vĩnh Khang đề nghị. Lăng Tử Dương đầu tiên là sửng sở, sau đó đông nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên địa đạo, phổ thông phụ chủ chỉ có một loại tình huống dưới có thể đi đến Vương Đình báo cáo công tác, chính là tấn thăng bách chiến phụ chủ. Đối với Trịnh Vĩnh Khang lộ ra thưởng thức biểu tình, tấn thăng bách chiến phụ chủ người đều sẽ đạt được Vương Đình ban thưởng, thu hoạch được một lần tại Vương Đình tu luyện cơ hội. Vương Đình kiến ở nơi nào? Hạo Thiên Vương triều, thiên địa linh lực nhất rồi giáo chỗ. Tu tập Hạo Thiên Vương triều vô số tuế nguyệt thu nạp đại lượng thượng đẳng thiên tài địa bảo. Lăng Tử Dương trước mắt xây dựng Đại Chu Sơn Động Thiên Phúc Địa đích thật là đã vượt qua bình thường động phủ, nhưng là cùng Vương Đình Động Thiên Phúc Địa so ra, trên lệch rất xa. Vương Đình Động Thiên Phúc Địa là vì cựu phẩm phục vụ. Trịnh Vĩnh Khang đề nghị, lập tức để Lăng Tử Dương tim đập thình thịch. Có thể tiến vào Vương Đình tu luyện, tuyệt đối làm ít công to. Lăng Tử Dương hai tay ôm quyền, định cảm kích Trịnh Vĩnh Khang đề điểm. Không ngờ, truyền bá trong pháp trận truyền tới một thanh âm, Lăng phủ chủ có thể tấn thăng bách chiến phủ chủ, nhưng là không cần tiến về vương đình báo cáo công tác. Lăng Tử Dương lúc này sử sốt. Sau một khắc, lại một đạo kim thân chiếu ảnh ngưng tụ trong điện, là một vị Lăng Tử Dương chưa từng thấy qua cựu phẩm cường giả. Trịnh Bính Khang có chút túi đầu, mặt lộ vẻ cung kính, "Phó tôn giả." Phó tôn giả mặt hướng Lăng Tử Dương, mỉm cười, nói 100000 mộ địa thế cục tại Lăng phủ chủ đạo bên dưới dần dần hướng tốt, chúng ta hẳn là thừa thắng truy kích, tài nguyên tu luyện phương diện, không cần quá lo lắng, đại đế đã truyền miệng pháp chỉ. Về sau đạt được cựu phẩm linh vụ, nửa đó thuộc về Lăng phủ chủ ngươi. Chương 1506 Thiên địa sinh dị tượng, đến từ Vương đỉnh canh 4 chương 1506 Thiên địa sinh dị tượng, đến từ Vương đỉnh canh 4 Trịnh Bính Khang vụng trộm cho Lăng Tử Dương một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Lăng Tử Dương mặc dù có chút buồn bực, nhưng là Vương đỉnh phương diện như là đã làm ra hứa hẹn, về sau lấy được cựu phẩm linh vụ sẽ lưu cho hắn nửa đóa, đây đã là phi thường trọng đại ban thưởng, chí ít có thể để giúp trợ hắn tăng lên một tầng nửa tu vi, còn có cái gì tốt mâu thuẫn đây này? Đa tạ đại đế. Lăng Tử Dương chỉ có thể lĩnh mệnh tạ ơn. Phó tôn giả trên dưới dò xét Lăng Tử Dương, hỏi: "Đại đế mệnh ta đến đây hỏi, 100000 mộ địa trải qua trận này đằng sau, ngươi tại 100000 mộ địa, nhưng còn có kế hoạch mới?" Lăng Tử Dương cười khổ lắc đầu, vì giải quyết hết huyết nguyệt trong lúc đó khả năng xuất hiện uy hiếp, Lăng Mộ đã đem tiền kỳ an bài bố trí tất cả con đường toàn bộ thi triển đi ra, bây giờ, Vạn Linh Cốc phương diện hẳn là có chỗ phát giác, biết chúng ta có được rất mạnh truy tung cùng truy sát năng lực, thậm chí có khả năng suy đoán ra người nhà họ Nguyệt lá bài tẩy này, đến tiếp sau muốn tiếp tục thôi động 100000 mộ địa chiến đấu, nhất định phải mở ra lối riêng. Mở ra lối riêng. Lăng phủ chủ quả nhiên là đi một bước muốn ba bước, từ trung tuần tháng 6 đến lần tiếp theo phong ấn sao độc kỳ, cũng chính là 15 tháng 9, có 3 tháng thời gian, Lăng phủ chủ có thể yên tâm bố cục. Có bất kỳ nhu cầu, Vương Định Vương diện đều có thể giúp đỡ ủng hộ. Trừ Trịnh tôn giả, Lục tôn giả, Lưu tôn giả, bao quát tân tấn cựu phẩm hải tôn giả, đều có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp. Lăng Mộ, nhất định dốc hết toàn lực. Lăng Tử Dương trả lời. Phó tôn giả gật gật đầu, hài lòng rời đi. Kỳ thật Vương Định Vương diện cũng biết, Lăng Tử Dương trong tay át chủ bài trên cơ bản đã xuất ấn, lần này điều động phó tôn giả tới, chủ yếu là cho hắn cung cấp mặt bài mới. Bốn vị cựu phẩm là một tấm càng lớn át chủ bài. Vương Đình Phương diện tin tưởng, những nhân thủ này phóng tới Lăng Tử Dương trong tay, nhất định có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Phó tôn giả sau khi rời đi, Trịnh Vĩnh Khang cũng không có dừng lại thêm, nói một câu có chuyện tùy thời thông chi sau đó liền cũng tán đi chiếu ảnh. Lăng Tử Dương trực tiếp ra đại điện, tiến vào huyễn trận. Long Dạ ngưng hiện ra, lộ ra nụ cười giễu cợt, lần này lập công không nhỏ, lấy được là Vương Đình hứa hẹn nửa đóa cựu phẩm linh vụ, cùng phía trước một lần trọng thưởng so ra, có chút quá không làm chuyện a. Lăng Tử Dương mỉm cười, một hồi trước trọng thưởng đích thật là dùng sức quá mạnh, lần này cầm nhẹ để nhẹ, cũng nói qua được, huống hồ còn có nửa đóa cựu phẩm linh vụ hứa hẹn, những này đều không phải là hư. Vấn đề là, cựu phẩm tà linh không phải tốt như vậy chém giết, qua nhiều năm như vậy, Hạo Thiên Vương triều tổng cộng mới chém bao nhiêu cựu phẩm tà linh? Long Dạ bây giờ trông nom lấy toàn bộ Hạo Thiên Vương triều, trong tay nắm giữ tình báo phi thường toàn diện, tự nhiên là có tư cách bình đầu phẩm đủ. Nó nói không sai, cái này nửa đóa linh vụ, nếu có cơ hội còn tốt, có thể thực hiện. Nếu như vận khí không tốt, trong một năm đều chưa hẳn có thể thực hiện. Lăng Tử Dương dáng tươi cười không giảm địa đạo, không cần lo lắng, có cơ hội. Lần này từ 100000 mộ địa đi ra, hắn đã đại khái hiểu rõ đến chính mình có bao nhiêu lực lượng đứng tại cựu phẩm tà linh trước mặt. Đã từ 100000 mộ địa, trong mắt hắn 10 phần hung hiểm, tùy thời nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bây giờ, hắn đã có sức tự vệ. Chỉ là đáng tiếc, lần này tại 100000 mộ địa chém giết bắt phẩm tà linh ra đời đại lượng linh vụ, không có cách nào mang về, nếu không, chí ít có thể cho là chúng ta gia tăng hơn 10 vị bắt phẩm. Lăng Tử Dương vừa nghĩ tới chính mình xuất lĩnh đội ngũ chém giết bát phẩm tà linh chuyển hóa linh vụ cuối cùng đều sẽ trở thành cái khác tà linh chất dinh dưỡng, trong lòng liền từng đợt địa nạn thụ. Hơn mấy chục vị bát phẩm a. Đúng lúc này, Long Dạ cùng Lăng Tử Dương đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Đông bắc phương hướng, một tầng chói mắt quỷ dị hồng quang trong lúc bất chợt như là hào quang bình thường trải tới, trong chớp mắt liền từ Sâm La phủ chủ phủ phương hướng lướt qua, tràn ngập thương khung lướt qua huyễn trận phía trên, sau đó lấn át toàn bộ thiên địa. Hồng quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hồng quang rút đi, giữa thiên địa lần nữa khôi phục trong sáng trời xanh mây trắng. Nhưng là thiên địa dị tượng vẫn như cũng là đưa tới chú ý của mọi người. Sâm La phủ chủ phủ bên trong tất cả mọi người đã bị kinh động, mọi người nhao nhao chạy đến, ngẩng đầu quan thiên, nghị luận ầm ĩ, tình huống như thế nào? Vừa rồi hồng quang thiên địa dị tượng, đây là có bảo vật nào được? Không biết. Hồng quang là từ đông bắc phương hướng chuyển tới, hỏi một chút tại đông bắc phương hướng cứ điểm tu luyện minh đệ. Ngay tại một đám người nghị luận thời khắc, lại một áng đỏ từ đông bắc phương hướng của tới. Hồng quang chỉnh tề quét ngang, thương khung lại lần nữa bị nhuộm đỏ. Tất cả mọi người phảng phất nhóm lên một tầng hào quang màu đỏ. Không ít người cảnh giác triển khai phòng ngự thuật pháp kết giới. Lăng Tử Dương cùng Long Dạ từ trong huyễn trận đi ra, nhìn xem từ đỉnh đầu phía trên bao trùm thương khung hồng quang nhanh chóng lướt qua biến mất, nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Rất kinh người thiên địa dị tượng, là từ chỗ nào xuất hiện? Cảnh báo pháp trận đưa tin không có bị xúc động, hẳn không có tính nguy hại. Long Dạ nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó cấp tốc nói ra một cái để Lăng Tử Dương tin tức ngoài ý muốn, thiên địa dị tượng liên lụy phạm vi rất rộng, ta vừa mới kiểm tra một hồi các phương đạo phủ, từ nam đến bắc đều xuất hiện thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng vừa mới truyền vào đến Đại Ngụy hướng cùng Kê Lung Sơn. Nghe vậy, Lăng Tử Dương ánh mắt ngưng tụ, thiên địa dị tượng điểm trung tâm chẳng lẽ là Vương Đỉnh? Lập tức hỏi thăm Vương Đỉnh phương diện, phải chăng phong ấn xảy ra vấn đề? Long Dạ ý thức được tình thế nghiêm trọng, vội vàng làm theo. Lăng Tử Dương phi nhanh nhảo về phía Sâm La phủ đại điện. Trong lúc đó, chân trời lại xuất hiện hồng quang, thiên địa dị tượng còn tại tiếp tục. Lần này Long Dạ đã có đề phòng. Tại Long Dạ nhắc nhở bên dưới, tập quỷ tư một doanh màn ánh sáng đã tập trung đem Vương đỉnh phụ cận màn sáng nối thành một mảnh. Quả nhiên, hồng quang chính là từ Vương đỉnh cự hình trong tường thành mặt phóng xạ ra đến. Lăng Tử Dương đạt được Long Dạ thông chi, sắc mặt khó coi. Quả nhiên là Vương đỉnh. Theo hồng quang quét sạch, hắn bén nhạy cảm giác được, giữa thiên địa nhiệt độ không khí ngay tại từng chút hạ xuống. Bốn đạo hồng quang phát qua, giữa thiên địa nhiệt độ không khí chỉ ít hàng 10 độ. Cứ việc ngoại giới nhiệt độ vẫn như cũ thích hợp, nhưng phải biết hiện tại là tháng 6, là trong vòng 1 năm lúc nóng nhất, bây giờ lại theo vào đến mùa thu một dạng. Cái này rất khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lăng Tử Dương lướt vào Sâm La phủ đại điện, Vương Đình Phương diện vẫn như cũ chậm chạp chưa hồi phục Long Dạ. Cái này cũng tiến một bước xác nhận Lăng Tử Dương phỏng đoán. Vương Đình Phương diện khẳng định là ra kinh biến, nếu không, trước một khắc còn rất nhàn trịnh bình khang, Phó Tôn giả hẳn là đã sớm cho hắn trả lời chắc chắn. Lăng Tử Dương lông mày nhíu chặt, lo lắng chờ đợi Vương Đình bên kia hồi phục đồng thời, trầm tư suy nghĩ, trong đầu hồi ức cùng Tà Linh Triều tịch tương quan tất cả thiên địa dị tượng, nhưng là không có. Đông đảo thượng cổ trong sách quý cũng không có đề cập tới có tương tự kéo dài hồng quang, Tà Linh Triều tịch đến trước tất cả dị tượng bên trong, cũng không có ghi chép như thế dị tượng bộc phát. Long Dạ lập tức xem xét 100000 mộ địa, nhìn lần này thiên địa dị tượng có thể hay không đối với Tà Linh sinh ra ảnh hưởng. Chương 1507 đến từ thượng giới Hồng Mang canh năm chương 1507 đến từ thượng giới Hồng Mang canh năm Vương Đình Hạo Thiên đỉnh phong một đạo kinh khủng cổ sáng màu đỏ từ trong phong ấn nối liền trời đất. Một đám cựu phẩm cường giả đứng sừng sững chấn thủ tại phong ấn bốn phía, nhìn xem nối liền trời đất cổ sáng màu đỏ, đồng dạng không sai cùng phòng, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Đây là cái gì? Phong ấn rõ ràng hoàn hảo, tại sao lại có hồng quang tràn lan? Một đám người kinh nghi bất định. Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, Lưu Sùng Sơn cũng đều đã nhận ra Hạo Thiên phong đỉnh dị tượng, trước tiên rơi xuống Hạo Thiên phong đỉnh, chuẩn bị hiệp trợ cố thủ phong ấn, nghiêm phòng phong ấn phía sau đổ vật trốn vào vùng thiên địa này. Thế nhưng là, hồng quang tại tích xúc mấy tức đằng sau, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng quét sạch mà ra, trong chớp mắt liền xông ra Vương đỉnh phạm vi. Hơn 10 vị cựu phẩm cường giả treo ở không trung, cường thế chống cự, nhưng là cũng không nhận được bất luận cái gì trùng kích. Không có nguy hại. Đây rốt cuộc là thứ gì? Phần lớn người lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hồng quang lướt qua thân thể của bọn hắn, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hồng quang cũng chưa từng bị ngăn cản xuống tới. Nhưng là cũng có người đã nhận ra giữa thiên địa biến hóa rất nhỏ, không đối. Bản tọa cảm giác được, giữa thiên địa nhiệt độ không khí đang giảm xuống. Phát hiện dị thường là đại đế Chính Hạo. Chính Hạo thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm xuyên qua thương khung cùng Hạo Thiên phong đỉnh của sáng màu đỏ. Cổ sáng màu đỏ tại phóng thích ra một mảnh quang mang sau, lại lần nữa bắt đầu tích xúc lực lượng mới, có tiếp tục phun trào dấu hiệu. Ầm. Một tầng lôi đỉnh lưới lớn cấp tốc phong tỏa thiên địa, bắn thẳng đến thương khung. Hạo Thiên phong đỉnh phía trên cổ sáng màu đỏ, lập tức bị Tề Thiên lôi đỉnh bao khỏa phong tỏa đi vào. Nam. Hồng quang lại lần nữa tại một đám cựu phẩm mắt chú phía dưới bộc phát. Ẩn chứa lôi đỉnh pháp tắc lôi vòng cũng không có khả năng ngăn cản hồng quang tràn lan. Ánh nắng chiều đỏ bao trùm thương khung, không bị ảnh hưởng chút nào khuyết tán ra. Lúc này, lại có hai vị cựu phẩm không tin tà vận dụng đại địa pháp tắc cùng gió lốc pháp tắc, ý đồ ảnh hưởng khống chế cổ sáng màu đỏ ba động cùng quyết tán, kết quả không dùng được. Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh bọn người nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, không kiểm soát. Bọn hắn đã vô lực khống chế phong ấn buộc phát dị thường. Chính Hạo có chút nhíu mày, thần sắc nghiêm túc, gàn từng chữ một, không cần lãng phí nữa khí lực, phong ấn phát sinh chúng ta không cách nào biết trước biến cố, hồng quang lực lượng hẳn là cao hơn chúng ta lực lượng pháp tắc, hoặc là có lẩn tránh cùng không nhận lực lượng pháp tắc ảnh hưởng năng lực. Nói đến đây, Chính Hạo ngẩng đầu ngóng nhìn cổ sáng màu đỏ, khuyên bảo mọi người nói: Phong ấn tiết lộ thiên địa dị tượng đã bắt đầu cải biến giữa thiên địa nhiệt độ. Thiên địa dị tượng không biến mất, loại này hạ nhiệt độ hiệu quả sẽ một mực điệp ra xuống dưới, chỉ là không biết thiên địa dị tượng phạm vi ảnh hưởng có bao nhiêu lớn. Vậy hạ, trong mây các chủ cũng đã đuổi tới đỉnh phụ cận, chắp tay vội la lên, các đại động phủ đồng đều truyền đến tin tức, nói nhìn thấy hồng quang đầy trời, thiên địa dị tượng đã bao trùm đến Hạo Thiên Vương triều toàn cảnh. Một đám cựu phẩm cường giả cùng nhau hít khí lạnh, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Chính Hạo ánh mắt lạnh lẽo như lao, huyết nguyệt kỳ chưa đến, phong ấn bên kia cũng đã bắt đầu động thủ là vạn linh cốc trải đường. Nếu là không có ngày trước Lăng Tử Dương tại 100000 mộ địa động tác, chúng ta chỉ sợ muốn trở tay không kịp, lâm vào càng thêm bị động sợ hãi cục diện. Nói đến đây, Chính Hạo tại chỗ hạ lệnh, thông chi các đại độc phủ, cảnh giác phạm vi lớn hạ nhiệt độ. Cảnh giác hạ nhiệt đông tuyết, làm tốt phòng lạnh chống lại tà linh chuẩn bị. Là thông báo tiếp Sâm La phủ phủ chủ Lăng Tử Dương, để Lăng Tử Dương lập tức suy tư đối sách, trên trời rơi xuống hồng quang, đại lợi tà linh quỷ tu, hắn tại 100000 mộ địa nhân mã, nên rút lui, cứ điểm nên từ bỏ, để hắn làm tốt tại cảnh nội chống cự quỷ tu tà linh chuẩn bị. Mọi người sắc mặt khó coi. Ngày trước đại thắng, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng năm nay huyết nguyệt tà linh ngày hẳn là an toàn. Nhưng là hiện tại, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều hiểu tới, huyết nguyệt kỳ còn không có kết thúc. Chân chính nguy hiểm hiện tại vừa mới bắt đầu. Chính Hạo đại đế hạ lệnh để Lăng Tử Dương rút khỏi tất cả an bài tại 100000 mộ địa nhân mã, từ bỏ tất cả cứ điểm, cũng đủ để nói rõ hết thảy. Hồng quang, thiên địa dị tượng, không chỉ là hạ nhiệt độ, không chỉ là hạ nhật đông tuyết đơn giản như vậy. Theo hồng quang không ngừng quét sạch, một đám cựu phẩm cũng nhịn không được bắt đầu thấp thỏm không yên, cô này luồng không khí lạnh, đến tột cùng sẽ để cho thế giới này tiến vào như thế nào rét đậm. Lăng Tử Dương nhận được tin tức thời điểm, Sâm La phủ nhiệt độ không khí đã từ nhập thu trạng thái tiến vào cuối thu, thiên địa vạn vật cũng bắt đầu không chịu nổi phạm vi lớn như thế cấp tốc hạ nhiệt độ, lá rụng khô héo. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương cũng đã thông qua Long Dạ giám sát hiểu rõ đến, giữa thiên địa tà linh trở nên dị thường phấn khởi, phản phất tiếp thụ lấy một loại nào đó tin tức, bây giờ 100.000 mộ địa tà linh trở nên dị thường sinh động. 100.000 mộ địa chỗ sâu, một chút bát phẩm tà linh bắt đầu xuất hiện đồng tiến tư thái. Lãnh Nguyệt bọn người khẩn cấp báo cáo, đại lượng thất phẩm, bát phẩm ngay tại trở về Long Sơn một vùng phòng tuyến tới gần, cấp tốc chữ hàng binh lực. Lăng phủ chủ, trong mây các chủ tự mình chiếu ảnh đến Sâm La phủ chủ phủ đại điện, trịnh trọng kỳ sự hạ đạt đại đế pháp chỉ, về sau dặn dò, lần này biến cố, tới đột nhiên, Vương Đình Phương diện cũng không có chuẩn bị, không cách nào chặn đường, bên trên các đại lao không cách nào phán đoán cuối cùng hạ nhiệt độ sẽ dừng lại tại trình độ gì. Lăng phủ chủ, ngươi muốn chuẩn bị cho sớm, tây cảnh phòng tuyến, nhất định phải nhanh chóng vững chắc, bảo đảm vượt qua kiếp này. Làm viên các chủ hồi bẩm đại đế, Lăng Tử Dương nhất định toàn lực ứng phó, không để cho tà linh thừa lúc vắng mà bảo. Vậy ta liền không chỉ hoán Lăng phủ chủ ngươi làm việc, cáo tử. Trong mây các chủ đi được dứt khoát. Long Dạ theo sát phía sau xuất hiện, mang đến mấy cái mới nhất tin tức xấu, các nơi tiếp tục hạ nhiệt độ, phía bắc xa xôi Kê Lung Sơn đã bắt đầu tuyết rơi, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng một canh giờ liền sẽ băng phong, tiến vào lâm đông. 100.000 mộ địa đã bắt đầu tụ tập xuất hiện đại quy mô quỷ vực, nhiều nhất nửa ngày thời gian, liền có thể nối thành một mảnh, hình thành hoàn chỉnh quỷ vực, đối với chúng ta hồi Long Sơn một vùng phòng tuyến cùng cứ điểm hình thành uy hiếp, chúng ta muốn hay không lui? Không cần thiết tự loạn trận cước. Lăng Tử Dương lắc đầu, xem trước một chút rồi nói sau. Phạm vi lớn như thế hạ nhiệt độ, cần rộng lượng lực lượng chèo chống. Nói đến đây, Lăng Tử Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời ngày mùa hè yêu dương, cười lạnh nói, hạ nhật đông tuyết cố nhiên đáng sợ, nhưng là ai có thể có cùng thiên đấu nội tình. Yên tâm đi, loại dị tượng này tiếp tục không được quá lâu, nếu thật là trưởng kỳ tiếp tục xuống tới, chúng ta cũng lui không đến đi đâu. Nói đến đây, Lăng Tử Dương đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, chém đinh chặt sắt hạ lệnh nói, chúng ta bây giờ đại ngụy triều cảnh nội dương đảo, cũng là thời điểm phát huy được tác dụng. A, Long Dạ không hiểu. Tất cả đều nhóm lửa, mùa đông đến, sao có thể không tủi đốt lửa? Lăng Tử Dương một bộ đương nhiên giọng điệu, tiếp tục phân phó, thông chi đại ngụy triều cùng tất cả nước phụ thuộc một hệ trừ tà sư cùng hỏa hệ trừ tà sư, cần phải cam đoan cháy rừng thịnh vượng. Lại đem tin tức này truyền cho mặt khác vương triều đạo phủ. Là Long Dạ minh bạch. Chương 1508 các nơi băng phong canh thứ 6 chương 1508 các nơi băng phong canh thứ 6 giữa thiên địa, nhiệt độ hạ xuống rất nhanh. Đại ngụy triều bách tính con dân, trước một khắc nhìn thấy đầy trời hồng quang, còn mặc ngắn tay tại trong ruộng làm việc, sau một khắc cũng cảm giác được rét lạnh. Kết xương, hoa màu đánh xương. T. Lạnh quá. Đây rốt cuộc cái quỷ gì thời tiết các nơi bách tính tại trở lại phòng trước đó, liền thấy giữa thiên địa có băng tinh vương xuống đến, rất nhanh liền thổi lên lạnh thấu xương hàn phong, lôi cuốn lây dần dần biến lớn lông ngỗng đông tuyết, để hạ nhật đông tuyết trở thành hiện thực. Lưu Hỏa Quốc Lạc Hà trong thành, đã đột phá đến bát phẩm tu vi Trương Văn Tuấn trưởng lão mang theo hồ lô, nhìn xem thỉnh thoảng bao trùm thương khung xẹt qua hồng quang, nhìn xem hồng quang bên dưới nhanh chóng ngưng kết tuyết lông ngỗng, lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. Đúng lúc này, từng đội nhân mã từ Cực Đạo Tông chủ trên đỉnh lướt đi, hướng phía bốn phương tám hướng mở ra. Trương Văn Tuấn trưởng lão đội vàng bay lên không, cản lại trong đó một chi đội ngũ, các ngươi đây là đi đâu? Vệ trưởng lão nói, tông chủ có lệnh, để cho chúng ta lập tức điều động tông môn một hệ trừ tà sư cùng hỏa hệ trừ tà sư, chế tạo cháy rừng, duy trì cháy rừng, phóng hỏa đốt rừng. Trương Văn Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, mặc dù là cái biện pháp ngu ngốc, nhưng hẳn là có thể có chút tác dụng. Chính là đáng thương bản trưởng lão Hoa Đào nhượng cất vào hầm, mất đi. Một đám người chắp tay nói, tông chủ mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải lập tức chấp hành, trưởng lão, chúng ta cáo từ. Đi thôi. Trương Văn Tuấn trưởng lão đưa mắt nhìn một đám người rời đi. Rất nhanh, lưu hỏa quốc cơ hồ bao trùm cả nước phạm vi từng cái đỉnh núi, tất cả rừng đảo, đại bộ phận đều bị nhen lửa. Hàn phong trong tuyết lớn, cháy rừng cường thịnh, căn bản cũng không phải là cục bộ tuyết bay có thể áp chế được. Một đám một hệ trừ tà sư đều nắm giữ cự một hỏa hóa thuật không ngừng mà là cháy rừng châm tuổi, nâng lên hỏa thế, bùng nổ. Lưu hỏa quốc là như vậy, cái khác phụ thuộc tiểu quốc cùng đại ngụy triều địa giới cũng đều bắt đầu dấy lên cháy rừng. Thương hực liệt hỏa mang tới sóng nhiệt, đích thật là để giữa thiên địa hàn ý bị tách ra không ít. Theo Lăng Tử Dương biện pháp tại các đại vương triều động phủ áp dụng, các đại động phủ nghe hỏi cũng nhao nhao bắt trước, bắt đầu ở chính mình địa giới phóng hỏa đốt rừng. Không có núi, lập tức liền có. Đối với các đại động phủ tới nói, làm một ngọn núi rừng đi ra quả thực là không nên quá đơn giản. 100.000 mộ địa, hồi Long Sơn bên ngoài cũng bị lâm thời kéo từng tòa sơn lâm, từng tòa cháy rừng nhóm lửa sau, rất nhanh liền cuốn lên ngập trời biển lửa. Hồng quang còn tại tiếp tục, nhưng là chính như Lăng Tử Dương lời nói, nó cũng không thể đủ duy trì quá dài thời gian. Theo nhiệt độ hạ xuống đến dưới không, tuyết lớn tung bay, băng phong sơn hà, vương đỉnh cột sáng màu đỏ dần dần tán loạn biến mất, phản phất đã mất đi lực lượng bình thường, không còn quyết tán ra một vòng mới hồng quang. Vân Trung các phương diện nhân viên tình báo đối với Vân Trung các chủ đạo, chúng ta thống kê qua, từ Hạo Thiên đỉnh khuyết tán hồng quang hết thảy có 1.300 đạo, tiếp tục 2 canh giờ. Bây giờ các đại động phủ cơ bản đều đã bị băng phong, 100.000 mộ địa phương diện, Lăng phủ chủ cũng không có lập tức rút lui, mà là tại 100.000 mộ địa bên trong thả một mùi lửa. Bạn các biết, Vân Trung các chủ có chút vào động cái chán, khẽ thở dài một cái, hắn đã đem đại đế ý tứ truyền đạt cho Lăng Tử Dương. Nhưng là Lăng Tử Dương vẫn là không có dự định cấp tốc rút lui 100.000 mộ địa. Tại 100.000 mộ địa đánh xuống tất cả địa bàn đều là hắn Lăng Tử Dương trên người công vân, là hắn liều tới, để hắn cứ như vậy dễ dàng từ bỏ, đích thật là có chút khó khăn. Nhưng là tại biến cố tiến đến thời điểm, chủ yếu nhất là bảo vệ tốt chính mình, bảo tồn thực lực, cùng sống sót so ra, điểm ấy thành tựu đáng là gì? Dù sao vẫn là quá trẻ tuổi. Vân Trung các tay phải bên trong có một phần kỹ càng tình báo, các phương dấu hiệu đồng đều cho thấy, Vạn Linh Cốc phương diện đã làm tốt nhân cơ hội này thu phục đất mất chuẩn bị. Hắn có thể tưởng tượng, đợi đến 100.000 mộ địa chiến đấu thất bại, Lăng Tử Dương trên người quang hoàn rất có thể sẽ phai màu hơn phân nửa, bất bại truyền kỳ cũng chấp nhận này sụp đổ. Lăng Tử Dương đã xuất hiện ở 100.000 mộ địa tiền tuyến. Ý chí phân thân. Lăng Tử Dương khởi động Liễm Thần Đại Pháp ở tiền tuyến đi vòng vo một vòng, dễ dàng săn ba đám bát phẩm linh vụ trở về, trong lòng có lực lượng, 100.000 mộ địa không đánh được. Lãnh Nguyệt một bên chỉ huy dưới trướng anh em nhà họ Nguyệt chia hết nhóm này bát phẩm linh vụ, một bên gật đầu phụ hòa nói, chúng ta cũng cẩn thận xác nhận qua, Vạn Linh Cốc phương diện mặc dù đã sớm làm xong tiến công chuẩn bị, nhưng là quỷ nhãn bị bắt, là bọn hắn ngoài dự liệu biến cố, đối bọn hắn xâm lấn Hạo Thiên Vương triều kế hoạch ảnh hưởng rất lớn. Vạn Linh Cốc 12 tân tú, còn thừa lại 5 vị, nhưng là cái này 5 vị tân tú đến bây giờ đều không có lộ diện, chưa từng xuất hiện ở tiền tuyến, đoán chừng là biết quỷ nhãn bị chém đầu tù binh tin tức, trốn tránh không dám lộ diện. Ngay cả những pháo hôi này đều không an bài một nhóm tới, loại này phô trương thanh thế đe dọa thủ pháp, hoàn toàn chính xác quá mức thô ráp. Lãnh Nguyệt đồng dạng không cho rằng Vạn Linh Cốc phương diện có thể tại trong lúc đội vàng chỉ huy tốt một trận đại chiến, không cho rằng Vạn Linh Cốc sẽ ở thiếu thốn quỷ nhãn tình huống dưới hạ lệnh toàn diện khai chiến. Một canh giờ trôi qua, Dạ Hoàng, Võ Nguyên 10 vị năm doanh thành viên lục tục từ tiền tuyến săn 20 mấy đóa bát phẩm linh vụ trở về. Quỷ vực đã nối thành một mảnh. Sau đó liền không tốt lại tiến quỷ vực đi săn. Đáng tiếc a, không có mò được bao nhiêu. Một đám người đều có chút tiếc nuối. Tất cả mọi người không có đem quỷ vực quá để vào mắt. Liên Ngọc Bình cảm thấy đáng tiếc, quỷ vực đã đẩy vào về đến Long Sơn 5000 dặm trong vòng, chúng ta bố trí ở tiền tuyến một nhóm cảnh báo pháp trận đưa tin khẳng định là bị phá hủy, quay đầu lại phải một lần nữa bố trí. Bố trí pháp trận không khó. Ma nữ mở miệng, ta từ đầu đến cuối cho là, lần này thiên địa dị tượng, rất có thể chính là Hạo Thiên Đỉnh phong ấn đầu kia. Vì phối hợp Vạn Linh Cốc phương diện tại huyết nguyệt trong lúc đó hành động chế tạo ra. Đám người cùng nhau ngắm nhìn. Ma nữ cũng không luống cuống, tiếp tục phát biểu cái nhìn của mình, các ngươi có thể suy tính một chút, bây giờ lập tức chính là tháng 6 hạ tuần, lân cận huyết nguyệt kỳ, chính là thích hợp nhất Vạn Linh Cốc động thủ thời điểm. Nếu như không phải chúng ta sớm cầm xuống quỷ nhãn, chấn nhiếp quỷ tu tà linh, quỷ nhãn không được gì, Vạn Linh Cốc hiện tại thế công hẳn là sẽ càng nhanh hơn cùng sắp bén, quỷ vực chỉ sợ sớm đã ngưng kết xuất hiện, toàn diện áp chế chúng ta tại 100.000 mộ địa phòng tuyến. Lăng Tử Dương như có điều suy nghĩ. Ma nữ sát thực nhắc nhở hắn. Tiên kỳ hắn một mực suy tư đây là cái gì thiên địa dị tượng, vì sao Hạo Thiên Đỉnh phong ấn tựa hồ bung lỏng, suy tư giải quyết thiên địa hạ nhiệt độ vấn đề, cũng không có hướng phương hướng này cân nhắc. Hiện tại nghe ma nữ nói chuyện, rất có đạo lý. Vạn Linh Cốc phối hợp phong ấn tiết lộ thiên địa dị tượng xuất thủ, hoàn toàn chính xác sẽ đối với Hạo Thiên Vương triều các đại động phủ cùng vương đỉnh đồng thời tạo thành áp bách. 100.000 mộ địa tất cả bố trí đều sẽ nhận trùng kích, tan tác khả năng vượt qua 9 thành. Lăng Tử Dương suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chương 1509 thụ hình quỷ nhãn, đóng băng 3 thước canh thứ 7 chương 1509 thụ hình quỷ nhãn, đóng băng 3 thước canh thứ 7 đạp. Đen kịt đường hành lang chỗ sâu, tiếng bước chân chuyển vào một tòa 6 khăn che mặt đầy phức tạp pháp trận đường vân trong mật thất, bị hầu hạ đến không thành hình người nam tử chậm rãi nâng lên một tấm khuôn mặt dữ tợn kia, hẹp dài trong mắt bắn ra cừu hận khắc cốt minh tâm cùng lãnh mang, nhìn thẳng trong mật thất duy nhất cửa sắt. Cửa sắt từ bên ngoài mở ra. Vân Trung các chủ mang theo 2 vị toàn thân bao khỏa sát khí, mà không thay đổi nhân viên tình báo đi đến. Cửa lớn đóng lại. Pháp trận quang mang hiện lên, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Quỷ nhãn nhìn thấy Vân Trung các chủ sau lưng 2 vị, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút, nhưng là rất nhanh liền khôi phục như thường, vỡ ra khô cạn màu đỏ như máu bờ môi, phát ra trầm thấp làm người ta sợ hãi cười lạnh, hắc hắc lại tới. Thua thiệt lao tử đợi thời gian dài như vậy, đều nhanh ngủ tiếp đi. Vân Trung các chủ nghiêng người mà đứng, phản phất không nguyện ý dơ bẩn ánh mắt của mình, sờ lên cái mũi, nói nếu rơi xuống trong tay chúng ta, liền thành thành thật thật đem ngươi biết đến đồ vật đều bàn giao đi ra, bản các có thể đáp ứng, sau đó phế tu vi ngươi, để cho ngươi mai danh nhận tích tìm một chỗ giải quyết xong cuối đời. Một cái sống bắt được, so tử thi có giá trị nhiều. Quỷ nhãn là Vạn Linh Cốc cốc chủ nể trọng xưng hào quỷ tu, nắm giữ quá nhiều Vạn Linh Cốc cùng 100.000 mộ địa bên trong bí mật, đối với Hạo Thiên Vương triều vương đỉnh tới nói, quỷ nhãn đầu góc để đó một tòa bảo tàng. Đáng tiếc, quỷ nhãn chính là khó chơi, dùng các loại thực hình, không chịu lộ ra bất luận cái gì cùng Vạn Linh Cốc tương quan tình báo, cũng không chịu lộ ra Hắc Bạch Vô Thường cùng với các xương hào quỷ tu một số bí mật. Ý rất căng. Đối mặt Vân Trung các chủ, quỷ nhãn biểu hiện được vẫn như cũ rất cường ngạnh, cũng đừng cùng ta ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp ra hình tra tấn, các ngươi Hạo Thiên Vương triều hình phạt thủ đoạn quá bình thường, muốn hay không bản tọa cho các ngươi giới thiệu một chút chúng ta quỷ tu cực hình thủ đoạn. Tỷ như loạn gân thuật à, quái pháp khâu lại à, các ngươi nếu là muốn nhìn, ta có thể chuyển thụ cho các ngươi một loại đem đầu khe hở tới tay bên trên còn có thể bảo trì hoạt tính thủ pháp. Quỷ nhãn một hơi thổ lộ đi ra các loại cực hình thủ đoạn, nghe rợn cả người. Vân Trung các chủ đột nhiên phát hiện, hắn là quỷ nhãn chuẩn bị các loại tìm từ, tại đối phương trong mắt là cỡ nào tái nhợt vô lực. 3 người đi ra mật thất. 2 vị phụ trách tra tấn bức cung nhân viên tình báo lộ ra rất bất đắc dĩ biểu lộ, bằng vào chúng ta kinh nghiệm, nhìn ra được, quỷ nhãn chịu qua chuyên môn rèn luyện, nhận qua cường độ càng khốc liệt hơn tra tấn thủ đoạn, mà lại bản thân cũng là tra tấn phương diện cao thủ, chúng ta dùng tại trên người hắn thủ đoạn, hoàn toàn không được bức cung hiệu quả. Trước đó an bài tới mấy vị, bị quỷ nhãn ngôn ngữ kích thích tâm tính mất cân bằng. Các chủ đại nhân, dùng hình tin tức thủ đoạn, thuộc hạ đoán chừng là rất khó hàng phục quỷ nhãn, chúng ta rất khó từ quỷ nhãn trong miệng hiểu rõ đến tình báo hữu dụng. Khó chơi, ta nhìn dứt khoát giết xong hết mọi chuyện. Ta ác như thế người, lưu tại trên đời bản thân liền là cái tai họa, thật thả ra, tương lai không biết có bao nhiêu người thụ hại. Nhưng là hiện tại, quỷ nhãn là một cái duy nhất có thể giúp chúng ta phá giải thiên địa dị tượng người. Vân Trung các chủ lộ ra chính mình chân chính mục đích. Nếu như là một ngày trước đó, thật sự là hắn không có đem quỷ nhãn để ở trong lòng, để tra tấn phương diện chuyên gia hảo hảo hầu hạ quỷ nhãn một đoạn thời gian, nên giết giết, nên chôn chôn, cũng không đáng kể. Nhưng là từ khi Hồng Quang hiện thế, Hạo Thiên Vương triều chấn động các nơi, quỷ nhãn giá trị cũng liền đột hiện đi ra. Vân Trung các chủ nhận định Vạn Linh Quốc phương diện biết lần này Hồng Quang giáng lâm nguyên do cùng ảnh hưởng, thế là mới nghĩ đến thông qua quỷ nhãn điều tra Vạn Linh Quốc phương diện tại huyết nguyệt trong lúc đó kế hoạch. Bất quá bây giờ xem ra, muốn từ quỷ nhãn trong miệng này ra tình báo tỷ lệ rất thấp. Quỷ nhãn chỉ sợ trải qua càng kinh khủng gấp trăm ngàn lần cực hình, cho nên mới có thể có được Vạn Linh Quốc cốc chủ tín nhiệm, trở thành 100.000 mộ địa trên không một đôi mắt. Tiếp tục dùng hình. Vân Trung các chủ giọng nói vừa chuyển, nói cho các ngươi một ngày thời gian, tiếp tục bức cung. Một ngày sau đó, nếu như hắn như cũ cái gì cũng không nói, liền từ bỏ rơi. Ngày mai phế bỏ nguyên thần của hắn tu vi cùng lục thân tu vi, dùng giọt nước hình hầu hạ. Nếu hắn không nguyện ý bàn giao, liền để hắn từ từ tại trong tuyệt vọng nhìn xem chính mình thối giữa bốc mùi, tại trong tuyệt vọng chôn bụi tiêu vong. Vân Trung Các cũng là phi thường thiết huyết người quyết đoán, sau khi nói xong, phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại hai người, lần nữa tiến vào mật thất. Vạn Linh Cốc một tòa đen kịt đến đưa tay không thấy được năm ngón quỷ vực bên trong, ngày bình thường ương ngạnh cao ngạo hắc bạch vô thường, giờ này khắp này chính một mực cung kính đứng trang nghiêm tại một tòa nhìn qua hết sức bình thường nhỏ bé sơn cốc tốt lều nhỏ trước. Nhà tranh đơn sơ, Hắc Bạch Vô Thường cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước, ở lại tại nhà tranh ba trượng bên ngoài. Cốc chủ, đại quân của chúng ta đã tại Hồi Long Sơn một vùng tụ tập hoàn tất, tùy thời có thể lấy phản công Hồi Long Sơn, thu hồi chúng ta mất đi tất cả địa bàn. Hắc Vô Thường thanh âm trầm ổn hữu lực, trong lời nói tràn đầy tự tin. Bạch Vô Thường chắp tay, nói bổ sung, Vạn Linh Cốc những năm này chữ hàng khâu lại trách, linh thì mộ địa công nhân quét đường cùng ăn mòn trùng, cũng đã toàn bộ vào chỗ, có thể bảo đảm trong vòng một ngày liền có thể thu phục toàn bộ mất đất, giết vào Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Mấy tức đằng sau, trong túp lều truyền ra một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp, mọi thứ không thể nóng đổi. Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau cúi đầu. Khàn khàn thanh âm trầm thấp tiếp tục nói, hiện tại Hạo Thiên Vương triều không thể khinh thường. Chúng ta đã liên tiếp ném đi 7 vị tân tú, đã mất đi thiên địa La Sát, đã mất đi một tôn cựu phẩm tà linh, bây giờ ngay cả ẩn thần ngũ lao phong quỷ nhãn cũng bị đối phương bắt sống đi. Phía sau màn điều khiển Hạo Thiên Vương triều cùng chúng ta đánh cờ ra hỏa, thật không đơn giản. Thuộc hạ đã điều tra rõ, trước mắt chủ đạo Hạo Thiên Vương triều tây cảnh người là trước Đại Chu Sơn phủ chủ Lăng Tử Dương, trước mắt kiêm nhiệm Sâm La phủ chủ, đồng thời khống chế Huyền Nguyên phủ, Thiên Hà phủ cùng Đại Ngụy triều, đích thật là hơi có chút thủ đoạn. Nghe nói, chúng ta xếp vào tại Hạo Thiên Vương triều cảnh nội tất cả hai mắt đều là bởi vì hắn mà chết. Thiếu niên anh hùng, khó lường a. Trong tốt liều người, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, tuổi con nhỏ, liền có như thế tâm tính thực lực, nếu như có thể cho chúng ta sử dụng liền tốt, đáng tiếc thành Hạo Thiên Vương triều ứng quyền, thành Trịnh Hạo người. Chỉ cần cốc chủ ra lệnh một tiếng, thuộc hạ cái này đi Sâm La phủ, đem Lăng Tử Dương thi thể đưa vào Vạn Linh cốc, lưu tại cốc chủ bên cạnh ngài, để hắn trở thành trong chúng ta một thành viên. Hắc Bạch Vô Thường đều biết, cốc chủ có một loại năng lực thủ đoạn, có thể khởi tử hồi sinh, loại này một loại rất cường đại rất nghịch thiên phục sinh pháp tắc. Phục sinh đằng sau, người chết ý chí đem hoàn toàn tuân theo cốc chủ ý chí. Vẫn là câu nói kia. Trong nhà tranh chủ nhân chậm rãi nói, nhân tài như vậy, Chính Hạo cũng không phải đồ ngốc, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi tùy tiện đắc thủ. Việc này bàn bạc kỹ hơn. Là Hắc Bạch Vô Thường lĩnh mệnh. Bạch Vô Thường nhịn không được truy vấn, bây giờ thiên địa hoàn cảnh tốt đẹp, ngày mùa hè tuyết đông, địa lợi thiên thời đều ở chúng ta bên này, cốc chủ, thuộc hạ hay là đề nghị, hiện tại phát binh, thu phục mất đất. Không đổi. Vạn Linh cốc cốc chủ nói câu ý vị thâm trường nói, vang giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, chờ một chút. Đợt, thúc canh tiếp tục gia tăng, lễ vật tiếp tục phá ngàn, bảy trường dâng lên. Lập tức liền là liên tục một tuần cường độ cao bộc phát. Có một câu đội phục không biết con nên nói hay không. Tiểu dạ đều bị chính mình cảm động mặt khác hơn ba vạn bị trầm mặc bằng hữu, thật không muốn đổi một đợt ăn Tết giá thị trường. Chương 1510 lại lần nữa giáng lâm. Ngày mùa hè đông tuyết canh một chương 1510 lại lần nữa giáng lâm. Ngày mùa hè đông tuyết canh một hồng quang dị tượng, làm cho ngày mùa hè đông tuyết, toàn bộ thiên địa, rất nhiều nơi bao phủ trong làn áo bạc, sơn hà băng phong. Dị tượng này tại Hạo Thiên Vương triều truyền ra sau, đã bị truyền là điểm không may. Hạo Thiên Vương triều các đại động phủ người đều tại thông qua cảnh báo pháp trận đưa tin, khẩn trương chú ý 100.000 mộ địa bên kia động tĩnh. Hồi Long Sơn phía tây, cháy rừng liên miên một đêm, thiêu đến cực kỳ thịnh vượng. Nhưng là theo thành bạ xạ, qua giờ tí, tồi thành chiếm đất quỷ vực chậm chạp không có tiến một bước động tác, để không ít người cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, cũng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng tỏ ra. Có người đem công lao đều tính tới Lăng Tử Dương trên đầu, cho rằng là cháy rừng cản trở tà linh đại quân bước chân, nhưng là cũng có người cho rằng là Lăng Tử Dương trước đó bắt sống quỷ nhãn, phá hủy Vạn Linh cốc cốc chủ 10 phần nghề trọng xương hào quỷ tu, khiến Vạn Linh cốc hành động cùng lần này thiên địa dị tượng xuất hiện rất rõ ràng đứt gãy, các phương lực lượng điều động xảy ra vấn đề, mới có thể dẫn đến nguyên bản phi thường hung mãnh một lần thế công, sắp thành lại bại. Dẫn đến Vạn Linh cốc phương diện bỏ qua một lần rất tốt xâm lấn Hạo Thiên Vương triều cơ hội. Rất nhiều người càng có khuynh hướng người sau, bao quát ma nữ bọn người, đều là cho rằng như thế. Mắt thấy các nơi tảng sáng, ấm áp ánh nắng một lần nữa rải đầy đại địa, nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại, đám người nhao nhao quét tới trong lòng khói mù, có một loại từ trong băng thiên tuyết địa một lần nữa trở lại dương gian may mắn cùng vui sướng. Ngày mùa hè đông tuyết, Vạn Linh Quốc không thể lợi dụng bên trên. Một kiếp này, bọn hắn đi qua. Ngay tại các đại động phủ nhao nhao buông lỏng cảnh giác thời điểm, các nơi nhao nhao xuất hiện diện tích lớn mưa xuống. Đông tuyết tan rã, hơi nước bốc lên đến lợi hại, rất nhiều nơi đều xuất hiện mưa rơi, mà lại càng rơi xuống càng lớn, tựa hồ muốn đem bao trùm trên mặt đất tuyết động lấy một loại khác hình thức một lần nữa dung nhập đại địa. Mắt thấy nhiệt độ tiếp tục kéo lên, các nơi một lần nữa trở về mùa hạ. Quỷ dị cổ sáng màu đỏ lại lần nữa giáng lâm vương đỉnh. Tại một đám cựu phẩm cường giả mắt chú phía dưới, lại phát sinh cùng hôm qua giống nhau như lúc tình huống. Hồng quang quyết tán, các nơi lại thấy được quỷ dị hồng quang đầy trời dị tượng. Chính Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh đám người sắc mặt khó coi mà nhìn xem lại lần nữa đứng sừng sững Hạo Thiên trên đỉnh cổ sáng màu đỏ, nhìn xem mỗi mấy hơi thở liền khuyết tán một lần hồng quang, thần sắc nặng nề, nhao nhao thấy được lẫn nhau trong mắt sầu lo cùng bất an. Dị tượng rất nhanh truyền khắp Hạo Thiên vương triều, truyền vào 100.000 mộ địa. Các nơi nhiệt độ chợt hạ. Theo thời gian trôi qua, các nơi mưa xuống biến thành rét lạnh thấu xương băng tuyết. Đại địa một lần nữa bị băng tuyết bao trùm. Một canh giờ trôi qua, mùa hạ một lần nữa biến mất, thế giới quay về lâm đông. Đáng chết, vì cái gì lại xuất hiện? Lạnh quá, so với hôm qua càng lạnh hơn. Băng vũ đánh vào đầu tường, võ giả cùng trừ tà sư còn có thể ứng phó. Các nơi vương triều động phủ bách tính đã tự giác đổi lại trang phục mùa đông, núp ở trong nhà sưởi ấm. Tập quỷ tư một doanh hơn 10 vị cao tầng tụ tập một đường, nghe một vị nhân viên tình báo tập hợp tình báo. Các nơi cháy rừng đại bộ phận đều đã bị băng tuyết dập tắt, chúng ta một mực tại điều động an bài hỏa hệ trừ tà sư vận dụng thuật pháp duy trì cháy rừng, nhưng là tiêu hao rất lớn, chúng ta muốn duy trì cháy rừng diện tích quá lớn. Một đám người cao mày, đây là trong dự liệu sự tình. Băng vũ, để nhiệt độ không khí trở nên thấp hơn, để hỏa hệ thuật pháp rất khó một chút liền đốt. Rất nhiều nước phụ thuộc lương thực báo nguy, chúng ta còn không có tiến vào thu hoạch lương thực mùa, lương thực tại dị thường thời tiết bên dưới, toàn bộ đều bị đông cứng hỏng, chúng ta năm nay khả năng giảm mất nguyên một năm lương thực dự trữ, trước mắt rất nhiều bách tính đã bắt đầu đoạt lương. Nô Sùng Sơn một đám người nhắm mắt thở dài. Thiếu lương thực vấn đề, bọn hắn cũng cân nhắc đến. Vấn đề một cái so một cái khó giải quyết. Các nơi tà linh thực lực tăng lên rất nhanh, tại loại dị thường này hoàn cảnh bên dưới, tà linh trở nên càng thêm khó giải quyết cùng khó có thể đối phó. Trước mắt chủ yếu thể hiện tại 7 tòa vương triều độc phủ, cùng 100.000 mộ địa. Mắt thấy nhân viên tình báo im tiếng, Nô Sùng Sơn cuối cùng mở miệng, duy trì cháy rừng là tông chủ mệnh lệnh, chúng ta muốn tiếp tục chấp hành, tận khả năng duy trì được. Lương thực nguy cơ, chúng ta đã cân nhắc đến. Trước mắt chỉ có thể cân nhắc dùng khoai loại lương thực tới lấy thay chúng ta thông thường cốc loại lương thực, thực sự không được, liền an bài một hệ trừ tà sư hỗ trợ, tăng tốc khoai loại lương thực sinh trưởng chu kỳ, tranh thủ vượt qua nan quan. Chỉ có thể như vậy. Trước vượt qua cửa này lại nói, tà linh phương diện uy hiếp, ngược lại là thứ yếu. Lâm Đông hoàn cảnh hoàn toàn chính xác có thể gia tốc tà linh trưởng thành, nhưng là trong ngắn hạn đối với cấp thấp tà linh đưa đến hiệu quả, cao phẩm tà linh trước mắt biến hóa không lớn. Ta hiện tại chân chính lo lắng chính là, ngày hôm qua thiên địa dị tượng vậy mà lại lần nữa xuất hiện, mang đến càng mạnh hàn lưu, để tình thế trở nên càng thêm ác liệt. Sẽ kéo dài bao lâu? Nô Sùng Sơn mục chú ở đây tất cả nhân viên tình báo. Dư Hải ngữ khí trầm trọng địa đạo, cá nhân ta cho là, lần này thiên địa dị tượng thật không đơn giản, không giống như là loại kia một lần là xong lập tức kết thúc thiên địa dị tượng, ta lo lắng, loại tình huống này tiếp tục xuống tới, thế cục sẽ càng ngày càng nghiêm trọng cùng hung hiểm. Không sai, ta cũng có một loại bị nước ấm nấu hết xanh cảm giác. Mở miệng chính là Tuyết Ưng. Phán đoán của chúng ta, cùng tông chủ phán đoán cơ bản nhất trí. Nô Sùng Sơn mục ánh sáng vừa nhấc, từ từ chuyển thành sắc bén, hôm qua thiên địa dị tượng tới đột nhiên, chúng ta trở tay không kịp. Hôm nay có chuẩn bị, cho dù 100.000 mộ địa thế cục tăng thêm, phòng tuyến sẽ không nhận càng mạnh uy hiếp. Hôm nay, Vạn Linh Cốc hẳn là vẫn như cũ sẽ không lựa chọn động thủ, nhưng là tiếp qua một canh giờ, chúng ta liền có thể biết, suy đoán của chúng ta có chính xác không. Căn cứ chúng ta hôm qua thu thập tình báo, thiên địa dị tượng kéo dài hơn 2 canh giờ mới kết thúc, nếu như hôm nay một dạng chỉ duy trì đến điểm thời gian này kết thúc, 89/10 ngày mai khoảng giờ này sẽ còn xuất hiện thiên địa dị tượng. Đám người lẫn nhau đối mặt, thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Theo thiên địa dị tượng tăng thêm, các nơi nhiệt độ không khí quả nhiên là so hôm qua hàng càng nhiều, diện tích lớn tuyết động tại băng vũ phía dưới trở nên thật dày tầng băng, đã có thể ảnh hưởng đến các nơi bách tính sinh hoạt hàng ngày. Ngay lúc này, thiên địa dị tượng biến mất, Hạo Thiên đỉnh cổ sáng màu đỏ biến mất. Giống nhau hôm qua, thiên địa khôi phục trong sáng, nhưng là trong lòng mọi người đều bị kín vẻ lo lắng. Từ Hạo Thiên vương triều vương đỉnh, đến các đại độc phủ, đến các đại vương triều cùng phụ thuộc tiểu quốc, tất cả mọi người có một loại đại hạ tương khuynh khủng hoảng cùng cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này tại 100.000 mộ địa biểu hiện được đặc biệt mãnh liệt. 100.000 mộ địa hồi Long Sơn một vùng cháy rừng đã bị quỷ vực chấn áp dập tắt, đen kỵ sơn lâm tràn ngập băng lãnh than cốc khí tức, bị băng tuyết bao trùm sau, lộ ra cách ngoại âm sâm. Loại này sơn lâm đã rất khó bị phổ thông hỏa hệ thuật pháp dẫn đốt. Quỷ vực cũng thuận thế đông tiến vào hơn 2.000 dặm, cùng hồi Long Sơn nhất phía tây con ác thú thành chỉ cách xa nhau không đủ 3.000 dặm, cho người ta một loại tùy thời tội thành chiếm đất núi lợi chi thế. Chương 1511 xấu nhất suy đoán, lui binh canh 2 chương 1511 xấu nhất suy đoán, lui binh canh 2 Lăng Tử Dương đặc biệt gọi người chữa trị hồi Long Sơn một tòa di chỉ cấm địa, bên trong có khu ma phòng ngự đại trận, ngoài có cường độ cao con ác thú thành trì phòng hộ đại trận, bây giờ cứ việc trong thành nhân khẩu đơn bạc, chỉ là mấy chục người, nhưng là đóng giữ nơi đây phủ chủ cấp ý chí phân thân nhiều đến hơn 30 vị. Đến từ tây cảnh các đại động phủ chủ, ngày đêm không ngủ bánh xe đất thay canh giữ tại hồi Long Sơn. Dù là quỷ vực tồi thành lấn đến chỗ gần, chỉ là một tòa thành trì tại đại thế trước đó nguy như trồng trứng sắp đổ, nhưng là đóng giữ nơi đây người chưa từng chút nào lộ ra e sợ cho. Bởi vì đóng giữ nơi đây đều là Tây Cảnh các đại động phủ cường giả, xếp hạng 3 vị trí đầu danh sách tướng quân, có thậm chí là Liệp Ma đoàn đoàn trưởng, thực lực gần với một phủ chi chủ. Trong thành cứ điểm thủ vệ tuy, nhưng là hơn 30 vị bát phẩm cường giả, tất cả đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không tồn tại thiếu khuyết đỉnh tiêm danh sách tướng quân, hơn 30 vị phủ chủ ý chí phân thân, thay nhau xuất động, thỉnh thoảng liền tiến quỷ vực bên trong thị sát một phen, ngược lại là để quỷ vực bên trong tà linh không dám tùy tiện lại vượt qua lôi trì nửa bước. Cách Tam Thiên Lý Tương Vọng lại lần nữa tiến nhập rằng co trạng thái. Vương Khiếu Tuyển làm Sâm La phủ người, đồng dạng đứng sừng sững ở đầu tường. Một đoạn thời gian lắng đọng, để Vương Khiếu Tuyển nhiều hơn mấy phần phổ thông danh sách tướng quân trên thân không có nhuệ khí cùng tự tin, đóng tại thành trì nhất phía tây, một đám bọn chuột nhắt. Vương Khiếu Tuyển đã sớm làm xong nên đón quỷ vực tiến lên chuẩn bị, nhưng là đợi hai canh giờ, đều không có nên đón chờ đợi bên trong đại chiến, một thân gân cốt đều mơ hồ có chút không được tự nhiên. Vương tướng quân đây là khiêu chiến sốt rồi a. Đứng tại Vương Khiếu Tuyển người bên cạnh là Kim Bằng. Bái Nguyệt Cốc Kim Bằng, nguyên bản không cần hướng 100.000 mộ địa phái chú tướng quân, nhưng là Bái Nguyệt Cốc cốc chủ Tư Đồ Tĩnh là phi thường tích cực chủ chiến của nhân, dù sao Nam Cảnh đã vô sự, dứt khoát liền đem chính mình dưới trướng xuất sắc nhất Liệp Ma đoàn đoàn trưởng an bài tới, chiến trường lịch luyện, tích lũy kinh nghiệm. Bất quá Kim Bằng thực lực hoàn toàn chính xác không phải bình thường, một thân lôi pháp thần thông không có chút nào sơ hở, tại 100.000 mộ địa đã lần lượt chém vài đấu bát phẩm tà linh, tại hồi Long Sơn sông ra to như vậy thanh danh. Kim Bằng đối với Vương Khiếu Tuyền cười nói, nếu không, chúng ta cùng Lăng phủ chủ xin chiến, hướng quỷ vực bên trong đi một lần. Bên cạnh một đám tướng quân nhao nhao đưa tới vẻ mặt bất đắc dĩ, hai vị này đều là chiến đấu cùng nhân, quỷ vực tình thế bất người, bọn hắn còn dám chủ động hướng quỷ vực bên trong sông, liền không sợ về không được. Kim Bằng đề nghị rất được Vương Khiếu Tuyền chi tâm, an nhịp với nhau, một lời đã định. Hai người chúng ta lẫn nhau chiều ứng, hẳn là có thể nhập quỷ vực bên trong tìm một chút, phụ chủ có lẽ có thể đồng ý. Kết quả, thỉnh cầu phát ra đằng sau, chậm chạp không chiếm được đáp lại. Cách một hồi lâu, Vương Khiếu Tuyền lại lần nữa cùng Long Dạ thúc giục hỏi thăm thời điểm, Lăng Tử Dương đã giáng lâm đến hồi Long Sơn tòa thành trì này. Phụ chủ, ngài sao lại tới đây? Hai người hết sức kinh ngạc. Trong thành những tướng quân khác cũng đều nhao nhao tới chào, chúng phụ chủ ý chí phân thân bay tới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc rung động biểu lộ, "Lăng phụ chủ, ngươi thế mà tự mình đến tiền tuyến, là có hành động mới?" Là thời điểm phản kích 100.000 mộ địa. Đám người nghị luận ầm ĩ Lăng Tử Dương là khởi động Liễm Thần Đại Pháp lặng yên tiến vào 100.000 mộ địa, dù sao có đại trận huyền thuật che lấp, không lo lắng bị Vạn Linh Quốc phương diện biết được. Trong thành, Lăng Tử Dương mười phần yên tâm, nhìn quanh một vòng, nói rõ ý đồ đến, Vương Đình phương diện đưa tin, đã xác nhận, lần này thiên địa dị tượng tiếp tục hai canh giờ, cùng hôm qua giống nhau như lúc, vân chung các phương diện suy đoán, thiên địa dị tượng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên hiện tượng. Rất có thể là vì phù hợp phụ trợ Vạn Linh Quốc thế công, phối hợp Vạn Linh Quốc tại huyết nguyệt trong lúc đó tiến công Hạo Thiên Vương triều. Nói đến đây, Lăng Tử Dương dừng lại một chút, để đám người tiêu hóa tin tức này, sau đó mới tiếp tục nói, nếu thật là như vậy, thiên địa dị tượng rất có thể từ trung tuần tháng 6 một mực lan tràn đến huyết nguyệt kỳ, thậm chí lan tràn đến huyết nguyệt tà linh ngày cùng ngày. Đám người biến sắc. Ở đây đều là rồng phượng trong loài người, tự nhiên có thể minh bạch vân chung các phương diện suy đoán cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nhưng là vẫn như cũ có người hỏi, thế nhưng là, Hạo Thiên Định Phong ấn đối diện, đến tột cùng là thế nào cùng Vạn Linh Quốc phương diện tiến hành liên hệ? Vạn Linh Quốc phương diện làm sao có thể như vậy tin tưởng cùng bên kia liên hệ với? Vấn đề này đều không cần Lăng Tử Dương tự mình trả lời. Vương Khiếu Tuyền nhắc nhở, các ngươi quên năm ngoái tháng chạp giáng lâm ba đầu cựu phẩm tà linh. Đặt câu hỏi người lập tức an tĩnh lại. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, cựu phẩm tà linh khẳng định mang đến phong ấn một bên khác tin tức, đây là không thể nghi ngờ. Vân Trung các phương diện nghiêm hình khảo vấn quỷ nhãn, nhưng là không thể từ quỷ nhãn trong miệng đạt được bất luận cái gì tình báo hữu dụng. Cái này đã không trọng yếu. Chúng ta bây giờ nếu xác định thiên địa dị tượng sẽ kéo dài xuống dưới, như vậy chúng ta khẳng định không thể ngồi nhìn bọn hắn tiếp tục chuyển biến xấu chúng ta bên này hoàn cảnh. Chúng ta không thể chịu đựng bọn hắn dùng nước ấm nấu hết xanh thủ đoạn, đến đem chúng ta từng bước một đẩy vào tuyệt lộ. Đám người nhao nhao gật đầu. Các vị phủ chủ trong mắt lấp lóe quang mang. Lăng Tử Dương đến hồi Long Sơn, quả nhiên là có mục tiêu, có nhiệm vụ mới. Lăng phủ chủ, nói thẳng đi, mục tiêu của chúng ta lần này là cái gì? Phá hủy bị vực, hay là có khác mục tiêu? Cần chúng ta làm cái gì? Mấy vị phủ chủ không kịp chờ đợi truy vấn. Lăng Tử Dương mỉm cười, nhìn ra xa phía tây khí thế mênh mông kinh người quỷ vực, nôn nói lui binh. Một đám phủ chủ cùng nhau sửng sốt. Tại hồi Long Sơn thủ vững thời gian dài như vậy, khiến áp lực cực lớn cùng quỷ vực giằng co, chỉ là vì kéo dài thời gian, không đem uy hiếp đưa vào Hạo Thiên Vương triều tây cảnh. Lăng Tử Dương lại vào lúc này đưa ra lui binh. Lăng Tử Dương nhìn ra trong lòng mọi người nghi hoặc, thấp giọng đem các vị phủ chủ triệu tập đến cùng một chỗ, như vậy dặn dò một phen. Một đám người, con mắt dần dần sáng lên. Một hồi lâu đằng sau, chúng phủ chủ gật đầu đồng ý hắn lui binh đề nghị. Ngày thứ hai, lại là giống nhau đoạn thời gian, cô sáng màu đỏ lại lần nữa xuất hiện tại Hạo Thiên Vương triều Vương Đình Đình, không chút kiêng kỵ khuyết tán hùng vang. Hàn lưu lại lần nữa quét sạch giữa thiên địa mỗi một hẻo lánh. Hàn ý làm sâu sắc, băng tuyết ngưng thực. Hồi Long Sơn bên ngoài sơn lâm, như là từng nhánh hất lên thật dày áo giáp trường thương màu đen, nhìn thấy mà giật mình. Quỷ vực thanh thế đang không ngừng tăng trưởng. Quỷ vực lại trở về Long Sơn phương hướng tới gần 1000 dặm. Cảm giác gấp bách 10 phần. Hai canh giờ đằng sau, hồng quang tiêu tán. Hồi Long Sơn di chỉ cấm địa xuất hiện động tĩnh mới. Động tĩnh rất lớn. Con ác thú thành trì to lớn tường gạch, bị từng khối địa nhiếp lấy đứng lên, đưa vào đến nhận chữ vật. Một đám bát phẩm danh sách tướng quân đang nhanh chóng triệt tiêu di chỉ cấm địa phía ngoài con ác thú thành trì sau, quả quyết từ bỏ tòa di chỉ này cấm địa, toàn viên bay lên không, hướng đông mà đi. Tình huống giống nhau, cũng tại 100.000 mộ địa cấm địa các nơi phát sinh. Trên đường đi, những tướng quân này phảng phất sợ mình đi chậm rãi bị quỷ vực đuổi kịp, trên đường thậm chí không có đi xuất thủ quét sạch rơi tầm mắt bên trong tà linh. Chương 1512 huyết nguyệt thêm lẫm đông canh 3, chương 1512 huyết nguyệt thêm lẫm đông canh 3 vạn linh cốc, nhà tranh trước. Hắc Bạch Vô Thường lại lần nữa đến ở đây, tất cung tất kính đối với trong tốt lều người xin chỉ thị, cốc chủ đại nhân. Thiên địa dị tượng tiếp tục 3 ngày, các nơi đồng đều đã tiến vào lẫm đông cực hàn thời tiết. Hạo Thiên Vương triều an bài trấn thủ hồi Long Sơn một vùng từng cái cứ điểm đồng đều đã lui binh. Hắc Vô Thường 10 phần tỉ mỉ bẩm báo đối với vạn linh cốc cốc chủ báo cáo. Bạch Vô Thường theo sát phía sau cười nói, Hạo Thiên Vương triều rốt cục đã nhận ra tình thế không ổn, chuẩn bị muốn trở về Tây Cảnh cố thủ. Dừng một chút, chủ động xin đi giết giặc nói thuộc hạ cho là, chúng ta đã một lần nữa chiếm thượng phong, có thể thôi động quỷ vực đồng tiến, thu phục mất đất, đồng thời tiến sát Hạo Thiên Vương triều. Trong tốt lều trầm mặc một lát, cốc chủ cái kia thanh âm khàn khàn sau đó truyền ra, Hạo Thiên Vương triều lẳng tử dương người này, các ngươi suy nghĩ thấu không có. Hồi bẩm cốc chủ, chúng ta tại Hạo Thiên Vương triều hai mắt cơ hồ toàn bộ chôn bụi, nhất là đại ngụy hướng phương diện, đã không có hai mắt của chúng ta, đối với lăng tử dương tình báo, nắm giữ được rất ít. Đại ngụy hướng có con dân hơn 20 tỷ, theo lý thuyết, tùy tiện bố trí mấy ngàn, mấy bạn cái hai mắt dễ như trở bàn tay, so cái khác động phủ càng thêm dễ dàng thẩm thấu, hết lần này tới lần khác đại ngụy hướng phản gián năng lực làm được cực hạn, bản thân cái này liền đã nói rõ, người này cực kỳ không đơn giản. Vạn Linh Cốc Cốc chủ lời nói, để Hắc Bạch Vô Thường lâm vào trầm tư. Vạn Linh Cốc Cốc chủ tiếp tục nói, lăng tử dương thật không đơn giản, tuổi con nhỏ, có thể có thành tựu của ngày hôm nay cùng địa vị, tuyệt không phải ngẫu nhiên, các ngươi cùng hắn so chiếu, muốn càng thêm cẩn thận, cũng muốn tích lũy càng nhiều át chủ bài cùng đại thế Hắc Bạch Vô Thường đối mặt, cùng nhau ô quyền, là thuộc hạ tuân mệnh. Nhìn thêm một chút, Vạn Linh Cốc Cốc chủ phân phó nói, thiên địa dị tượng sẽ kéo dài một đoạn thời gian, thế cục đối với chúng ta có lợi tình huống dưới, chúng ta vừa vận nhân cơ hội này nhiều tích lũy một chút nội tình, góp nhặt đại thế, đợi đến tiến vào tháng 7, ưu thế của chúng ta sẽ càng thêm rõ ràng, đến lúc đó các ngươi lại vào Hạ Tiên cũng không muộn. Là hai người lĩnh mệnh mà đi. Quỷ vực chậm chạp đông tiến, dùng trọn vẹn một ngày thời gian, quỷ vực mới đông tiến vào 5.000 dặm, thôn vệ hồi Long Sơn một vùng phòng tuyến mấy chục tòa cứ điểm. Ngày thứ tư, thiên địa dị tượng quả nhiên đúng hạn mà tới. Quỷ vực lại đi đông chậm chạp tiến lên 5.000 dặm, hết sức cẩn thận, thận trọng từng bước. Lúc này, Hạo Thiên Vương triều nhân mã cơ hồ đã toàn bộ rút ra 100.000 mộ địa, trở về Tây Cảnh. Ngày thứ năm, 10 phần mộ địa bên trong tà linh càng ngày càng nhiều. Thất phẩm trở xuống tà linh bắt đầu tứ phía xuất kích, tìm kiếm 100.000 mộ địa bên trong cảnh báo pháp trận đưa tin. Từ nham thạch phía sau, trên cành cây, dòng sông phía dưới, đem từng tòa cảnh báo pháp trận đưa tin toàn bộ tìm ra, không chút lưu tình phá hủy rơi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Hạo Thiên Vương triều liền triệt để đánh mất 100.000 mộ địa bên trong tất cả cảnh báo pháp trận đưa tin, hơn 1 triệu cái cảnh báo pháp trận đưa tin bị phá hủy hầu như không còn. Hạo Thiên Vương triều trầm mặc, các đại động phủ trầm mặc, đã thành thói quen cự ly xa xem xét 100.000 mộ địa thế cục, trong lúc bất chợt đã mất đi đây hết thảy, mọi người bao nhiêu đều có chút không thích ứng. Các đại động phủ phương diện cũng đều nghị luận ầm ĩ, 100.000 mộ địa ném đi. Ai? Thật vất vả mới đem hồi Long Sơn thu hồi lại. Kết quả mấy ngày nay thiên địa dị tượng, một hơi đem 100.000 mộ địa đánh về nguyên hình. Sâm La phủ chủ Lăng Tử Dương cũng là đủ xui xẻo. Nếu như có thể cầm 100.000 mộ địa công tích thủ đến sang năm, tuyệt đối là một cái công lớn, Vương Đình Vương diện khẳng định phải trọng thưởng, hiện tại 100.000 mộ địa ném một cái, còn muốn đoạt lại hồi Long Sơn, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Ai nói không phải đâu. Lần này thiên địa dị tượng, tiếp tục thời gian quá dài, phạm vi bao trùm, chưa từng nghe thấy. Hiện tại thế nhưng là cuối tháng 6 a. Trong một năm lúc nóng nhất, kết quả khiến cho so tháng chạm trời đông giá rét còn lạnh, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả Vương Đình Phương diện đều thúc thủ vô sách, Lang phủ chủ cũng là không có biện pháp. Ai? Thiên địa dị tượng đã trở thành toàn dân chủ đề. Tất cả mọi người đối với lần này thiên địa dị tượng tràn đầy cảm giác bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế từng ngày chuyển biến xấu, dần dần đi hướng huyết nguyệt kỳ. Giao phủ Trịnh Khai Hà đặc biệt mời Vân Trung các chủ, Lưu Sùng Sơn tôn giả, Trịnh Bính Khang tôn giả, Lục Dương Sinh tôn giả cùng Lăng Tử Dương phụ chủ, tụ tập đến động phủ của hắn nghị sự. Ba vị tôn giả đều là tự mình giáng lâm. Vân Trung các chủ cùng Lăng Tử Dương tới là ý chí phân thân. Trịnh Khai Hà thân là đại đế chi tử, ngồi ngay ngắn ở thượng thủ vị trí, khí thế đúng là ẩn ẩn cùng ba vị tôn giả không phân hiên trí. Lăng Tử Dương cùng Vân Trung các chủ phân biệt rơi vào cuối cùng vị trí, thần sắc nghiêm túc. Lần này mời năm vị tới, là bởi vì ba vị tôn giả trước mắt là trấn thủ chúng ta Hạo Thiên Vương triều chiến lược chủ yếu, Vân Trung các chủ phụ trách Hạo Thiên Vương triều tình báo, Lăng phủ chủ phụ trách Tây Cảnh tuyến đầu chiến sự. Trịnh Khai Hà bây giờ nói chuyện hành động khí chất đã thập phần thành thục, lại không là năm đó cái kia hăng hái xuôi nam lịch luyện tìm kích thích Đông Cung thái tử. Vương Đình tình huống, chư vị nên đều đã rõ ràng. Trịnh Khai Hà nhìn quanh ở đây năm vị, từng cái đối mặt nói phong ấn sao độc kỳ, lần thứ nhất như vậy dài rằng giặc, Vương Đình phương diện bởi vì tiếp tục nhiều ngày thiên địa dị tượng, một mực tại tìm nguyên nhân, tại đề phòng thiên địa dị tượng tiến một bước biến hóa, tất cả mọi người rất lo lắng, phong ấn sẽ ở huyết nguyệt kỳ tiến một bước chuyển biến xấu, trước mắt ai cũng không dám nhắm mắt, không dám có chút thư giãn. Năm người yên lặng gật đầu. Lại có cuối cùng 3 ngày, chính là tháng 7. Trịnh Khai Hà thanh âm trầm thấp, nhưng là câu chữ đều 10 phần rõ ràng, tiến vào huyết nguyệt kỳ đằng sau, giữa thiên địa tà linh đản sinh tốc độ tăng tốc, thuần âm chi lực càng thêm thịnh vượng. Đây là xưa nay chưa thấy lần đầu, huyết nguyệt kỳ cùng cực hàn thời tiết kết hợp chung một chỗ. Chúng ta ai cũng không biết đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là có thể tiên đoán được, vạn linh cốc thế công sẽ ở huyết nguyệt kỳ bộc phát. Trịnh Khai Hà nhìn về phía Vân Trung các chủ có gì kiến giải? Chính phủ chủ nói không sai, căn cứ chúng ta thu thập được tình báo, đúng là như thế. Vân Trung các chủ gật đầu khẳng định Trịnh Khai Hà phỏng đoán, vạn linh cốc tại huyết nguyệt trong lúc đó thừa cơ mà lên, lôi cuốn đại thế tiếp cận Hạo Thiên Vương triều thấy cảnh, đã là chiều hướng phát triển, tất nhiên có thể thấy được sự tình, chúng ta nhất định phải tại huyết nguyệt kỳ đến trước đó, đề cao chúng ta đề phòng, có thể là đối với 100000 mộ địa tổ chức một lần tính nhắm vào hành động, suy yếu quỷ vực lực lượng. Vân Trung các nhìn về phía Lăng Tử Dương, Lăng phủ chủ, Tây cảnh chiến sự do ngươi chủ trì, ngươi có ý kiến gì không? Bản phủ bố trí tại 100000 mộ địa tất cả mọi thứ đều đã bị đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng phá hư, làm rối loạn tiết tấu, thời gian ngắn, bản phủ cũng không có biện pháp tốt hơn. Lăng Tử Dương một bộ rất nhức đầu biểu lộ, huống hồ, huyết nguyệt kỳ khẳng định sẽ có một lần chuyển biến xấu, nhưng là chuyển biến xấu tới trình độ nào, chúng ta không được biết, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cùng lắm thì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chương 1513 lúng túng Vân Trung các chủ canh 4 chương 1513 lúng túng Vân Trung các chủ canh 4 Trịnh Khai Hà lần này triệu tập 5 người nghị sự, nhưng thật ra là nóng lòng thế cục trước mắt, muốn tụ hợp mấy vị cường giả trí tuệ, nhìn có thể hay không suy nghĩ ra phương pháp phá giải. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn thất bại. Vân Trung các chủ sau khi rời đi, ba vị tôn giả cũng lần lượt rời đi. Lăng phủ chủ, chúng ta lại nói một lát nói. Trịnh Khai Hà lưu lại Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tốt. Lăng Tử Dương chú ý tới, Trịnh Khai Hà ánh mắt rất ổn rất sắc bén, không tự chủ được chính trực đứng người dậy. Trịnh công tử muốn trò chuyện cái gì? Ngươi cùng Vân Trung các chủ đều là Hạo Thiên Vương triều trọng thần, càng là gian nan thời điểm, càng hẳn là dắt tay hỗ trợ. Trịnh Khai Hà ngữ ra kinh người. Lăng Tử Dương cười khổ, ta đối với Vân Trung các chủ từ trước đến nay tôn kính rất, Trịnh công tử có phải hay không quá lo lắng? Ai? Trịnh Khai Hà lắc đầu, nhấc lên ấm trà nói Vân Trung các chủ gần nhất thái độ đối với ngươi đích thật là phát sinh một chút biến hóa, nhưng là cũng coi như sự tình ra có nguyên nhân, ngươi muốn thông cảm, ngươi cảnh báo đưa tin hệ thống, để Hạo Thiên Vương triều hệ thống tình báo xuất hiện to lớn biến đổi. Ngươi mấy lần là Hạo Thiên Vương triều cảnh nội các đại động phủ bắt được đại lượng quỷ tu hai mắt gian tế, cũng làm cho Vân Trung các chủ trên mặt không ánh sáng. Mặc dù mọi người trên mặt nổi không có nói ra, nhưng là hiện tại các đại động phủ đều lòng dạ biết rõ, ngươi cảnh báo đưa tin hệ thống chẳng những đã trở thành các đại động phủ trọng yếu nhất thu thập tình báo con đường, đồng thời cũng trở thành mọi người càng ngày càng xem trọng hộ thân lợi khí. Hiện tại mọi người nhắc lên tình báo, nghĩ tới không phải Vân Trung các, mà là ngươi Lăng phủ chủ cảnh báo đưa tin hệ thống. Bao quát Vương Đình. Chính Khai Hà đạo xuất Vân Trung các chủ gần nhất tình cảnh, Vương Đình phương diện Di vãng mọi chuyện đều sẽ để Vân Trung các đi truyền đạt cùng xử lý, hiện tại nhìn thấy Vân Trung các chủ, đều sẽ hỏi, 100000 mộ địa bên trong có cái gì tin tức, ngươi Lăng phủ chủ gần nhất có hay không bắt được mới quỷ tu thay mắt. Vân Trung các chủ hiện tại rất lúng túng. Trịnh Khai Hà nói ra tình hình thực tế. Lăng Tử Dương nhìn thoáng qua trên bàn trà linh trà, rất là bất đắc dĩ nói, bản phủ là ý chí phân thân, uống không được trà, loại này mặt ngoài trên nghi thức đồ vật, Trịnh công tử có thể miễn đi. Ngươi là chỉ, Vân Trung các đã không có tồn tại tất yếu. Ta cũng không có nói như vậy. Lăng Tử Dương cười nói, đây là Trịnh công tử ngươi nói, chuyện đắc tội với người, khẳng định không thể làm. Vân Trung các chủ là đại đế thân cận tâm phúc, dị vãng dùng đến phi thường thuận tay, cũng lập qua vô số công lao, là lao khổ công cao quyền thần. Trịnh Khai Hà chậm rãi tự rót tự uống, nói nhưng là hiện tại, đích thật là quang mang không còn. Trịnh Khai Hà đặt chén trà xuống, có chút cảm khái nói Vân Trung các phụ trách tình báo thu thập, là Hạo Thiên Vương triều con mắt cùng lỗ tai, nhưng là hiện tại, theo cảnh báo pháp trận đưa tin bao trùm toàn cảnh, hoàn toàn chính xác, hai mắt của ngươi càng thêm linh hoạt, Vương Đỉnh Vương diện càng thêm hài lòng. Mà lại các ngươi tựa hồ còn nắm giữ một loại Vân Trung các đều chưa từng nắm giữ phân biệt quỷ tu hai mắt gian tế thủ đoạn. Lăng Tử Dương gật gật đầu, chúng ta có vượt qua 100000 nhân viên tình báo, liên tục không ngừng thời khắc giám sát các phương, kết hợp một số người ngày thường ẩn hiện mẫn cảm khu vực dị thường, tiến hành phân tích cùng truy lùng giải, có thể tại rất nhiều nhỏ xíu địa phương phát hiện quỷ tu hai mắt gian tế mánh khỏe. Quỷ tu hai mắt gian tế trừ phi là không hành động, chỉ cần xuất thủ, rất khó trốn qua hai mắt của chúng ta. Cho nên A Trịnh Khai Hà cười nói, từ khi các ngươi thi thố tài năng diệt trừ số lớn quỷ tu hai mắt gian tế, các đại động phủ cùng Vương Đỉnh Phương diện đối với các ngươi hết sức coi trọng, thậm chí có người đề nghị đưa người dưới trướng người cũng vào trong mấy cát. A Lăng Tử Dương cười, dưới tay hắn nhân viên tình báo 100000, những người này phía sau đều có một cái gia tộc, ít thì 3 năm, nhiều thì đến hàng vạn mà tính. Hạo Thiên Vương triều Vương Đỉnh cũng không phải nuôi không nổi, chỉ là sẽ cùng bọn hắn luôn luôn kiên trì tinh anh chính sách tương bị quãng. Chính Khai Hà biết Lăng Tử Dương nụ cười này phía sau châm chọc cùng sự tự tin mạnh mẽ, nhẹ gật đầu, Vân Trung các chủ lúc đó liền cự tuyệt. Chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, tình báo của các ngươi hệ thống phi thường khổng lồ. Toàn bộ Vân Trung các nhân viên tình báo cộng lại không cao hơn 3000 người, mà lại từng cái đều có vượt qua thất phẩm thực lực, các ngươi đại ngụy nhân viên tình báo, vượt qua thất phẩm có thể đến được trên đầu ngón tay, đại bộ phận đều tại ngũ phẩm cùng lục phẩm ở giữa, Vân Trung các còn không có làm tốt xuất ra đại lượng tài nguyên mời chào bồi dưỡng 100000 nhân viên tình báo chuẩn bị. Hắn cũng không có quyết đoán này. Bồi dưỡng 100000 nhân viên tình báo, cũng không phải đơn giản đảo góc hành động. Những tin tình báo này, nhân viên sở dĩ có thể hữu dụng, nhờ vào Lăng Tử Dương dưới trướng nuôi dưỡng một nhóm lớn trận pháp sư. Muốn đào nhân viên tình báo nhất định phải lại đào đi dưới trướng hắn trận pháp sư. Trận pháp sư sở dĩ có thể thuận lợi hoàn thành 7 trận, nhờ vào dưới trướng hắn một nhóm cường giả tinh anh, có người nhà họ Nguyệt có thể cho bọn hắn sáng tạo ra an toàn 7 trận hoàn cảnh. một vòng trừ một vòng. Vân Trung các chủ muốn động người của hắn, liền phải từ đại ngụy triều đảo đi chí ít mấy chục triệu người. Hắn có thể có quyết đoán này cùng năng lực. Ta linh triều tịch đến sắp đến. Hắn chính là có lòng này, cũng không có năng lực này, không có thời gian này. Mà lại, trong này nhân viên tình báo, trận pháp sư, cường giả đại bộ phận xuất từ cực đạo tông, tại đại ngụy triều có đại lượng giảng buộc. Rất nhiều trận pháp sư đều là Lăng Tử Dương dưới trướng ba cái đồ đệ dạy dỗ. Muốn đào người, Trình Khai Hà đều làm không được. Lăng Tử Dương cũng lời chỉ ra, thuận miệng nói, chúng ta cực đạo tông đích thật là đem rất nhiều nguyên bản Vân Trung các sự tình đều làm, mà lại làm được so Vân Trung các càng thêm xuất sắc. Các chủ nếu như vì vậy mà ghen ghét, bản phủ không có cách nào, tin tưởng Vương Đình Phương Diện sẽ không ngồi nhìn chúng ta hai phe thế lực lẫn nhau cản trở, tự hao tổn vương triều lực lượng. Vương Đình Phương Diện tự nhiên không hy vọng trong các ngươi hao tổn. Trình Khai Hà bất đắc dĩ thở dài, nói đại đế kỳ thật đã tại cân nhắc lợi hại, muốn hay không đem Vân Trung các chủ điều đi những vị trí khác, để cho ngươi đến kiêm nhiệm Vân Trung các chủ trước. Lăng Tử Dương liền vội vàng lắc đầu, cái này không được, ta hiện tại đồng thời chiếu cố hai tòa động phủ đều đã loay hoay chân không chạm đất, cho các ngươi khi tình báo đầu lĩnh, được nhiều mệt mỏi. Hay là để hắn tiếp tục làm lấy đi, ta không hứng thú. Nhưng là, ngươi tiếp nhận Vân Trung các chủ có một cái rất nhiều chỗ tốt. Trình Khai Hà quả quyết ném ra ngoài mồi nhử, Vân Trung các chủ có tự do xuất nhập Vương Đình tư cách, hơn nữa còn có tiến vào Hạo Thiên Phong đỉnh gặp mặt đại đế tư cách. Hạo Thiên Phong đỉnh phía trên, tu tập Hạo Thiên Vương triều tất cả cửu phẩm tồn tại, thấy nhiều gặp cửu phẩm, đối với ngươi về sau đột phá cửu phẩm sẽ rất có chỗ tốt. Không đi, một đám cửu phẩm, càng già càng bất cận nhân tình, nói chuyện với bọn họ giao lưu quá khó khăn, lại nói, chỉ nhận biết Trịnh Bình Khang, Lục Dương Sinh còn có Lưu Sùng Sơn tôn giả liền rất tốt. Vương Đình bên kia, một đám dự tính hai người đối thoại cửu phẩm đội vàng không kịp chuẩn bị ho khan, tiểu tử này, ngay cả đại đế cũng dám đầu đen ra uống. Hừ, người không biết không sợ. Chương 1514 dị tượng tiếp tục. Huyết Nguyệt Thôi Hóa canh năm chương 1514 dị tượng tiếp tục, Huyết Nguyệt Thôi Hóa canh năm Lăng Tử Dương cũng không biết, còn có người có thể xuyên thấu qua Trịnh Khai Hà bố trí nguyên thần kết giới nhìn trộm đến hai người bọn họ đối thoại, phối hợp tùy ý đầu đen rau muống. Trịnh Khai Hà một trận cười khổ, hắn nhưng thật ra là muốn cho Lăng Tử Dương một cơ hội, để Vương Đình Lý đám kia các đại lão càng hiểu hơn Lăng Tử Dương người này, kết quả. Trịnh Khai Hà vội vàng đổi chủ đề, ta biết, ngươi làm việc từ trước đến nay là đi một bước nhìn ba bước, trước đó Vương Đình mệnh ngươi từ 100000 mộ địa rút khỏi, ngươi không hề động, thẳng đến ngày thứ 3 thiên địa dị tượng giáng lâm. Quả quyết toàn quân rút lui, ngươi thành thật nói với ta, có phải hay không tại 100000 mộ địa bên trong có khác an bài bố trí? Ngươi không cũng đã biết, ta cũng không tin Tư Đồ Tĩnh phủ chủ không có nói cho ngươi. Lăng Tử Dương hỏi lại. Trình Khai Hà có chút nghẹn lời, chợt lắc đầu nói, tại 100000 mộ địa xếp vào hơn 30 vị bát phẩm cường giả tinh anh, mang theo hơn 30 tấm Hạo Thiên cờ xí, thời điểm then chốt từ 100000 mộ địa hậu phương rất ra, cái này đích xác là một cái suy yếu quỷ tu tà linh thủ đoạn, nhưng là ngươi ta đều rõ ràng, chỉ dựa vào chút người này không cách nào đối với thế cục sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Hắn biết, kỳ thật tại lui binh trong lúc đó, có chí ít 36 vị danh sách tướng quân lưu tại 100000 mộ địa di chỉ trong cấm địa, những người này người người tay một mặt Hạo Thiên cơ sĩ, tùy thời có thể lấy triệu hoán phủ chủ giáng lâm. Nhưng là chính như hắn lời nói, điểm ấy lực lượng không đủ thay đổi cục diện. Vương Đình, Hạo Thiên Phong Điên một đám người cũng rời đi lực chú ý bọn hắn biết, Lăng Tử Dương bố trí khẳng định không chỉ có nơi này. Chân chính sát chiêu giấu ở phía sau. Lăng Tử Dương không có nói ra, tại 100000 mộ địa hoàn toàn chính xác còn có một số khác bố trí, nhưng là bởi vì thế cục không rõ, chưa hẳn có thể phát huy được tác dụng, cho nên Trịnh công tử thứ lỗi. Tốt a. Trịnh Khai Hà đã thỏa mãn, mặc dù Lăng Tử Dương lựa chọn dấu diếm, nhưng là biết hắn tại 100000 mộ địa còn có khác bố trí, chí ít nhiều hơn một phần lực lượng. 100000 mộ địa sắp nên đón huyết nguyệt kỳ biến, còn có cuối cùng 3 ngày. 3 ngày sau đó, chúng ta đại khái liền có thể biết Vạn Linh Cốc đến cùng tại huyết nguyệt kỳ cho chúng ta chuẩn bị như thế nào đại lễ, hy vọng có thể bình an vượt qua một kiếp này. Hai người lại thương thảo một trận có quan hệ Tây cảnh cùng Bắc cảnh liên hợp đóng giữ thủ ngự công việc, cùng bảy tòa vương triều động phủ thế cục, chủ đề dần dần chuyển rời đến Lăng Tử Dương ngay sau đó trên tu hành đến. Lăng phủ chủ, ngươi bây giờ đến cùng nắm giữ mấy môn tuyệt thế thần thông? Ta nghe Trịnh Vĩnh Khang tôn giả nói, ngươi bây giờ đã có thể tại cửu phẩm tà linh trước mặt trèo chống một hai cái hội hợp, các loại có cơ hội, hai chúng ta Hạo Thiên trẻ tuổi nhất phủ chủ hảo hảo luận bàn một chút. Tốt. Lăng Tử Dương cười đáp ứng. Hắn cũng một mực rất muốn cùng Bách Chiến phủ chủ cấp tồn tại hảo hảo đọ sức luận bàn một phen, tăng lên thần thông của mình võ kỹ đối chiến năng lực, đáng tiếc chậm chạp không có tìm được qua cơ hội. Các loại huyết nguyệt kết thúc về sau, chúng ta hẹn thời gian, hảo hảo đọ sức một phen. Một lời đã định. Cáo tử. Vương Đình, Hạo Thiên Phong Điên. Màn sáng biến mất. Một đám cựu phẩm cường giả đối mắt nhìn nhau, trầm mặc một lát sau, có người trước tiên mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, tiểu tử này mặc dù ý rất căng, nhưng ở 10 phần mộ địa đích thật là lưu lại một tay. Hắc, che giấu sát chiêu, bình thường so trên mặt nổi càng thêm sắc bén, đây là hắn nhất quán thủ pháp. Khó trách Tây cảnh phòng tuyến nghiêng nghiêng ngả ngả, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Có người xem trọng Lăng Tử Dương, tự nhiên cũng có người trong lòng sầu lo, người trẻ tuổi, tự tin là chuyện tốt, nhưng là mù quáng tự tin liền sẽ rất nguy hiểm, huyết nguyệt kỳ cùng thiên địa dị tượng kết hợp, cuối cùng sẽ mang đến biến hóa như thế nào, ngay cả chúng ta đều không nắm chặt được, bản tọa lo lắng, 100000 mộ địa thế cục, cuối cùng sẽ trở thành Hạo Thiên Vương triều phòng tuyến sụp đổ dây dẫn nổ. Ngay cả chúng ta đều không nắm chặt được sự tình, cần gì phải khó xử tiểu bối. Chính Hạo mở miệng, Tây cảnh có thể kéo tới hiện tại, làm đến trước mắt Hạo Thiên toàn cảnh vững chắc, đã so với trước 5 tháng chạm chúng ta gặp phải thế cục hòa hoãn rất nhiều, cũng so với chúng ta ngay lúc đó suy đoán ổn định. Nếu lựa chọn tin tưởng tiểu bối, liền để hắn buông tay đi làm, có Lưu Tôn giả bọn hắn nhìn xem, thế cục không đến mức lập tức chuyển biến xấu. Chúng ta hay là làm tốt chính mình chức vụ, bảo vệ cẩn thận Hạo Thiên Phong Điên, trấn thủ phong ấn, không để cho càng nhiều cựu phẩm tà linh tử trong phong ấn đi ra. Đối với đại đế anh minh, đám người nhao nhao gật đầu. Việc này, chính Hạo nắp hòm kết luận. Vương Định không nhúng tay vào Tây Cảnh phòng ngự sự vụ. Huyết Nguyệt Kỳ hết thảy bố phòng, vẫn như cũ do Lăng Tử Dương tiếp tục chủ đạo phụ trách. Sau đó 3 ngày, các phương vẫn như cũ. Thẳng đến Huyết Nguyệt Kỳ chính thức tiến đến một ngày, giữa thiên địa tràn ngập ra yếu ớt huyết sắc. Yếu ớt huyết sắc quang mang chiếu xạ đại địa. Băng Thiên Tuyết Địa chết xạ ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Cột sáng màu đỏ lại lần nữa xuất hiện. Dị biến hay là phát sinh? Theo hào quang màu đỏ khuếch tán, từ trời xuống đất, khắp nơi đều là hồng quang. Hồng quang tràn ngập thương khung. Vút qua hồng quang, trong nháy mắt đem Huyết Nguyệt Kỳ thuần âm chi lực càng thêm nồng đậm, từng tia từng sợi hào quang màu đỏ, như là một loại nào đó ý chí tồn tại, từ trong băng tuyết tháo rời ra, tản vào đến trong thiên địa. Trong núi rừng, cánh đồng bát ngát bên ngoài, trên dòng sông, khắp nơi đều xuất hiện tà linh thân ảnh. Tà linh như là gặp cam lâm cây khô, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa, mắt trần có thể thấy từng tia từng sợi hào quang màu đỏ, sau đó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng. Võ triều Nam Quận, từng đầu cấp thấp tà linh phi tốc có được nhất phẩm tu vi, đồng thời theo tà linh áo giáp lương thực, khí thế không ngừng kéo lên, tốc độ phát triển kinh người. Một đầu tam phẩm tu vi tà linh, tham lam thôn phệ lấy chiếu rõ phạm vi màu đỏ thuần âm chi lực, vô số sợi tơ màu đỏ cấp tốc bao trùm toàn thân, nhuộm đỏ một thân tà linh áo giáp. Từng đầu tà linh, tại hồng quang không ngừng cọ rửa bên dưới nhanh chóng mạnh lên, biến đỏ, trở nên càng quỷ dị hơn. Phong Tứ Hải thông qua cảnh báo pháp trận đưa tin nhìn thấy các nơi tà linh biến hóa, thần sắc chưa từng có nghiêm túc, gàn từng chữ cắn răng nói, xảy ra chuyện lớn. Khu Ma Điện một đám cao thủ chen chúc tại Phong Tứ Hải đến sau lưng, thấy cảnh này, đồng đều cảm thấy trước nay chưa có áp bách, nghị luận ầm ĩ, thiên địa dị tượng kết hợp Huyết Nguyệt Kỳ đến, quả nhiên sinh ra thôi hóa hiệu quả. Bây giờ thiên địa ở giữa tà linh biến hóa, đã vượt qua Huyết Nguyệt tà linh ngày cùng ngày, Huyết Nguyệt đối với tà linh mang tới hiệu quả, tà linh thực lực tăng lên không chỉ 3 thành. Cấp thấp tà linh trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tu vi cảnh giới nhảy lên, nói rõ màu đỏ thuần âm chi lực ẩn chứa không kém lực lượng. Một lúc sau, đột phá đến nhị phẩm cũng có thể tiên đoán được. Ngay cả tam phẩm tà linh cũng đã gần nhanh đột phá đến tứ phẩm. Ta đoán chừng, 2 canh giờ thiên địa dị tượng, thậm chí có thể trợ giúp ngũ phẩm tà linh trùng kích đến lục phẩm. Phong Tứ Hải lông mày nhíu chặt, võ triều gần nhất thực lực bay vọt rất nhanh, tại Đông đảo phụ thuộc trong nước nhỏ gần với Lưu Hoa Quốc, trước mắt có được thượng chú thất phẩm cường giả vượt qua 300 vị, trấn áp thất phẩm trở xuống tà linh dễ như trở bàn tay. Nhưng là, đây mới là tháng 7 ngày đầu tiên. Huyết Nguyệt tà linh ngày tại 14 ngày sau đó, thiên địa dị tượng tiếp tục 14 ngày, tất nhiên sẽ phát sinh chuyện càng đáng sợ. Chương 1515 Quỷ vực đông tiến, nhập Tây cảnh canh thứ 6 chương 1515 Quỷ vực đông tiến, nhập Tây cảnh canh thứ 6 100.000 mộ địa quỷ vực bên trong. Tà linh nên đón thị yến. Quỷ vực bên trong, hào quang màu đỏ va chạm băng tiên tuyết địa dưới thuần âm chi lực, sinh ra đại lượng huyết sắc thuần âm chi lực, quỷ vực bên trong tất cả tà linh đều như bị điên thôn phệ lấy thuần âm chi lực. Tiếp tục 2 canh giờ thiên địa dị tượng bên trong, lục phẩm trở xuống tà linh toàn bộ tấn cấp, số rất ít lục phẩm tà linh trùng kích vào đến thất phẩm. Đại lượng thất phẩm tà linh điên cuồng thôn phệ huyết sắc thuần âm chi lực, thẳng đến quỷ vực bên trong mỗi một nơi hẻo lánh huyết sắc thuần âm chi lực dần dần tiêu tán về không. Quỷ vực biên giới, hắc vụ quay cuồng. Từng đôi hai mắt đỏ bừng, nhìn xem tung khắp quỷ vực bên ngoài huyết sắc thuần âm chi lực. Không biết là ai bắt đầu. Từng đầu tà linh như là cá giết sang sông, điên cuồng đập ra quỷ vực. Ngay sau đó, quỷ vực bị thôi động. Tấm màn đen gào thét đông tiến. 10 ngày xuống tới, mới thẳng tiến 5 vạn dặm quỷ vực, tại ngắn ngủi trong vài canh giờ liền đem còn lại 5 vạn dặm 100.000 mộ địa toàn bộ đặt vào đến quỷ vực bên trong. Tà linh một bên điên cuồng thẳng tiến, một bên thôn phệ lấy giữa thiên địa huyết sắc thuần âm chi lực, trong mắt chỉ có che kín thiên địa huyết sắc thuần âm chi lực. Đều điên rồi. Vì thôn phệ giữa thiên địa càng nhiều huyết sắc thuần âm chi lực, mỗi một hẻo lánh đều tại sao động. Theo 100.000 mộ địa mỗi một nơi hẻo lánh huyết sắc thuần âm chi lực đều bị tiêu hóa hết, quỷ vực tiếp tục đồng tiến, ngựa không dừng vó liền tiến vào đến Hạo Thiên Vương triều biên cảnh. Quỷ vực vượt biên. Hạo Thiên Vương triều bên này, các đại động phủ cảnh báo đưa tin hệ thống trung tâm toàn tuyến cảnh báo. Hồng quang tràn ngập cảnh báo đưa tin hệ thống trung tâm. Người người bối rối mà nhìn xem điều ra đại lượng cảnh báo màn sáng. Quần quần tấm màn đen quỷ vực, như là tận thế giáng lâm, nhanh chóng tiến vào Hạo Thiên Vương triều địa giới, đem hắc ám gieo rắc đến càng ngày càng nhiều trong màn sáng. Đại lượng màn ánh sáng phi tốc biến thành đen kịt một màu, chỉ còn lại dày đặc làm người ta sợ hãi tiếng rít liên tiếp, cọ rửa mỗi người thần kinh. Phủ chủ, quỷ tu tà linh vượt biên, vạn linh cốc xuất thủ. Tây cảnh lục đại động phủ toàn diện xâm lấn. Tại Đại Chu Sơn tập quỷ tư một doanh, từng tòa cửu cung cách thức màn ánh sáng, đồng dạng lóe ra hừng quang, sau đó nhanh chóng biến thành một vùng tăm tối. Hơn 3 vạn người, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Tới, vạn linh cốc xuất thủ. Biên cảnh một vùng cảnh báo pháp trận đưa tin toàn bộ mất đi hình ảnh. Lấy quỷ vực tiến lên tốc độ, nhiều nhất 2 canh giờ đằng sau liền sẽ binh lâm thành hạ, đồng thời uy hiếp được chúng ta 6 tòa động phủ vệ thành. Tuyết Ưng, Dư Hải bay bước đi tới Ngô Sùng Sơn trước mặt, đây là các phương báo cáo đi lên tình báo mới nhất. Từ các phương phản hồi tình báo, tà linh tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng là trước mắt cường thế nhất trưởng thành kỳ thể hiện tại ngũ phẩm đến lục phẩm, cấp độ này tà linh số lượng không ít, một khi chỉnh thể tăng lên một phẩm cấp, đối với quỷ vực phản hồi rất lớn, đối với chúng ta ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng là còn nói không lên tính thực chất uy hiếp. Ngô Sùng Sơn không nói một lời nhẹ gật đầu. Tuyết Ưng tiếp tục báo cáo. Từ chúng ta nhân viên tình báo đối với thanh âm dày đặc trình độ phân tích, trước mắt vượt qua biên cảnh tà linh đã vượt qua ngàn vạn, đây chỉ là Sâm La phủ một tòa động phủ số lượng, 6 tòa động phủ, qua một đoạn thời gian nữa sẽ có càng nhiều tà linh vượt biên. Tà linh uy hiếp không thể so với thi triều nhỏ, chúng ta nhất định phải sớm cho kịp làm ra bố trí an bài, suy yếu quỷ vực lực lượng, đến tiếp sau áp lực của chúng ta sẽ càng lớn. Tuyết Ưng nói xong, Nô Sùng Sơn mặt không đổi màu nói không có gì bất ngờ xảy ra, những này tà linh chỉ là vạn linh cốc phương diện kết hợp huyết nguyệt kỳ thiên địa dị tượng phát khởi thăm dò tính tiến công, nhưng là loại trình độ này thế công đã đủ để đối với 6 tòa động phủ cấu thành tính thực chất uy hiếp. Các ngươi đi xuống trước, ta cùng tông chủ ở trước mặt báo cáo. Là hai người lui ra. Nô Sùng Sơn rất nhanh liền tại Long Dạ trợ giúp bên dưới gặp được Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương bên này sắc trời rất tối. Đối với Ngô Sùng Sơn bắn ra hình ảnh, không ngạc nhiên chút nào, trực tiếp hỏi, tình huống như thế nào? Một lúc lâu sau, Vạn Linh Cốc đợt thứ nhất thăm dò tính thế công sẽ đồng thời giáng lâm đến Tây Cảnh một vùng 6 tòa đạo phủ. Ta linh thanh thế rất đủ, nhưng là bên trong chưa chắc sẽ có đáng giá chúng ta xuất thủ cả lớn. Ta cho là, Hắc Bạch Vô Thường cùng những cái kia xương hào quỷ tu, hẳn là sẽ tại Hồi Long Sơn một vùng ngừng chân dừng lại, chờ đợi tình hình chiến đấu sáng tỏ hóa. Một phương diện tiêu hao lực lượng của chúng ta, một phương diện có thể xem chúng ta ứng đối ra sao ra chiêu, tìm chúng ta sơ hở. Kế hoạch của chúng ta có thể thôi động. Nô Sùng Sơn đề nghị. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Hồi Long Sơn một vùng, đích thật là thích hợp nhất chứa hàng binh lực khu vực, khoảng cách tiền tuyến không tính rất xa, cũng không dễ dàng nhận cựu phẩm uy hiếp, tiến có thể công, lui có thể thủ. Thông chi các phủ tướng quân, sau một canh giờ xuất kích. Đợi hơn 10 ngày, những cái kia lưu thủ tại 100.000 mộ địa gì chỉ trong cấm địa tướng quân, đã sớm không chịu nổi. Là. Long Dạ thanh âm đáp lại, ta cái này liên hệ các vị tướng quân, thông chi bọn hắn đồng thời xuất thủ. Cùng lúc đó, Vương Đình phương diện, trong mây các chủ đồng dạng từ quỷ vực thiên băng địa liệt, vùng đất bằng phẳng thế công bên trong cảm nhận được tây cảnh 6 tòa động phủ nguy cơ sớm tối. Trong mây các chủ bước nhanh leo lên Hạo Thiên Phong Điên, bệ hạ, tây cảnh báo nguy. Vạn Linh Quốc phương diện tập kết đại thế, đã binh đẩy vào cảnh, Lang phủ chủ tựa hồ không có chủ động xuất kích suy yếu quỷ vực ý tứ. Một khi chiến hỏa dẫn vào tây cảnh lật bàn khả năng cực kỳ bé nhỏ. Biết. Chính Hạo đáp lại 10 phần bình thản. Trong mây các chủ tiếp tục bẩm lên, thần cho là nên cho Lăng Tử Dương một chút áp lực, để tây cảnh càng thêm chủ động, nếu không vô luận Vạn Linh Cốc là muốn tiêu hao hay là mục đích gì khác, tây cảnh tình cảnh hung hiểm. Có 4 vị tôn giả chiếu khán, tây cảnh 6 tòa độc phủ, hiện tại còn không mất được. Trong mây các chủ lập tức cứng họng, khó lại góp lời. Hắn không nghĩ tới, tình thế như vậy cấp bách tình huống dưới, đại đế đã đối với Lăng Tử Dương ôm lấy một tia mê tưởng. Lăng Tử Dương đòn sát thủ đơn giản chính là cảnh báo đưa tin hệ thống. Nhưng hôm nay, cảnh báo đưa tin hệ thống sụp đổ, Vạn Linh Cốc phương diện đại thế đã thành. Coi như Lăng Tử Dương nắm trong tay một nhóm Hạo Thiên cơ sĩ, cũng rất khó hồi thiên. Trong mây các chủ yên lặng quay người xuống núi. Chưa vào cửa, liền thấy thuộc hạ lao ra, các chủ. Quỷ vực đã binh lâm thành hạ. Tây cảnh 6 tòa động phủ là chuyện gì xảy ra, thế mà một chút tượng trưng chống cự chi thế đều không có, toàn bộ giúp ở trong thành. Bọn hắn điên rồi sao? Quỷ vực bên trong không biết giấu bao nhiêu tà linh, tại huyết nguyệt cực hàn hoàn cảnh bên dưới, tà linh lực lượng đại tăng, vô số kể, liền xem như đem tất cả pháp trận khởi động, cũng chống cự không được bao lâu. Binh đẩy tư người làm sao nói? Nhiều nhất thủ nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, trừ Sâm La phủ có Lăng Tử Dương tọa trấn có thể tránh cho phá thành, cái khác 5 tòa độc phủ, bao quát Việt Quân Sơn độc phủ, đại trận sụp đổ. Chủ phủ sẽ ở trong 2 canh giờ luôn hãm. Cái này Lăng Tử Dương bản các muốn nhìn hắn kết cục như thế nào? Trong mây các chủ mặt giận dữ. Chương 1516 bị sơ sót gì chỉ cấm địa canh thứ 7 chương 1516 bị sơ sót gì chỉ cấm địa canh thứ 7 Tử Tiêu Hỏa Sơn. 100.000 mộ địa, một tòa quanh năm tĩnh mịch núi lửa. Giờ này khắc này bao phủ tại đen kịt vô tận quỷ vực bên trong, bao trùm tại hơn 1 trượng dày băng cứng phía dưới, ngọn núi bề mặt sáng bóng trơn trượt đóng băng, bao phủ tại liên miên trong dãy núi, nhìn không ra một tia nửa điểm núi lửa vết tích. Tại ngọn núi phía dưới, một tòa bị thật dày tảng băng con che giấu sơn động chỗ sâu, cất giấu một đầu thật sâu bốn lượn đường hành lang. Đường hành lang bốn lượn hướng phía dưới hơn 100 trượng, hồng quang hiện hiện. Nhiệt độ dần dần tăng lên. Xuống chút nữa 100 trượng, nhiệt độ càng ngày càng cao. Lòng đất cất giấu một đầu sông Nham Tương. Sông Nham Tương, trên dòng sông có xây một tòa di chỉ cấm địa. Trận pháp vững chắc ngọn núi, địa hỏa Nham Tương lực lượng thôi động phát trận. Cửu Thiên Địa Hỏa trận là một tòa liên hoàn địa hỏa đại trận, xúc thế hỏa hệ lực lượng có thể nhẹ nhõm trấn áp tùy ý bát phẩm tà linh, dù là bị phá hủy trấn áp đằng sau, chỉ cần núi lửa phục sinh, pháp trận liền sẽ một lần nữa khôi phục, tự động chữa trị. Bái Nguyệt Cốc Liệt Ma Đoàn đoàn trưởng Kim Bằng, giờ phút này liền cố thủ tại sông Nham Tương phía trên, người người có độc lưu mình sóng lửa, lặng lặng đợi, cũng không phát tán lực lượng thần hồn, cũng không phóng ra đại trận một bước. Hắn đã trong lòng đất chờ đợi 10 ngày. Đúng lúc này, Kim Bằng đỉnh đầu một khối tảng đá hình mũi khoan đột nhiên hơi sáng lên, ánh sáng màu đỏ cấp tốc bao trùm kích hoạt lên cả tòa cảnh báo pháp trận đưa tin. Long Dạ thanh âm từ bên trong truyền ra, Kim Bằng tướng quân, tháng 7 đã tới, quỷ vực đông tiến. Lăng phủ chủ có lệnh, một lúc lâu sau, lập tức động thủ, ngươi có 100 hơi thở thời gian chấp hành nhiệm vụ. 100 hơi thở đằng sau, vô luận thế cục thu hoạch như thế nào, trở về nơi đây. Kim Bằng mở to mắt, lộ ra chờ đợi đã lâu phấn khởi vẻ kích động, rốt cục đợi đến cái ngày này. Một canh giờ trôi qua, dù đang tại Tử Tiêu Hỏa Sơn bên ngoài một chút tà linh, nghe được kỳ quái tầng băng nứt ra thanh âm. Một đầu hướng đông mặt bay lượn thất phẩm tà linh, thần hồn chiếu rõ đi qua, nhìn thấy Tử Tiêu Hỏa Sơn phía dưới một tòa sơn động cửa hang, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Người sống. Tà linh sững sờ. Sau một khắc, thất phẩm tà linh con ngươi trợn trợn, thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy. Một đạo chói mắt lôi quang từ đối phương trên thân nở rộ, phương viên mấy trăm dặm phạm vi có thể thấy rõ ràng. Nhân tộc, bát phẩm lôi hệ, thất phẩm tà linh dọa đến vong hồn bay lên. Kim Bằng ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy không ít tà linh. Lôi đột, Kim Bằng xuất hiện tại quỷ vực trên không. Lôi bạo, quanh thân phóng xuất ra mãnh liệt lôi điện. Phương viên mấy trăm dặm phạm vi tà linh, trong nháy mắt bị bá đạo lôi điện bao trùm. Bát phẩm cường giả thả ra lôi điện thuật pháp, có thể tùy tiện trọng thương bát phẩm tà linh, đối phó một đám bát phẩm trở xuống tà linh, đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Từ từ, Kim Bằng bằng tốc độ kinh người tại quỷ vực bên trong quét sạch một vòng, quét sạch ra một mảng lớn khu vực. Bảo đảm phương viên hơn 1000 dặm tà linh bị triệt để quét sạch, quỷ vực lấy Tử Tiêu Hỏa Sơn làm trung tâm lui tán, xuất hiện một cái không nhỏ lỗ thủng. 100 hơi. Thời gian cấp bách a. Kim Bằng tự lẩm bẩm nói, từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra Hạo Thiên Cơ Sĩ, hướng không trung lắc một cái. Thần hồn lạc ấn trong nháy mắt đạt được hưởng ứng. Thiên địa linh lực kịch liệt phun trào. Tư đồ tinh ý chí phân thân giáng lâm đến Tử Tiêu Hỏa Sơn trên không. Mên ngông cường đại thần hồn ý chí phân thân, trước tiên trùm lên Hạo Thiên Cơ Sĩ, tại bên ngoài cơ thể bố trí xuống một tầng màu xanh đậm phòng ngự áo giáp. Tư đồ Tĩnh Hoàng chú ý bốn phía nói Tử Tiêu Hỏa Sơn, chỗ 100000 mộ địa 7 vạn dặm vị trí, khoảng cách Hồi Long Sơn bất quá 4 vạn dặm, rất khó tưởng tượng, tại cảnh báo đưa tin hệ thống sụp đổ đằng sau, Lăng Tử Dương lại còn có thể tiếp tục giám sát nơi đây, cùng 100000 mộ địa di chỉ cấm địa tiến hành liên hệ. Hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Kim Bằng cười nói, thuộc hạ hỏi qua Mục Hưng, đây là chỉ có thất phẩm trở lên trận pháp đại sư mới có thể nắm giữ khảm trong thủ pháp chế tạo cảnh báo pháp trận đưa tin, phương pháp luyện chế càng thêm phức tạp, tốn hao thời gian dài hơn, nhưng là tính bí mật muốn vượt xa những cái kia phổ thông cảnh báo pháp trận đưa tin. Liền xem như bắt phẩm cấp độ tà linh quỷ tu, trừ phi có cực kỳ cay độc trận pháp tạo nghệ, nếu không đều khó có khả năng phát hiện được. Tư đồ Tĩnh gật gật đầu, không sai. Khảm trong thủ pháp, đem cảnh báo pháp trận đưa tin 99 pháp trận đường vân cải trong tại nham thạch, thân cây nội bộ, chỉ còn lại chút ít bất quy tắc đường vân ở bên ngoài, liền cùng ven đường có dại thạch văn mở dạng, khắp nơi có thể thấy được, cho dù là hắn, cũng không phát hiện được, quỷ tu phương diện, thì càng không có khả năng thấy rõ Lăng Tử Dương bố trí. Đây là Lăng Tử Dương đánh xuống 100000 mộ địa về sau, bỏ ra thời gian mấy tháng, an bài mấy trăm vị trận pháp sư, lục tục ngo ngoe bố trí thành quả, trước mắt cũng bèn bèn chỉ có thể đem hơn 100 tòa di chỉ cấm địa sâu trôi đứng lên, lặng lẽ liên hệ với mặt khác một tòa cảnh báo đưa tin hệ thống. Phụ chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta động thủ đi. Kim Bằng đối với Tư Đồ Tĩnh đạo. Ân. Tư Đồ Tĩnh hơi nhau mắt, thời gian quý giá, hoàn toàn chính xác không nên lãng phí. Liên theo nguyên kế hoạch hành động, người phụ trách quét sạch xung quanh, bản phụ phụ trách muốn đi Hồi Long Sơn nhìn một chút. Là. Hai người mỗi người đi một ngả. Kim Bằng khởi động lôi đột, một đường điên cuồng khuynh tả lôi điện chi lực. Tư Đồ Tĩnh thì đỉnh lấy phòng ngự thần thông, bảo tồn thực lực, bằng nhanh nhất tốc độ nhào về phía Hồi Long Sơn. Tại cách xa nhau vạn dặm địa phương, Việt quân núi Liệp Ma đoàn đoàn trưởng triệu hồi ra phụ chủ Mai Tam Thiếu. Hiu. Hai người lẫn nhau, không nói lời nào giao lưu, hai người mỗi người đi một ngả. Ẩn nút hơn 10 ngày, cuối cùng đã tới động thủ thời khắc. Mai Tam Thiếu là Tây Cảnh tiền tuyến phụ chủ, trước một khắc còn tại lo lắng nghe phía trước không ngừng truyền đến tin dữ, vô cùng lo lắng tới cực điểm. Long Dạ thanh âm vang lên một khắc này, hắn triệt để an tâm. Tại Tây Cảnh, tại toàn bộ Hạo Thiên, hơn 100 vị phụ chủ ở trong, chỉ có Mai Tam Thiếu là có được bách chiến phụ chủ thực lực, lại chưa từng lưu thủ tại vương đình ngoại vi bách chiến phụ chủ, bởi vì hắn là Việt quân núi phụ chủ. Việt quân núi là toàn bộ Hạo Thiên vương triều cùng 100000 mộ địa vị tu tà linh giao phong số lần nhiều nhất, giao chiến nhất tấp nập khu vực. Việt quân núi phụ chủ từ trước cũng là nguy hiểm nhất, cũng có hy vọng nhất trùng kích cựu phẩm một vị trí. Lần này thiên địa dị tượng cùng huyết nguyệt kỳ va chạm ra nguy cơ trước đó chưa từng có. Mai Tam Thiếu rất rõ ràng, nếu như tiếp tục để mà quá khứ thủ đoạn thủ ngự Tây Cảnh phòng tuyến bị công phá, khả năng cao tới 9 thành. Lăng Tử Dương biện pháp mặc dù chưa hẳn có tác dụng, nhưng là từ 100000 mộ địa nội bộ xuất thủ, trực tiếp đối với khả năng chiếm cứ tại Hồi Long Sơn quỷ tu tinh nhuệ triển khai vây quét, cho dù không được đóng đô sơn hà tác dụng, cũng chí ít có thể lấy sinh ra vây hủy cứu triệu hiệu quả. Mai Tam Thiếu toàn lực nhào về phía Hồi Long Sơn. Quỷ nhãn bị bắt, Vạn Linh tốc tính cảnh giác cùng tốc độ phản ứng bị hạn chế, tỷ lệ thành công chia đôi. Cùng lúc đó, không cách nào đại sư từ mặt khác một tòa di chỉ cấm địa đi ra, tụng niệm vật hiệu, triệu hoán ra Đại Chu Sơn, Sâm La phủ phủ chủ, Lăng Tử Dương. Đại sư bảo trọng. Lăng phủ chủ bảo trọng. Hai người nói chuyện trân trọng. Không cách nào đại sư chống lên đầy trời kim thân Phật tượng, hòa tan quỷ vực, như đồng hành đi tại U Minh địa ngục địa tạng Bồ Tát, Lăng Tử Dương khởi động Liễm Thần đại pháp bỏ chạy vô tung. DS, cuối tuần. Tất cả mọi người ra ngoài lãng. Một ngày giảm bớt 400 kiện lễ vật, giảm bớt 1000 thuốc canh ta dài 40 mét đại lao đầu. Tiểu Dạ cũng muốn ra ngoài sóng. Chương 1517 kịch chiến Hồi Long Sơn canh 1 chương 1517 kịch chiến Hồi Long Sơn canh 1 cùng một thời gian, 36 vị thực lực một mình đảm đương một phía tướng quân, cùng 36 vị phụ chủ tách ra. Hồi Long Sơn phụ cận một vùng quỷ vực xuất hiện 36 cái lỗ thủng, sau đó rất nhanh liền bắt đầu lan đến gần chung quanh càng rộng phạm vi. Thuật pháp, thần thông, võ kỹ. 36 vị một mình gánh bắt một phương tướng quân, không chút kiêng kỵ quét sạch lấy quỷ vực bên trong có thể thấy được tà linh. Đạt được tư cách lưu thủ tại 100000 mộ địa bên trong những này danh sách tướng quân, đều không ngoại lệ, hoặc là nắm giữ hỏa hệ thần thông, hoặc là tinh thông lôi pháp thần thông, cũng có thể chấn áp cùng giai quỷ tu tà linh, thậm chí có thể nhẹ nhõm chấn áp tà tôn tồn tại, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, giống không cách nào đại sư loại tu luyện này Phật môn thần thông, càng thêm hiếm có. Một thân Phật môn thần thông, vốn là có thể nhẹ nhõm chấn áp tà linh, hết lần này tới lần khác hay là cái lôi pháp cao thủ. Không cách nào đại sư chỗ đến, phương viên 500 dặm phạm vi, bát phẩm tà linh nhất không nổi đạo, chỉ cần bị Phật quang bao phủ, toàn thân bị điện giật giống như bị chấn áp tại nguyên chỗ, sau đó liền bị Phật quang tắm rửa, thân thể bắt đầu tăng dã, mạnh đến vô giải. Yếu tại bát phẩm tà linh, may mắn tiến vào không cách nào đại sư ngàn dặm phạm vi, liền sẽ mất đi ngưng tán di động năng lực, bên ngoài thân bắt đầu nhóm lửa diễm. Phật quang chiếu xạ, kim diễm đang nhanh chóng mỏng manh tan rã quỷ vực bên trong nhóm lửa. Từ từ, kim bằng bên này mở ra lôi độn, tại quỷ vực bên trong điên cuồng nhảy vọt, mỗi lần di động mấy trăm dặm, liền phóng thích một lần lôi điện. Lôi điện quét sạch phạm vi mấy trăm dặm, đại lượng tà linh ở trong thiên địa nổ tung thành tro. Từng đóa thất phẩm tà linh từ giữa thiên địa dâng lên. Kim bằng không có dừng lại. Ngắn ngủi mấy chục giây, chỉ ít có đến trăm vạn mà tính tà linh táng thân tại kim bằng lôi pháp phía dưới. Kim bằng cũng không cảm thấy thỏa mãn. Hắn biết mình thời gian có hạn, nhất định phải nắm chặt thời gian phung phí điểm toàn bộ lực lượng, sau đó đuổi tại trăm hơi thở thời gian kết thúc trước đó, tại vạn linh cốc xương hào quỷ tu cùng đại lượng cường địch vây quét tới trước đó mai danh nhận tích. Cho nên, từ xuất thủ một khắc này bắt đầu, thời gian của hắn càng ngày càng ít. Viêm Long phá thiên thuật. Một phương khác giữa thiên địa, quỷ vực bị cháy hừng hực lấy ngọn lửa màu trắng hỏa long uốn lượn đốt ra một mảnh lỗ tùng khổng lồ, giữa thiên địa tà linh điên cuồng chu lên chạy trốn. Thần long bố đầu, ngọn lửa màu trắng nhóm lửa tà linh. Một phương hướng khác, một đạo hắc ảnh hoàn toàn dung nhập vào quỷ vực bên trong, phổ thông quỷ vực không chút nào có thể ảnh hưởng đến tầm mắt của hắn. Kiếm ra, kim diễm phân linh. Người này chuyên môn chọn thất phẩm trở lên tà linh ra tay, giết đến không kiêng nể gì cả. 100000 mộ địa bên trong, thất phẩm trở lên tà linh quá nhiều. Càng đi đông, tà linh càng là dày đặc. Hạo Dương kiếm. Bóng đen một tiếng than nhẹ, trường kiếm trong tay ném đi ra ngoài, chiếu sáng tấm kia nằm sấp giữ tận con giết vết thương gương mặt. Bách Mộ Sơn Liệp Ma đoàn trưởng, Viên Ân. 36 vị tướng quân thừa dịp vạn linh cốc phương mặt không có phát giác, không chút kiêng kỵ điên cuồng tàn sát quỷ vực bên trong tà linh, nếu như quỷ nhãn giờ này khắc này còn tại Ngũ Lao Phong chú ý chiến cuộc, nhất định có thể phát giác được, những này danh sách tướng quân cứ việc vị trí khác biệt, lộ tuyến giống như tùy ý, nhưng là theo thời gian trôi qua, cuối cùng quét sạch mảng lớn quỷ vực, chậm rãi tại Hồi Long Sơn phía đông kéo ra một đầu lỗ thủng khổng lồ. Hồi Long Sơn phía đông, đến Việt quân núi một đoạn này quỷ vực, bị xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ. Xuất hiện rõ ràng đứt gãy. Trước hết nhất phát giác được quỷ vực bên trong tình thế không thích hợp chính là vạn linh cốc 12 tân tú một trong, Quỷ Tiếu. Quỷ Tiếu trùng hợp bị Hắc Bạch Vô Thường an bài đi theo quỷ vực đồng tiến, dưới trướng dẫn đầu một nhóm lớn thiết thi, chính quanh quần một chỗ tại Tây Cảnh bên ngoài 3 vạn dặm địa phương chờ đợi Tây Cảnh chiến sự tin tức mới nhất, kết quả đột nhiên đạt được khế ước Tà Linh bẩm báo, Tà Linh đưa tin cảnh báo. Có cường giả tại sau lưng. Quỷ Tiếu phản ứng đầu tiên không phải đi qua nhìn, mà là để Tà Linh đưa tin Hắc Bạch Vô Thường. Hắn không đốc. Có thể tại 100000 mộ địa quỷ vực bên trong hành tẩu tự nhiên, tuyệt đối là tài cao gan lớn bát phẩm cường giả, hắn cũng không muốn cùng mặt khác 7 vị tân tú mở dạng, bước bọn hắn theo gót. Khó giải quyết ra hỏa, để Hắc Bạch Vô Thường đi đối phó. Nhưng là đợi đến Tà Linh tin tức truyền ra, truyền đến Hắc Bạch Vô Thường trong thai thời điểm, hắn đã mất đi tung ảnh của đối phương. Đúng lúc này, một đám phủ chủ ý chí phân thân gần như không phân tuần tự xâm nhập Hồi Long Sơn. Hồi Long Sơn bát phẩm Tà Linh không hề tầm thường được nhiều. Vượt qua 1000 đầu bát phẩm Tà Linh chiếm cứ tại Hồi Long Sơn trên không, trong đó có gần 1/5 Tà Linh khí tức mịt mờ lại cường đại, quỷ vực ngưng thực đến như là màu đen màn tường, đè nén đặt mình vào nơi đây bát phẩm quỷ tu đều từng đợt khó chịu. Làm đệ nhất vị phủ chủ ý chí phân thân bọc lấy Hạo Thiên cờ xí đến về đến Long Sơn phụ cận, sớm liền bị nơi đây Tà Linh bị khóa chặt. Bù bù. Vị phủ chủ này ý chí phân thân còn chưa kịp xuất thủ, liền mười mấy đạo dữ dội sắc bén ô mang đánh nát phòng ngự thần thông. Giết. Vị phủ chủ này phản ứng rất nhanh. Cứ việc phòng ngự thần thông phá toái, cứ việc thần hồn chiếu do phạm vi gặp quỷ vực cực lớn áp chế, nhưng vẫn là tại phân thân sắp sụp đổ trước một khắc đốt hết lực lượng thần hồn. Hạo Dương kiếm. Ý chí phân thân đột nhiên biến mất. Nhân kiếm hợp nhất. Từng đạo Hạo Dương kiếm xuất hiện tại Hồi Long Sơn vô số Tà Linh trước mắt. Hạo Dương kiếm dựng đứng, mãnh liệt kiếm khí phóng xuất ra lăng lệ phong mang, đâm rách quỷ vực. Giết. Việt quân núi phủ chủ Mai Tam cởi từ một phương hướng khác tới gần Hồi Long Sơn, xa xa thấy cảnh này, quát lớn một tiếng họng, lập tức đưa tới càng nhiều phủ chủ hưởng ứng. Giết. Thần diệt thuật. Giết. Ngàn dặm dãy núi. Giết. Biển sâu lôi long. Phủ chủ ý chí phân thân càng ngày càng nhiều. Theo từng vị phủ chủ toàn lực bộc phát, càng ngày càng nhiều phủ chủ toàn lực ứng phó đối với Hồi Long Sơn phát khởi không sợ chết chủ kích. Hồi Long Sơn oanh lên vạn trượng nguyên áo, linh vụ dâng lên. Mỗi một vị phủ chủ thi triển từng đạo tuyệt thế thần thông thủ đoạn, tựa như từng thanh lợi kiếm, hung hăng từ một đám tà linh bên trong đục cái lỗ hổng, cắt vào về đến Long Sơn chỗ sâu. Ngoại vi trên trăm đầu bát phẩm tà linh trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Dù là trong này cũng có một chút thực lực không tầm thường tà tôn, nhưng là hết thảy phát sinh quá nhanh. 36 vị phụ chủ từ khác nhau phương hướng xuất thủ, hỏa lực nhưng lại thành công xen lẫn càn quét tới. Từng người tự chiến tà linh, đối mặt loại cấp bậc này tập kích, bên ngoài tan tác, Hắc Bạch Vô Thường không dám lộ diện. Dù là mạnh như bọn hắn, cũng không dám tại loại hỏa lực này bên dưới hiện thân. Giảo hoạt Hạo Thiên chó săn, bọn hắn là thế nào giết tới Hồi Long Sơn? Mắt thấy còn lại hơn 30 vị phụ chủ tại vòng thứ nhất buộc phát đằng sau tụ hợp đi được thêm gần, dễ như trở bàn tay địa sắt vào đến Hồi Long Sơn nội bộ, càng nhiều bát phẩm linh vụ để vùng thiên địa này biến thành linh vụ biển, bị một đám phụ chủ tham lam thôn phệ. Hắc Bạch Vô Thường có chút nhịn không được, Nhưng mà, có người so với bọn hắn càng thêm không chịu nổi. 12 tân tú một trong quỷ châm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hai vị phụ chủ sau lưng. Hai đoàn máu đen bắn ra. Ngục máu. Phụ chủ bên ngoài thân phòng ngự thần thông lập tức gặp ăn mòn, sau đó bị quỷ châm nhất cử đánh thủ. Hạo thiên cờ xí xé nát. Hai vị phụ chủ ý chí phân thân tiêu tán. Quỷ châm hơi dính tức đi, hết sức giảo hoạt. Nhưng mà, người vừa mới lui vào quỷ vực, liền thấy một vệ sáng từ đằng xa phong tới. Giật mình chùm sáng mục tiêu là chính mình, quỷ châm nói thầm một tiếng suối quậy, vội vàng vận dụng các loại thủ đoạn phòng ngự tự vệ. Đáng tiếc, không dùng. Đây là Lăng Tử Dương Lục Ma kiếm. Lục Ma kiếm ngay cả cựu phẩm Tà Linh Lân giáp đều có thể xuyên thủng kiếm khí thần thông. Hưu. Quỷ châm bên ngoài thân phòng ngự bị xé nát, ngực thêm ra một cái lỗ kiếm. Sau một khắc, Hồi Long Sơn trên không, kiếm khí dâng trào. Kinh khủng mênh mông kiếm khí, trong nháy mắt ngưng kết ra một tòa kiếm khí khổng lồ lồng giam, tính cả trung quanh Tà Linh cùng nhau bị bao phủ đi vào. Chương 1518 vô thường hiện thân canh 2 chương 1518 vô thường hiện thân canh 2 bẩm báo giáo chủ. Quỷ châm bất lạc. Giáo chủ, ngài trọng điểm chú ý Hạo Thiên Vương triều phủ chủ Lăng Tử Dương hiện thân, quỷ châm bị thứ nhất kiếm chém giết, khế ước Tà Linh chưa từng chạy ra. Cái này Lăng Tử Dương quả nhiên là xuất thủ tàn nhẫn, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay tất thấy máu. Hơn 30 vị phủ chủ hiện thân Hồi Long Sơn, chém chúng ta hơn 200 bát phẩm Tà Linh, bỏ mình vẫn lạc thất phẩm Tà Linh cũng không phải số ít. May mắn tới không phải phủ chủ chân thân, nếu không chúng ta chữ hàng tại Hồi Long Sơn binh lực chỉ sợ đều muốn bàn giao. Thiên Hạt dạy trưởng lão trước mắt phụ trách khống chế toàn cục, thay Hắc Bạch Vô Thường truyền lại tin tức. Bạch Vô Thường có chút nóng nảy, long đưa không biết lấy từ vật gì bạch cốt, dùng sức quạt mấy lần, "Sư Minh, chúng ta còn không xuất thủ sao? Lại để cho bọn hắn không chút yên kỵ xuất thủ, chúng ta tại Hồi Long Sơn chứa hàng bắt phẩm Tà Linh, Tà Tôn chỉ sợ muốn báo phế một nửa. Sư mọi người cùng một đám sớm muộn muốn sụp đổ ý chí phân thân so sánh cái gì kỉnh. Vì lần này hành động, chúng ta thật vất vả mới tập kết một nhóm bắt phẩm Tà Linh, nếu là cứ như vậy dễ dàng bị Hạo Thiên Vương triều trọng thương, sau đó làm sao đánh chiếm Tây Cảnh?" Bạch Vô Thường lần thứ nhất cùng Hắc Vô Thường sản sinh chia rẽ, theo sư muội góc nhìn, nhất định phải hỏa tốc trấn áp bọn này phụ chủ ý chí phân thân, bắt giết rơi đem bọn hắn đưa vào 100000 mộ địa những tướng quân kia, để bọn hắn biết chúng ta Vạn Linh Quốc lợi hại. Hắc Vô Thường ánh mắt thâm thúy địa đạo, vấn đề là, những người này là như thế nào đến gần Hồi Long Sơn? Làm sao làm được? Nói đến đây, hắn nhìn quanh quỷ vực tứ phương, âm chắc chắc nói không đem vấn đề này nghĩ rõ ràng, bản tọa từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đáy lòng có một cây gai không có rút ra. Đáng chết quỷ nhãn. Bạch Vô Thường đem tức giận chuyển rời đến quỷ nhãn trên thân, đều do ngớ ngẩn kia không cẩn thận, thế mà bị người từ hang ổ bắt tới, bây giờ muốn tìm hiểu quỷ vực các phe tình báo đều muôn vàn khó khăn. Tà Linh Sung làm thai mắt mặc dù không tệ, nhưng là câu thông đứng lên từ đầu đến cuối không giống chúng ta như thế lưu loát. Quỷ nhãn chưa bao giờ rời đi Ngũ Lao ngọn núi, bị người để mắt tới, chỉ có thể nói địch nhân cao hơn một bậc. Đây cũng chính là sư minh ta lo lắng nhất cùng chú ý địa phương. Chúng ta không phải đã đoán được, đây hết thảy đều là trong truyền thuyết Nguyệt Gia huyết mạch giở trò quỷ. Bạch Vô Thường nói trong truyền thuyết bị nguyền rủa huyết mạch, đích thật là có chút bản sự, nhưng là còn chưa tới có thể tại chúng ta quỷ vực bên trong không kiêng nể gì cả làm việc trình độ. Không sai. Hắc Vô Thường gật đầu, cho nên chúng ta càng thêm muốn biết rõ ràng, Lăng Tử Dương là thế nào làm được, không đem vấn đề này biết rõ ràng, ta luôn cảm giác có như vậy một tia không nỡ. Thế nhưng là lại như thế mang xuống, Hồi Long Sơn Tà Linh tổn thất nặng nề, chúng ta rất khó tiếp tục thôi động xâm lấn Hạo Thiên Vương triều. Bạch Vô Thường nhắc nhở sư minh nói Tà Linh số lượng tụ tập, thực lực chỉnh thể tăng lên thật là tụ lên đại thế. Nhưng là bây giờ xương hào quỷ tu số lượng giảm mạnh, chất lượng trưởng, nếu như ngay cả bát phẩm Tà Linh cũng xảy ra chuyện, chúng ta tiến công Hạo Thiên Vương triều thẻ đánh bạc thì càng ít. Sư muội có ý tứ là, đụng một cái. Hắc Vô Thường nhìn về phía Bạch Vô Thường. Người sau dùng sức gật đầu, dùng phân thân, mau chóng giải quyết những phụ chủ này ý chí phân thân, tan rã rơi Hạo Thiên Vương triều một đợt này thế công, đồng thời điều động được sâu 8 tay chủ ma, đem mộ địa bên trong tướng quân cùng một chỗ lưu lại. Hắc Vô Thường còn có do dự. Đúng lúc này, lại một vị thiên hạt thời tế giả đội vàng đến báo, giáo chủ Hạo Thiên Vương triều phủ chủ tụ tập, đã bắt đầu hấp thu Tà Linh vẫn lạc sau linh vụ, lấy chiến dưỡng chiến. Nghe vậy, Bạch Vô Thường càng thêm lo lắng, "Sư minh, hơn 30 vị phủ chủ tiếp tục tác chiến đi xuống nguy hiểm không thể so với chân thân giá lâm kém bao nhiêu, một lúc sau, Hồi Long Sơn bắt phẩm Tà Linh thật có khả năng bị toàn bộ chém giết." Hắc Vô Thường mắt lộ ra vẻ hung ác, "Đi." Hắc Bạch Vô Thường triển khai hai tay. Hai đầu linh thi đứng sừng sững ở hai người trước mặt. Nhìn kỹ, cái này hai bộ linh thi khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng là khí thế rất mạnh. Hai người chút bỏ mang tính tiêu chí Hắc Bạch Vô Thường liên thể pháp y liễu, bao phủ xuống tại minh thổ trên phân thân. Hai bộ linh thi khuôn mặt lập tức trở nên rõ ràng, một đen một trắng. Hắc Bạch Vô Thường khuôn mặt thân ảnh đều đang phát sinh biến hóa. Sau một khắc, linh thi liền biến thành Hắc Bạch Vô Thường. Hai người đối mặt cười một tiếng, "Sư muội, bảo trọng." "Sư minh cũng là." Lạc lạc lạc lạc Bạch Vô Thường làm người ta sợ hãi trong tiếng cười duyên, một đen một trắng hai bóng người nhào về phía Hồi Long Sơn chiến trường, tìm tới Lăng Tử Dương. Trước hết giết người này. "Tốt." Hồi Long Sơn tụ tập hơn 200 đóa bát phẩm linh vụ cùng đại lượng thất phẩm linh vụ trên chiến trường, đã là một mảnh hỗn độn, ngọn núi sụp đổ, vết cháy đầy đất, các loại thần thông quang mang tại quỷ vực bên trong xen lẫn bộc phát. 33 vị phụ chủ, chia 3 cái đội, luân thế xuất thủ, gạt bỏ Hồi Long Sơn bốn phía Tà Linh. Nguyên bản ngưng động như thực chất quỷ vực tấm màn đen, đã bị một đám phụ chủ quét sạch đến bầu trời trong sáng, chẳng sao có thể thấy được. 11 vị phụ chủ đóng tại Hồi Long Sơn phía đông, dốc hết toàn lực hấp thu bát phẩm linh vụ thiên địa linh lực, phong phú ý chí của mình phân thân. Tại đại lượng bát phẩm linh vụ trợ giúp bên dưới, phụ chủ bọn họ ý chí phân thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa ngưng thực, lần nữa khôi phục chiến lực. Ý chí phân thân gần như dây cảnh giới phụ chủ bọn họ lui vào đến trong linh vụ, lập tức có một đội khác phụ chủ tiếp nhận vị trí của bọn hắn, tiếp tục trấn áp hồi Long Sơn Tà Linh. Lăng Tử Dương một cái lục ma kiếm tiêu hao không ít thiên địa linh lực, nhưng là chỉ dùng ngắn ngủi 10 hơi thở, 90 triệu minh tâm nguyên thần kiếm khí liền thôn vệ đại lượng linh vụ, đem mất đi lực lượng bổ sung trở về. Cường đại lực lượng thần hồn quét sạch ra ngoài, từ một đám bát phẩm tà linh bên trong tìm được hai tôn khí thế phong mang đặc biệt cường đại tà tôn, lục ma kiếm lại lần nữa ngưng hiện. Sau một khắc, ước vạn kiếm khí, nhóm lửa đèn đuốc rực rỡ. Hai đóa đèn đuốc rực rỡ, chiếu sáng hồi Long Sơn. Ước vạn kiếm khí chấn nhiếp hồi Long Sơn tà linh, cùng giấu ở chỗ tối quỷ tu. Cùng lục ma kiếm so sánh, vô luận là tụ lý cản khôn kiếm thuật hay là ngũ chỉ khai thiên tiêu hao đều càng nhỏ hơn, lực sát thương hiệu suất cao hơn. Nhưng là Lăng Tử Dương cũng không tính thay đổi cái khác công sát thần thông. Lục ma kiếm, nặng là khí thế. Hai quân đối chọi, đoạt nó tâm trí. So sánh những cái kia lặng yên không tiếng động giết người thần thông, lục ma kiếm chém giết tà linh thời điểm càng có chấn nhất tính. Hai đạo lục ma kiếm đằng sau, Lăng Tử Dương so cái khác phụ chủ càng nhanh chóng hơn phung phí rơi một thân lực lượng, một lần nữa lui trở về hồi Long Sơn, hấp thu linh vụ lực lượng. Coi chừng, có cái gì tới gần. Lúc này, có phụ chủ cao giọng cảnh báo. Lăng Tử Dương chưa tới kịp làm ra phản ứng, liền thấy một đen một trắng hai bóng người từ lòng đất bắt ra, trong đó một bóng người đi vào phía sau mình. Lăng Tử Dương gặp nguy không loạn, năm ngón tay một nắm. Đụng trời quyết. Hắc vô thường thân thể bị trường thương xuyên thủng. Hắc vô thường tốc độ không giảm, một trường vỗ tại Lăng Tử Dương trên thân. Máu đen đập vào mặt. Bao trùm bên ngoài thân tháng tổ tại chỗ liền bị ăn mòn, trong nháy mắt mất đi sức sống. Đùng. Hắc vô thường ánh mắt lạnh lẽo, một trường vỗ tại Lăng Tử Dương hạo thiên trên cờ xí. Xoẹt. Hạo thiên cờ xí phá toái. Lăng Tử Dương ý chí phân thân, tùy theo phá toái. Một bên khác, Bạch vô thường liên tục gảy 10 ngón tay, xé nát ba vị không kịp triển khai phòng ngự thần thông phụ chủ hạo thiên cơ sĩ. Chương 1519 bất an, kim thân pháp tướng giáng lâm canh 3 chương 1519 bất an, kim thân pháp tướng giáng lâm canh 3 hắc bạch vô thường. Tập kích. Xử lý hắc bạch vô thường, so với làm rơi một đám tà linh càng có giá trị. Giết. Tư Đồ Tĩnh, Trịnh Quan, Mai Tam Tiếu bọn người không hẹn mà cùng nhào về phía hắc bạch vô thường. Hắc vô thường chắc chắc cười lạnh, từ quỷ vực bên trong đập ra hai bóng người. Đùng. Đùng. Lại là hai vị phụ chủ bị đột nhiên xuất hiện công kích đánh nát bên ngoài thân phòng ngự thần thông, hạo thiên cờ xí mảnh vỡ dương sái bầu trời, lộ ra hai tấm dữ tợn lánh khốc khuôn mặt. Triệu Đính, Tôn Phi Phạm, theo hai vị bách chiến phụ chủ cấp linh thi giết vào hồi Long Sơn, không sợ chết đấu pháp, tuyệt thế đẳng cấp thân pháp thần thông, phối hợp tuyệt thế đẳng cấp công sát thần thông, lập tức đem hồi Long Sơn một cái phương hướng bốn vị phụ chủ toàn bộ đánh nát. Ý chí phân thân ở trước mặt bọn họ hoàn toàn không cấu thành uy hiếp. Chết cho ta. Mai Tam Tiếu thấy tình thế không ổn, vô số linh vụ hóa thành một vũng nước biếc, tù vây cuốn trong đó một vị bách chiến phụ chủ linh thi. Một bàn tay quỷ dị từ phía sau nô ra, vẻ vụn Mai Tam Tiếu thân thể. Nhất đầu tà tôn từ Mai Tam Tiếu vỡ vụn tiêu tán ý chí phân thân bên cạnh lướt qua, cùng lúc đó, một đạo chí âm chí tà huyết quang từ quỷ vực bên trong bổ bắn mà ra, chém qua hai vị phụ chủ ý chí phân thân. Tại Hắc Bạch vô thường, Bách chiến phụ chủ cấp linh thi tham gia sau, dấu ở hồi Long Sơn quỷ vực bên trong quỷ tu tà linh nhao nhao hưởng ứng xuất thủ. Nguyên bản bị phụ chủ bọn họ khống chế cục diện, theo từng cái phụ chủ ý chí phân thân bị đánh nát, thế cục phi tốc sụp đổ. Còn lại hơn 10 vị thực lực khá mạnh phụ chủ lâm vào song quyền nan địch tứ thủ hoàn cảnh. Liều chết mười mấy đầu tà linh, ý chí phân thân trốn bụi. 36 vị phụ chủ ý chí phân thân, toàn bộ tiêu tán. Hạo Thiên Vương Triều, hao tổn 36 mặt Hạo Thiên cơ sĩ. Hắc Bạch vô thường lơ lửng không trung, nhìn xem bốn phương tám hướng quỷ vực một lần nữa khép lại tới, bao trùm đầy đất vết thương hồi Long Sơn, tâm tình vui vẻ. Những này nhiễu người côn trùng. Bạch vô thường phát ra lời biếng nũng nịu thanh âm, cuối cùng là giải quyết. Một đám quỷ tu từ quỷ vực bên trong lướt đi, đối với hai vị định loạn, vô thường đại nhân uy vũ. Giáo chủ vừa ra tay, long trời lở đất, Hạo Thiên tiểu sửu phân liệt tan rã. Đại nhân thần thông tuyệt thế. Hừ. Bạch vô thường khôi phục cao ngạo vẻ lạnh lùng, bị một đám ý chí phân thân tiêu hao hết vượt qua 300 đầu bát phẩm tà linh, còn tổn thất một vị xương hào quỷ tu, chung quy là có chút không có lời. Nàng ngược lại là chưa hề nói đây là bởi vì sư huynh có chỗ cố kỵ, kéo dài thời gian bố trí. Quay đầu nhìn lại, Hắc vô thường vẫn như cũ một mặt vẻ cảnh giác nhìn chăm chú lên vùng đại địa này. Sư huynh đang tìm cái gì? Bạch vô thường hỏi. Quỷ tu khác cũng chú ý tới Hắc vô thường dị thường. Hắc vô thường nói những người này là như thế nào tiến vào 100000 mộ địa, như thế nào đến gần hồi Long Sơn, chúng ta còn không rõ ràng, bản tọa hoài nghi, bọn hắn tại hồi Long Sơn phủ cận như cũ có lưu lại cảnh báo pháp trận đưa tin, có lẽ có khác chúng ta không biết thủ đoạn không có khả năng. Chúng ta đã sớm đem mảnh khu vực này lấn át. Mỗi một hẻo lánh, mỗi một sơn động trùng huyệt, đều không tồn tại bất luận cái gì cảnh báo pháp trận đưa tin đường vân. Lập tức có quỷ tu đi ra trả lời. Từ khi quỷ vực một lần nữa bao trùm hồi Long Sơn một vùng, bọn hắn triệu tập đại lượng tà linh, một ngày một đêm tra tìm mỗi một hẻo lánh. Rất nhiều còn nghi vấn đồ vật đều bị phá hủy hầu như không còn. Mà lại, bọn hắn cũng biết một cái đạo lý, cảnh báo đưa tin hệ thống, nhất định phải pháp trận cấu kết mới có thể đưa đến đưa tin cùng giám sát tác dụng, lưu lại cảnh báo pháp trận đưa tin là sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hắc vô thường mặc dù cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là đáy lòng từ đầu đến cuối có từng kia bất an. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua Lăng Tử Dương tại 100000 mộ địa hành động, tất cả bố cục đều phi thường tinh vi, mà lại quen thuộc lấy chút ít tinh nhuệ đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Mà lại Lăng Tử Dương bình thường sẽ an bài chuẩn bị ở sau. Bắc cảnh một trận chiến, Lăng Tử Dương an bài Nam Cảnh Liên Minh Liệt Ma Đoàn, tự mình làm Bắc Cảnh đại chiến chuẩn bị ở sau, Tây Cảnh một trận chiến, hữu phẩm cường giả pháp tướng kim thân là hắn chuẩn bị ở sau, 100.000 mộ địa hồi Long Sơn một trận chiến, Lăng Tử Dương đồng dạng lưu lại một tay cảnh báo đưa tin hệ thống, thậm chí thiết kế ngũ lao phong nhằm vào quỷ nhãn vây quét. Đối với Lăng Tử Dương hiểu càng sâu, Hắc Vô Thường đối với Lăng Tử Dương cái này trẻ tuổi phụ chủ thì càng kiêng kỵ. Bởi vì Lăng Tử Dương luôn có thể tại bọn hắn không tưởng tượng nổi địa phương xuất thủ, cho bọn hắn một kích chí mạng. 36 vị danh sách tướng quân cùng 36 vị phụ chủ ý chí phân thân xuất hiện đến phi thường kỳ bậc. Nhưng là Hắc Vô Thường luôn cảm thấy đây là Lăng Tử Dương nhằm vào bọn họ trên mặt nổi thủ đoạn. Lăng Tử Dương không có khả năng vẹn vẹn chỉ là vì suy yếu bọn hắn một phần lực lượng, bỏ ra 36 mặt hạo thiên cơ sĩ. Không thích hợp. Hắc Vô Thường liếc nhìn hồi Long Sơn, gàn từng chữ một, tất cả mọi người cho bản tọa cẩn thận tìm. Nhất định còn có địa phương nào không có bị chúng ta phát hiện, hoặc là chúng ta phát hiện, nhưng là không có gây nên chúng ta cảnh giác. Một đám quỷ tu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không dám vi phạm Hắc Bạch Vô Thường mệnh lệnh. Thiên Hạt giáo giáo chúng dẫn đầu ứng, chúng ta trước từ cái kia 36 vị tướng quân xuất hiện địa phương tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới dấu vết để lại. Không sai. Mọi người phân tán đi tìm. Nhất định phải đem Hạo Thiên chó săn dấu kín điểm tìm ra. Lúc này, có người nhìn về phía xa xa một chỗ, chậm rãi giơ ngón tay lên, nói ta nhớ ra rồi. 100.000 mộ địa, là có một ít địa phương không có cẩn thận đi tìm. Người chung quanh cũng không có chú ý tới người này. Thằng đến người này tăng thêm ngữ khí, không sai. Là gì chỉ cấm địa. 100.000 mộ địa bên trong rất nhiều gì chỉ cấm địa, tà linh không có cách nào đi vào tìm kiếm. Cơ hồ tất cả tà linh đều sẽ trực tiếp tránh đi gì chỉ cấm địa. Hắc Vô Thường nghe được. Bạch Vô Thường một đôi mắt vượng có chút mở ra, sau đó bản năng nhìn phía hồi Long Sơn phụ cận gần nhất một tòa gì chỉ cấm địa phương hướng, đáy mắt hiện lên một vòng bất an. Hồi Long Sơn phụ cận gì chỉ cấm địa, hoàn toàn chính xác có bị Hạo Thiên chó săn một lần nữa dấu vết chữa trị. Được chữa trị pháp trận, đã toàn bộ bị chúng ta đánh hạ, nhưng là cái khác gì chỉ cấm địa, chúng ta cũng không có quá nhiều lưu ý. Bản tọa nghĩ tới. Hắc Vô Thường tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lăng Tử Dương bản thân liền là một vị trận pháp đại sư, đã từng vận chuyển con ác thú đại trận con ác thú thành trì rèn đúc siêu việt bát phẩm phòng ngự đại thành. Hắn trận pháp thiên phú và tạo nghệ, bình thường bát phẩm khó mà bằng được. Nói đến đây, Hắc Vô Thường ánh mắt trở nên dị thường sắc bén, Lăng Tử Dương chém linh hồi Long Sơn một đoạn thời gian, khẳng định đã khám phá bộ phận hồi Long Sơn di chỉ cấm địa. Những người kia một mực cẩn thân tại di chỉ trong cấm địa. Sư muội, đi. Hắc Vô Thường trong hai con ngươi lấp lóe nguy hiểm qua màng, một quyển tay áo, quay thân liền đi. Lăng Tử Dương có thể tại chỗ gần triệu hoán bát phẩm cường giả ý chí phân thân, liền có thể triệu hoán cửu phẩm. Tất cả mọi người lập tức rời đi hồi Long Sơn. Nghe vậy, Thiên Hạt giáo giáo chúng nhao nhao biến sắc. Một đám người cấp tốc tan tác như chim ong. Nhưng mà đã chậm. Bốn tôn màu vàng pháp tướng chi thần như là sông phá hắc ám tia nắng ban mai, hòa tan quỷ vực, giáng lâm xuất hiện tại hồi Long Sơn bốn phương tám hướng. Huy hoàng kim thân pháp tướng ý chí, mênh mông liên miên, làm thành một vòng. Hồi Long Sơn tất cả tà linh quỷ tu trong con mắt chiếu rọi kim quang. Chương 1520 vô thường áo. Nát canh bốn chương 1520 vô thường áo, nát canh bốn tôn cựu phẩm pháp tướng kim thân vây quanh hồi Long Sơn. Chính Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, Lưu Sùng Sơn, vị cuối cùng pháp tướng kim thân là Tân Tân cựu phẩm Hải Tuân giả. Vào chỗ cựu phẩm hiện thân hồi Long Sơn một khắc, tất cả quỷ tu, tất cả tà linh đều lộ ra tái nhợt biểu lộ tuyệt vọng. Mênh mông vĩ nạn ý chí như là sơn hải bình thường lẫn nhau tương liên, phương viên 5000 giảm phạm vi, tại mênh mông lực lượng pháp tắc đè xuống, bất kỳ thuật pháp thần thông đều bị giam cầm trấn áp, tất cả mọi người, bao quát Hắc Bạch Vô Thường trên người vô thường phục, cũng bắt đầu xuất hiện phai màu dấu hiệu. Tà linh tại lui, bởi vì phàm là nhiễm phải lực lượng pháp tắc tà linh, tại chỗ liền bị nghiền nát, hóa thành vỡ vụ kim diễm, trực tiếp dung nhập vào hồi Long Sơn trên không trong linh vụ. Quỷ tu tà linh tại lui, bốn vị cường giả đang không ngừng áp xúc bọn hắn sinh tồn không gian. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, thật đúng là để Lăng Tử Dương tìm được cơ hội. Lưu Sùng Sơn cười ha ha, nhìn xem bị bọn hắn nhốt chấn áp quỷ tu tà linh, tâm tình vui vẻ đến cực điểm, một lưới thành cầm. Hắc Bạch Vô Thường không tại Lục Dương Sinh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hắc Bạch Vô Thường dần dần mơ hồ linh thi mặt, hừ lạnh một tiếng. Một bàn tay cách không đem đôi này khôi lỗi linh thi bắt được chỗ gần. Danh xưng bất tử chi thân Hắc Bạch Vô Thường, ở trong tay của hắn bị bóp nát. Linh thi nghiền xương thành tro. Hắc Bạch Vô Thường phục sức nhẹ nhàng rơi vào trong tay. Nguyên lai là hai kiện đặc chất tà khí. Lục Dương Sinh rốt cục trợ giúp Hạo Thiên Vương triều tìm tới Hắc Bạch Vô Thường bất tử chi thân chân chính bí mật. Hừ, bẩn thỉu quần áo. Lực lượng pháp tắc bắn ra. Dung hợp chí âm chí tà lực số lượng pháp khí, tại chỗ tại Lục Dương Sinh trong tay tổn hại, chậm rãi vỡ vụn, mất đi màu sắc nguyên thủy. Vậy quỷ tu tà linh càng thêm hoảng sợ tuyệt vọng. Đã mất đi chủ tâm cốt. Cuối cùng một chút hy vọng sống hoàn toàn biến mất. Lúc này, Trịnh Vĩnh Khang lại là thấy được quỷ tu tà linh bên trong ẩn tàng hai bộ linh thi. Triệu Đính, Tôn Phi Phạm. Nhìn thấy ngày xưa chém giết vô số quỷ tu tà linh đồng đội, bây giờ như là khôi lỗi bình thường giữ tận dung nhập tại quỷ tu tà linh quần thể bên trong, Trịnh Vĩnh Khang hốc mắt cấp tốc cứng đỏ, ngay sau đó liền hiện ra ngập trời nộ diễm, ầm ầm. Giận dữ lôi đình động. Bản tọa, mang các ngươi đi. Thiên lôi rơi xuống. Hoang cùng lôi điện pháp tắc rơi xuống đất quét sạch, xen lẫn phát sát hồi Long Sơn tà linh quỷ tu. Lôi điện đi tới, tà linh đều bị đụng nát. Hóa thành đóa đóa kim diễm, quỷ tu đều hóa thành than gốc. Toàn bộ hồi Long Sơn chỉ có Triệu Đính, Tôn Phi Phạm thi thể bảo trì hoàn hảo. Hải Tôn giả chưa hề nói lời xã giao cơ hội, nhìn xem đầy trời dâng lên khủng bố linh vụ, lộ ra dáng tươi cười, quay thân đối với xuất hiện tại sau lưng Lăng Tử Dương nói không hổ là bệ hạ đều thưởng thức kỳ tài. Lăng phủ chủ, ngươi lần này lại lập xuống đại công. Hắc Bạch Vô Thường chân thân mặc dù không có bắt được, nhưng là phá hủy bọn hắn hai kiện tà khí, phá bọn hắn bất tử chi thân, Hắc Bạch Vô Thường thực lực đại tổn đã là tất nhiên. Triệu Đính, Tôn Phi phàm thi thể bị tìm về, chẳng những toàn hai vị Bách Chiến phủ chủ thể diện, cũng trở về bảo vệ Hạo Thiên Vương triều tôn nghiêm. Chém giết hơn ngàn bát phẩm tà linh, mấy trăm quỷ tu, càng là kỳ công một kiện. Trọng thương vạn linh cốc sinh lực, huyết nguyệt ký nguy cơ đã tiêu trừ một nửa. Hải Tôn giả cất nhắc. Lăng Tử Dương thân ảnh dần dần hiện ra, hướng về phía Hải Tôn giả đưa tay chắp tay, hôm nay nếu không có bốn vị tôn giả liên thủ, sao có thể có rầm rộ này? Tới, là Lăng Tử Dương chân thân. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng cái khác danh sách tướng quân mở dạng, ẩn thân tại Hồi Long Sơn phụ cận một tòa di chỉ trong cấm địa, chờ đợi một khắc cuối cùng đến. 36 vị phụ chủ liên thủ xuất kích, chỉ là vì bức bách Hắc Bạch Vô Thường lộ diện, bước ra vạn linh cốc phương diện cửu phẩm tà linh. Chân chính sát chiêu là trong tay hắn vài lần cửu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ. Tại tự mình xác nhận Hắc Bạch Vô Thường cùng một đám bị tu tà linh ngay tại Hồi Long Sơn, Lăng Tử Dương bị phá hủy ý chí phân thân thời điểm, cũng không chút nào do dự triệu hoán ra bốn vị tôn giả, lặng yên đối với Hồi Long Sơn triển khai vây kín. Cửu phẩm vây giết, không một lọt lưới. Lăng Tử Dương dùng thời gian mấy tháng bố cục, giấu kín nửa tháng, chỉ vì giờ khắc này. Lăng phủ chủ, có thể đoạt lại Triệu phủ chủ, Tôn phủ chủ nhục thân, chính mộ thiếu ngươi một cái nhân tình. Trịnh Vĩnh Khang xa xa sông Lăng Tử Dương chắp tay nói tạ ơn, làm phiền ngươi đem hai vị mang về Hạo Thiên Vương triều, ta sẽ đích thân đến Sâm La phủ đến nhà bái phỏng, lấy đi nhục thể của bọn hắn. Việc rất nhỏ. Lăng Tử Dương không chút do dự gật đầu đáp ứng. Phi thân cấp đến hai người sau lưng, chấn hồn phù dán lên hai người cái trán, sau đó đưa vào nhẫn chữ vật. Cùng lúc đó, Lăng Tử Dương đem Hồi Long Sơn rơi xuống tất cả chiến lợi phẩm thu sạch tập, đưa vào nhẫn chữ vật. Quỷ tu pháp khí chứa đồ, tà linh châu. Thu hoạch tương đối khá. Bốn vị tôn giả yên lặng nhìn xem Lăng Tử Dương thu thập xong hết thảy. Tốt. Hồi Long Sơn nhiệm vụ đã kết thúc. Chúng ta cũng nên là thời điểm rời đi. Lưu Sùng Sơn đối với Lăng Tử Dương nói chúng ta hộ tống ngươi rời đi 100,000 mộ điện, Vạn Linh Cốc phương diện cũng đã biết được bên này phát sinh sự tình, ngươi bây giờ là Vạn Linh Cốc bên kia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể trừ cho sướng. Nơi đây không nên ở lâu. Không sai. Trịnh Vĩnh Khang, Lục Dương Sinh, Hải Tôn giả cùng nhau gật đầu, lập tức lên đường rời đi. Hiện tại còn kịp. Trịnh Tôn giả, người của ngài tỉnh, ta hiện tại liền muốn dùng. Lăng Tử Dương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Hồi Long Sơn trên không linh vụ. Rộng lượng linh vụ, tích xúc hơn ngàn bát phẩm tà linh cùng càng nhiều thất phẩm tà linh linh vụ, hắn thật sự là không đành lòng từ bỏ, nhóm này linh vụ đủ để trợ giúp Cực Đạo Tông bồi dưỡng được càng nhiều bát phẩm cường giả cùng thất phẩm. Tốt. Trịnh Vĩnh Khang gật gật đầu, đối với Lưu Sùng Sơn bọn người nói làm phiền ba vị, hộ tống Lăng Tử Dương rời đi, ta lưu lại, xử lý những này linh vụ. Tốt a. Nói thật, ba vị tôn giả mặc dù đã không cần đến bát phẩm linh vụ, nhưng là Hồi Long Sơn linh vụ quá tráng quan kinh người, bọn hắn cũng rất khó thở ở các ngươi chia binh hai đường, chúng ta hấp dẫn vạn linh cốc phương diện chú ý, ngươi thừa cơ mang linh vụ tiến vào Sâm La phủ. Bảo trọng. Nói xong, Trịnh Vĩnh Khang năm ngón tay cầm nắm, lôi đỉnh pháp tắc nhanh chóng bao khỏa Hồi Long Sơn trên không linh vụ. Linh vụ thu nạp, tụ tập như núi. Trịnh Vĩnh Khang mặc dù là pháp tướng kim thần, mang theo dãy núi bình thường linh vụ vẫn như cũ có thể thoải mái mà bảo trì rất nhanh tốc độ. Lăng Tử Dương tại ba vị tôn giả bảo vệ dưới tốc độ cao nhất đồng tiến. Trên đường chưa từng gặp được bất luận cái gì tà linh chặn đánh. Pháp tướng kim thân chấn áp phương viên 2000 dặm. Tà linh còn không có tiến vào Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi, liền đã hóa thành phi hôi. Lăng Tử Dương hưởng thụ lấy ba vị cửu phẩm tôn giả bảo hộ, trong lòng lo lắng lại là từ một phương hướng khác phá vòng vây Trịnh Vĩnh Khang. Hy vọng Trịnh Vĩnh Khang có thể thuận lợi trở về Hạo Thiên. Thu hoạch lần này đã phi thường kinh người, nhưng là quỷ tu trong pháp khí chứa đồ tài nguyên, với hắn mà nói tác dụng không lớn, tà linh châu cũng rất khó trợ giúp hắn tiếp tục củng cố rèn luyện thân thể thể phách, chỉ có nhóm này linh vụ có thể tăng lên trên diện rộng Cực Đạo Tông đệ tử tốc độ tu luyện, trợ giúp càng nhiều người tấn cấp bát phẩm. Chương 1521 cốc chủ tức giận canh năm, chương 1521 cốc chủ tức giận canh năm, vạn linh cốc một nam một nữ đội gai nhận tội quỳ rạp xuống nhà tranh trước, ngày bình thường cao cao tại thượng hai vị xương hào quỷ tu, bây giờ lấy đầu đập đất, cái chán đập đến máu thịt bé bét, sư minh của ta mỗi hai người có phụ cốc chủ nhờ vả, đem sự tình làm hư hại, xin mời cốc chủ trách phạt. Cốc chủ, ta cùng sư minh là lên Lăng Tử Dương ác đường, không nghĩ tới hắn lại có thể lợi dụng 100,000 mộ địa tất cả di chỉ cấm địa, chúng ta sư minh muội hai người nhất thời không tra, mất đi vô thường phụ, hao tổn đại lượng dưới trướng. Phế vật. Trong nhà tranh, thanh âm khàn khàn xen lẫn băng lãnh tức giận, sống hơn 200 tuổi, vậy mà băng tại một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi trong tay. Hắc Bạch Vô Thường hai người nằm dạp trên mặt đất, không dám lên tiếng. Vạn Linh Cốc cốc chủ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, bản tọa thật sự là mắt bị mù, nuôi dưỡng một đống phế vật, ngay cả người trẻ tuổi đều không trấn áp được. Thuộc hạ tự biết tội chết. Hắc Vô Thường ngẩng đầu nói, nhưng là còn xin cốc chủ cho chúng ta sư minh muội một cái cơ hội, rửa sạch nhục nhã, không đem Lăng Tử Dương xé nát, sư minh của ta muội khó mà xả được cơn hận trong lòng. Mất đi vô thường phục, mất đi Bách Chiến phủ chủ cấp linh thi, các ngươi lấy cái gì đối kháng nắm giữ cựu phẩm Hạo Thiên cơ sĩ, đạt được Trịnh Hạo yêu gái Lăng Tử Dương. Vạn Linh Cốc cốc chủ khịt mũi coi thường. Cốc chủ yên tâm, chúng ta sư minh muội hai người nếu không thể đem Lăng Tử Dương đầu lâu mang về, tình nguyện chết tử. Bạch Vô Thường răng ngà giật cắn, tại chỗ lập xuống quân lệnh trạng. Bồi dưỡng các ngươi hơn trăm năm, là để cho các ngươi đi chịu chết. Vạn Linh Cốc cốc chủ chẳng những không có coi trọng bọn hắn một chút, ngược lại càng thêm sinh khí. Hư lạnh một tiếng, hai đạo gió lốc rơi xuống bên cạnh hai người, hóa thành vô hình cánh tay, bóp lấy hai người cổ, giơ lên cao cao. Hắc Bạch Vô Thường mắt lộ ra giật mình cho, hoàn toàn không cách nào chống cự. Tại Vạn Linh Cốc cốc chủ trước mặt, hai người giống như anh hài bình thường. Đây chính là cựu phẩm. Cốc chủ, tha mạng Hắc Vô Thường không thể thở nổi, khó khăn rẽ rủa lấy lớn tiếng xin tha. Bạch Vô Thường xanh cả mặt, cái cổ trắng non bên trên hiện ra vết máu. Đột nhiên, hai người bị cự lực bung ra, rơi hung ác, nhưng là hai người ngược lại lộ ra trở về từ cõi chết vui sướng, miệng lớn hô hấp lấy không khí, sau đó vội vàng leo về đến nhà tranh trước quý tốt, đa tạ cốc chủ ân không giết. Đa tạ cốc chủ chúng ta sai. Cốc chủ giáo giáo hơn là, chúng ta sư minh muội chết qua một lần, về sau nhất định sẽ không làm loạn. Hai người cũng không phải là không sợ chết, quỷ tu đều sợ chết. Bọn hắn minh bạch đến cốc chủ ý tứ, nhao nhao tỏ thái độ, chúng ta đem ghi khắc cốc chủ ý chí, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, chính là phá hủy Hạo Thiên Vương Triều, phá hủy Hạo Thiên đỉnh phong ấn, cải biến thế giới này. Hết thảy cái khác đều không trọng yếu. Hừ. Vạn Linh Cốc cốc chủ thanh âm tại hai người trong tâm vang lên, nếu không phải xem ở các ngươi còn có chút tác dụng, bản tọa là hận không thể đem các ngươi hai người tự tay đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Phế vật vô dụng, thế mà bởi vì một điểm nhỏ ngăn trở liền muốn cùng một cái danh bất kinh truyền tiểu tử đồng quy vô tận, đưa bản tọa đại nghiệp tại không để ý. Thuộc hạ biết sai, các ngươi hôm nay tổn thất, tính là gì? Nhớ năm đó, bản tọa nhiều lần tiến công Hạo Thiên Vương triều không có kết quả, bồi dưỡng được đến bao nhiêu đồ đệ, chết bao nhiêu truyền nhân, lẻ loi một mình, bị Hạo Thiên Vương triều hủy diệt bao nhiêu hồi hy vọng, bản tọa đều chưa từng buông tha mục tiêu của mình. Các ngươi điểm ấy ngăn trở tính là gì? Là Hắc Bạch Vô Thường mắt lộ ra vẻ kiên nghị, chúng ta nhất định sẽ không lại hành động theo cảm tính. Cốc chủ, Hồi Long Sơn chữ hàng đại lượng tà linh, lần này là Lăng Tử Dương đánh lén các thủ, chúng ta tổn thất rất lớn, tiền kỳ tâm huyết hóa thành cho bụi, lần này huyết nguyệt kỳ hành động, chúng ta là tạm dừng hay là tiếp tục? Chỉ là 1.8 phẩm tà linh, đáng là gì? Bất quá là hao tổn một chút pháo hôi thôi. Vạn Linh Cốc cốc chủ cười lạnh, chẳng lẽ các ngươi thật coi là dựa vào một đám pháo hôi có thể công phá Hạo Thiên Vương đỉnh? Hắc Bạch Vô Thường đối mặt, Vương đỉnh có càng nhiều cựu phẩm. Tại những này cựu phẩm trước mặt, lại nhiều bát phẩm đều là uổng công. Cựu phẩm, chỉ có cựu phẩm mới có thể quyết định thế giới này chủ nhân tương lai. Vạn Linh Cốc cốc chủ đạo, qua nhiều năm như vậy, bản tọa ngộ đến một chút. Chỉ có cựu phẩm tà linh số lượng vượt qua Hạo Thiên Vương đỉnh, chúng ta mới có hy vọng triệt để quét sạch thế giới này, đem cái gọi là Hạo Thiên ý chí, những cái kia nhân loại dối trá toàn bộ đưa vào địa ngục, một lần nữa tạo nên một cái trật tự mới. Thế nhưng là cốc chủ, tà linh triều tịch giáng lâm, giữa thiên địa cựu phẩm tà linh vô số, không phải cũng làm theo không có phá hủy rơi Hạo Thiên Vương đỉnh. Những cái kia đều chẳng qua là cựu phẩm tà linh pháp tướng chi thần, không có khả năng xem như chân chính cựu phẩm tà linh. Vạn Linh Cốc cốc chủ vì bọn họ giải hoặc nói chỉ là pháp tướng chi thân, nội tình ý đòi, huống hồ Hạo Thiên Vương đỉnh bên kia có cựu trọng liên hoàn đại trận, cựu trọng tường thành, cố thủ 9 tòa cựu phẩm đại trận, mỗi một tòa đại trận đều ẩn chứa cường đại cựu phẩm sát trận cùng cựu phẩm khu ma đại trận. Một đám pháp tướng chi thân, căn bản cũng không đủ để công phá Hạo Thiên Vương đỉnh. Dừng một chút, Vạn Linh Cốc cốc chủ đạo, đây cũng là vì cái gì bản tọa trăm phương ngàn kế muốn liên lạc với phong ấn một phía khác, phối hợp phong ấn suy yếu kỳ tiến công Hạo Thiên Vương triều, hấp dẫn Hạo Thiên Vương đỉnh chú ý, để bọn hắn phân tâm nguyên nhân. Chỉ có mỗi một lần phong ấn sao độc kỳ mới có thể để những này cựu phẩm tà linh chân thân giáng lâm. Chúng ta chỉ có tích lũy đủ nhiều cựu phẩm tà linh mới có thể tại tà linh triều tịch đến thời khắc cướp đoạt quyền chủ động, dựa thế phá hủy vương đỉnh. Nói đến đây, Vạn Linh Cốc cốc chủ đối với Hắc Bạch Vô Thường hai người nói, các ngươi sư minh muội hai người đến nay cũng chỉ là bát phẩm tu vi, nói câu lời khó nghe, bao quát hai người các ngươi ở bên trong cũng chỉ là bản tọa bồi dưỡng được đến tiêu hao Hạo Thiên Vương triều pháo hôi thôi. Sự hiện hữu của các ngươi đối với tương lai tiến công vương đỉnh không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hắc Bạch Vô Thường hai người bị Vạn Linh Cốc cốc chủ hiện thực tàn khốc lời nói thật sâu nhói. Hai người ngồi liệt tại nhà tranh trước. Bao nhiêu năm, bọn hắn vẫn cho là chính mình là Vạn Linh Cốc cố chủ dưới trướng đắc lực nhất phụ tá đắc lực, là không thể thiếu lực lượng. Bây giờ, nhận biết sụp đổ. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ là pháo hôi mà thôi. Đây là cỡ nào sự thật tàn khốc. Cốc chủ, chúng ta không muốn làm pháo hôi. Thuộc hạ phải chứng kiến vương đình phá diệt. Thuộc hạ muốn để đám kia cao cao tại thượng Hạo Thiên chó săn thần phục tại dưới chân của ta. Cầu cốc chủ cho thuộc hạ một cái cơ hội. Cầu cốc chủ ban thưởng tà khí. Hắc Bạch Vô Thường song song ngã bảo, ý chí kiên quyết. Vạn Linh Cốc cốc chủ cười lạnh, các ngươi không muốn trở thành pháo hôi, có một cái đơn giản biện pháp gì? Hai người song song ngẩng đầu, mắt lộ ra vui mừng. Vạn Linh Cốc cốc chủ gần từng chữ một, cùng cựu phẩm tà linh ký kết khế ước. Nhưng là các ngươi cũng biết, khế ước tà linh phẩm cấp tại các ngươi phía trên, các ngươi liền sẽ biến thành phụ thuộc tồn tại, bọn chúng có được càng mạnh quyền chủ đạo. Hắc Bạch Vô Thường thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt. Chương 1522 bát phẩm linh vụ, phải dùng sao canh thứ 6 chương 1522 bát phẩm linh vụ. Phải dùng sao canh thứ 6 quỷ vực đông tiến, chỉ có tiến không có lùi. Vượt biên tây cảnh quỷ vực bên trong, vô số tà linh đối với Hạo Thiên Vương triều cảnh nội huyết sắc thuần âm chi lực tràn đầy khát vọng cùng tham lam, điên cuồng đòi lấy phía dưới, chúng ta thành hổ, núi kêu biển gầm đối với tây cảnh vệ thành khởi xướng trùng kích. Tây cảnh lục đại động phủ chủ đều đã tham dự Hồi Long Sơn một trận chiến, đồng thời biết Hắc Bạch Vô Thường ngay tại Hồi Long Sơn, biết quỷ nhãn bị bắt, bây giờ quỷ vực tiền tuyến đã không có quỷ tu chủ tâm cốt, cũng bởi vì không có quỷ nhãn cái này mánh khóe thông thiên xưng hào quỷ tu, đối với thế cục năng lực phán đoán tương đương yếu. Giết. Khi quỷ vực tấm màn đen mạnh mẽ đâm tới đối cứng bên trên Việt quân núi, Sâm La phủ các loại 6 tòa động phủ vệ thành một khắc, tại các đại động phủ xúc thế hơn 10 ngày bát phẩm cường giả tranh nhau chen lấn địa sát ra ngoài. Bát phẩm cường giả, phụ chủ, thất phẩm bên trong tinh anh, lần đầu không cần ở trong thành tác chiến. Từng cái sĩ khí như hồng, đằng đằng sát khí. Bắc cảnh cương giả, nam cảnh liên minh liệt ma đoàn, đều gia nhập vào tây cảnh chiến trường. Theo từng vị phụ chủ cùng phụ chủ ý chí phân thân trùng sát tiến quỷ vực, càng nhiều bát phẩm cường giả đụng vào quỷ vực, cưỡng ép xô ra từng cái lỗ thủng khổng lồ. Tại Sâm La phủ, tình hình chiến đấu chưa từng có. Tân tấn bát phẩm vô thiên đại sư, dẫn đầu lôi âm tự 72 tên thất phẩm lôi pháp, 12 vị bát phẩm lôi pháp, toàn thân bao khỏa lôi điện, kéo ra dài hơn ngàn dặm lôi võng, tạo thành di động lôi đỉnh pháp trận. Lôi đỉnh trong pháp trận, dựng dục ra một đầu thân dài vượt qua ngàn dặm lôi long. Lôi long xông vào quỷ vực, đánh đâu thắng đó. Bát phẩm trở xuống tà linh cách mấy trăm dặm xa liền bị điện toàn thân đưa ra điện hỏa, vài đầu bát phẩm tà linh bị lôi long khóa chặt. Từng đạo lôi đỉnh đuổi theo đánh, trong khoảnh khắc cảnh giới rơi xuống, sau đó hóa thành linh vụ. Lôi đỉnh pháp trận bên trái, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến hai huynh đệ vẩy ra mạng lớn khu tà tán quần quận tuyệt xương phi kiếm kiếm trận từ khu tà tán bên trong chui qua lại. Lít nha lít nhít trong kiếm hà không ngừng nổ lên dày đặc hỏa hoa. Lăng phó tông chủ, muốn hay không cùng chúng ta so tài một chút, xem ai giết đến tà linh nhiều. Ba bố ý ý, Lê Viễn Thư đối với hai huynh đệ phát ra khiêu chiến. Hai người cũng khống chế không ít tuyệt xương phi kiếm, đột phá bát phẩm thời gian mặc dù rơi vào phía sau, nhưng là không phục lắm. So liền so. Lăng Nhất Chiến trẻ tuổi nóng tính, có hay không tặng thưởng? Nhất định. Liên cực một bình nguyên tiên đan. Lăng Nhất Bác gật đầu, trong nhẫn chứa vật bay lượn ra lấy ngàn mã tính bát phẩm tuyệt xương phi kiếm. Tuyệt xương phi kiếm kiếm trận uy thế lập tức tăng lên gấp đôi có thừa. Lê Viễn Thư trợn mắt hốt mồm. Ma bố Y Y cũng nhìn thấy, Lăng Nhất Chiến bên kia đồng dạng mới đầu nhập vào mấy trăm đạo bát phẩm tuyệt xương phi kiếm, mẹ nó, qua loa. Lôi âm tự lôi đỉnh pháp trận phía bên phải, 12 áo bào đen các hiện thần thông. Ngọc Bình phụ trách quét sạch quỷ vực bên trong tất cả cấp thấp tà linh, thất phẩm cũng coi như. Võ Nguyên bọn người phụ trách chuyên tâm quét sạch lưu lại bát phẩm tà linh, Sở Kiếm phụ trách dung sai, tùy thời lấy thần thông một hệ thăm ra, chia cắt chiến trường, phân công hợp tác, chấn áp một phương. Tại bọn hắn cách đó không xa, còn có mặt khác một đám thất phẩm tu vi cực đạo tông đệ tử. Bọn hắn nhân thủ một kiện thất phẩm pháp y lìa, khống chế minh tâm nguyên thần kiếm khí, trên thân ẩn hiện kim mang. Bọn hắn đều là nắm giữ trạm thần kiếm cùng kim thân quyết cực đạo tông đệ tử, nhân số không nhiều, chỉ là hơn 300 cái, nhưng là thao túng trạm thần kiếm, đồng dạng là người ngăn cản tan tác tơi bời. Tương đạo trạm thần kiếm thanh thế to lớn, dài hơn trăm dặm. Phía trước quỷ vực bên trong tà linh, cho dù là bát phẩm tà linh, nhìn thấy loại chiến trận này cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, bất luận cái gì công sát thần thông đều khó có khả năng chống đỡ được như vậy dày đặc kiếm khí thế công. Tại trong đám người này, đã tấn cấp bát phẩm Lý Tội, Vương Quảng, Trương Hồng Đình, Trần Sương, ma nữ các loại chủ động gánh vác hộ vệ trách nhiệm. Nhóm này thất phẩm song tu trừ tà sư, đều là cực đạo tông vừa mới bồi dưỡng ra được tinh anh, đại chiến trường kinh nghiệm chiến đấu tích lũy không đủ, lần này đưa tới Sâm La phủ thuần túy là luyện binh tích lũy kinh nghiệm. Trương Hồng Đình xuất lĩnh tiểu đội trấn hồn đinh có giam cầm chi năng, ma nữ lôi độn, gấp rút tiếp viện tốc độ rất nhanh, Lý Tội, Vương Quảng hai người am hiểu cận chiến, Trần Sương đã tu luyện ra Kim Thân Quyết là cực đạo tông cái thứ nhất tu thành Kim Thân Quyết nữ tính võ giả. Lúc đại động phủ thế công phi thường lăng lệ. Một đường tiến lên, ngựa không dừng vó đem quỷ đánh lui và dặm, 36 vị danh sách tướng quân từ 100.000 mộ địa bên trong giết ra, quỷ vực mất đi đến tiếp sau biển mình, dần dần suy thoái, quỷ vực có tan rã xu thế. Đúng lúc này, Lăng Tử Dương tại ba vị tôn giả hộ tống bên dưới, thuận lợi quay trở về tới Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Giết vào Hạo Thiên Vương triều cảnh nội, tà linh càng thêm tuyệt vọng. Tại ba vị tôn giả mênh mông vĩ nạn pháp tướng kim thân dưới uy áp, xâm nhập tây cảnh tà linh rất nhanh liền bị diệt diệt, ủy vực triệt để sụp đổ. Ba vị tôn giả thậm chí không khách khí lại lần nữa quay người giết vào 100.000 mộ địa, ở ngoại vi hảo hảo mà trùng sát một phen. 100.000 mộ địa bên ngoài, lưu lại đầy đất tà linh châu. Từng mảnh linh vụ tại 100.000 mộ địa bên ngoài cùng tây cảnh nội, quý vi trắng quan. Các đại động phủ đều đang nhanh chóng thu nạp thất phẩm, bát phẩm linh vụ. Đây đều là ngày bình thường khó gặp tài nguyên tu luyện. Sau nửa canh giờ, Trịnh Vĩnh Khang thuận lợi nhập cảnh, tiến vào Sâm La phủ. Dãy núi bình thường ngưng thực linh vụ bảy bị Trịnh Vĩnh Khang trực tiếp đưa vào Sâm La phủ chủ phủ. Rộng lượng linh vụ, trực tiếp cho ăn no Sâm La phủ cửu phẩm tụ linh đại trận cùng cửu phẩm chữa linh đại trận. Đa tạ Trịnh tôn giả. Lăng Tử Dương tiếp thu linh vụ, đem Triệu Đính, Tôn Phi Phạm linh thi giao cho Trịnh Vĩnh Khang trong tay. Trịnh Vĩnh Khang quả quyết rời đi. Nhân tình thanh toán xong, Lăng Tử Dương nhìn xem Sâm La phủ chủ phủ trên không tầng tầng lớp lớp không thể đếm hết được linh vụ, cười đến không ngậm miệng được. Long Dạ. Tại Long Dạ hiện thân cùng nhau quan sát. Những này linh vụ, ngươi là dự định chính mình dùng hay là ban thưởng đi? Bát phẩm tu vi, dùng cùng giai linh vụ đã rất khó đưa đến tu luyện tăng lên hiệu quả, ta phỏng đoán, hấp thu 100 đóa bát phẩm linh vụ đều chưa hẳn có thể sinh ra hấp thu 1/10 đóa cửu phẩm linh vụ hiệu quả, tăng lên không được một tầng tu vi, nhưng là ngươi nơi này, chí ít có hơn 1000 đóa bát phẩm linh vụ. Long Dạ nhắc nhở Lăng Tử Dương, ngươi bây giờ đã là Hạo Dương cảnh tầng 7 nửa nguyên thần tu vi, coi như lấy đi một nửa bát phẩm linh vụ đi trùng kích Hạo Dương cảnh 9 tầng, cũng không ai sẽ chỉ trích ngươi lãng phí. Lăng Tử Dương lập tức động tâm. Một hơi thu hoạch đến nhiều như vậy bát phẩm linh vụ cơ hội, hoàn toàn chính xác không nhiều. Mặc dù đại khái dùng vài đóa bát phẩm linh vụ liền có thể trợ giúp thất phẩm hậu kỳ trừ tà sư đột phá đến bát phẩm, có thể bồi dưỡng được đại lượng bát phẩm trừ tà sư. Nhưng là, Long Dạ nói đến cũng rất có đạo lý. Ngay tại Lăng Tử Dương quyết định muốn vì chính mình lưu lại một bộ phận bát phẩm linh vụ thời điểm, Hạo Thiên Vương Đỉnh Phương Diện đã được đến bọn hắn tại hồi Long Sơn đại thắng. Đại đế Trịnh Hạo Long Nhan đại duyệt. Vương Đỉnh Phương Diện, rất nhiều đại lao nhao nhao góp lời, khẩn cầu trọng thưởng. Đại đế ban xuống pháp chỉ, Lăng Tử Dương, đợi huyết nguyệt kỳ kết thúc, lập tức khởi hành tiến về Vương Đỉnh, lĩnh bách chiến phủ chủ xưng hào, nhập Vương Đỉnh tu luyện 3 ngày, cũng có thể lấy được cựu phẩm cường giả chỉ điểm. Chương 1523 Hạo Dương 9 tầng canh thứ 7 chương 1523 Hạo Dương 9 tầng canh thứ 7 Lăng Tử Dương lại lập kỳ công, tin tức tại Hạo Thiên Vương triều các đại động phủ truyền ra. Hắc Bạch Vô Thường không chết chi bí triệt để công bố, cũng tại công bố một khắc bị triệt để phá hủy. Mặc dù Hắc Bạch Vô Thường không có vấn lạc, nhưng là hai kiện tà khí vô thường phục bị hủy, hai người bọn họ lớn nhất cậy vào biến mất, tương đương đã mất đi năng lực của mình. Bách chiến phủ chủ cấp linh thi tại Vương Đỉnh quý vị, cũng biểu thị Hắc Bạch Vô Thường đón sát thủ mạnh nhất bị tước đoạt rơi hai hạng, triệt để bị đánh về nguyên hình, biến thành phổ thông xương hào quỷ tu. Hạo Thiên Vương triều các nơi vui mừng khôn xiết, sĩ khí đại trấn. Hồi Long Sơn một trận chiến, bị chém giết bát phẩm tà linh vượt qua 1400 đầu, thất phẩm tà linh vượt qua 5000 đầu, bỏ mình vẫn lạc quỷ tu tiếp cận 800 người. Trận chiến này, suy yếu rất lớn vạn linh quốc phương diện lực lượng. Kỳ công phía dưới, chẳng những Vương Đỉnh phương diện trước tiên đối với Lăng Tử Dương làm ra phong thưởng, trực tiếp ban cho Bách chiến phủ chủ xưng hào, đồng thời cũng giao phó Lăng Tử Dương tiến vào Vương Đỉnh báo cáo công tác cùng tu luyện tư cách. Đây là Hạo Thiên Vương triều từ trước tới nay, vị thứ nhất 30 tuổi phía dưới liền thanh danh hiển hách, chiến công từng đống Bách chiến phủ chủ. Các đại động phủ chủ nhau nhau đưa tin chúc mừng Lăng Tử Dương, đồng thời, tất cả mọi người đối với huyết nguyệt kỳ sợ hãi tán đi hơn phân nửa. Bao quát Đại Chu Sơn tập quỷ tư một doanh nhân viên tình báo, khi nhìn đến bốn vị cựu phẩm tôn giả trợ giúp lục đại động phủ quét sạch 100.000 mộ địa bên ngoài 3 vạn dặm địa chi sau, tất cả tà linh nhau nhau lui tán đến 100.000 mộ địa chỗ sâu, không dám tiếp tục vượt qua lôi chỉ nửa bước. Một trận tiến sát đến tây cảnh các đại động phủ nguy cơ, bằng tốc độ kinh người bị bình phục. Tiếp xuống 3 ngày, 100.000 mộ địa bên trong tà linh đều câm như hến, không dám tới gần Hạo Thiên Vương triều. Dù là thiên địa dị tượng mỗi ngày như thường lệ xuất hiện, dù là giữa thiên địa nhiệt độ không khí hoàn cảnh càng phát ra ác liệt, vạn linh cốc phương diện thế công tựa hồ hoàn toàn hành quân lặng lẽ xuống tới. Còn thừa lại cuối cùng 6 ngày, 100.000 mộ địa hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định, vạn linh cốc phương diện đã bị thương nặng, rất không có khả năng tại huyết nguyệt tà linh ngày hôm nay ngóc đầu trở lại, có tiến công tây cảnh năng lực. Lăng Tử Dương là một ngoại lệ. Căn cứ tập quỷ tư một doanh lãnh nguyện phản hồi về tới tình báo, 100.000 mộ địa bên ngoài chỉ có cấp thấp tà linh, tất cả thất phẩm tà linh cùng bát phẩm tà linh đồng đều không thấy tăm hơi. Căn cứ Long Dạ phản hồi tình báo, tại Hồi Long Sơn một vùng vẫn như cũ tụ tập được quỷ vực. Những dấu hiệu này đều biểu lộ vạn linh quốc phương diện tại chữ hàng thất phẩm, bát phẩm tà linh, bọn hắn vẫn như cũ duy trì tụ lực đông tiến tư thái. Bất quá, vạn linh quốc phương diện lực lượng gặp khó là sự thật. Lăng Tử Dương tay cầm hơn 1000 đóa bát phẩm linh vụ, hơn 5000 đóa thất phẩm linh vụ cũng là sự thật. Mấy ngày nay, Lăng Tử Dương phân phó, đem trước mắt cực đạo tông phương diện đã thuận lợi đạt tới thất phẩm song tu trừ tà sư, đồng thời nắm giữ Trảm Thần Kiếm Kim Thân Quyết đệ tử toàn bộ triệu tập lại. Bát phẩm linh vụ, trọng điểm đối với nhóm người này nghiêng. Chứ lưu lại 400 đóa bát phẩm linh vụ dùng cho việc tu luyện của mình, còn lại 1000 ra mặt bát phẩm linh vụ, giao cho bọn hắn hấp thu, dùng cho trùng kích bát phẩm Hạo Dương cảnh. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, hơn 70 người đột phá đến bát phẩm Hạo Dương cảnh. Cực đạo tông trên dưới, đột phá đến bát phẩm cường giả, số lượng đột phá 300 người, hơn 200 người đạt tới Trảm Thần cảnh 9 tầng. Về phần những cái kia thất phẩm linh vụ, giao cho tông môn phó tông chủ Trần Sương, ma nữ phụ trách, ban cho tông môn lục phẩm đệ tử, từ đó chọn lựa ra thiên phú xuất chúng người, một hơi nuôi dưỡng hơn 1000 tên thất phẩm, thôi động bọn hắn nhanh chóng bước qua nắm giữ Trảm Thần Kiếm Kim Thân Quyết bậc cửa. Trong này liền có Vương Quảng Nhi tử. Lăng Tử Dương chính mình, tại huyện trận phòng tu luyện, dùng dòng dã 3 ngày thời gian, mới đem 400 đóa bát phẩm linh vụ toàn bộ tiêu hóa. Chút ít bát phẩm linh vụ, hoàn toàn chính xác rất khó đối với bát phẩm trừ tà sư mang đến bao nhiêu trợ giúp, nhưng là 400 đóa bát phẩm linh vụ, góp gió thành bão, đẩy vào một tầng nửa tu vi. Lăng Tử Dương thuận lợi tấn cấp Hạo Dương cảnh 9 tầng, Minh Tâm Nguyên Thần kiếm khí số lượng chính thức đột phá 100 triệu, bây giờ nhẹ nhõm liền có thể ngưng tụ lại 3 thanh lục ma kiếm. Lần trước dùng 2 thanh lục ma kiếm liền cơ hồ công phá một đầu cựu phẩm tà linh lân giáp, thương tổn tới đối phương, bây giờ, tự thân xem như chính thức có được uy hiếp cựu phẩm tà linh chiến lực. Thực lực tăng lên, Lăng Tử Dương tâm tình không tệ. Sau đó, bắt đầu trùng kích thần thông cảnh tầng thứ 9. Lăng Tử Dương chưa từng xuất quan, ngựa không dừng vó liền lấy ra một dương lớn tà linh châu, chuẩn bị trực tiếp lĩnh hội ngũ chỉ khai thiên tầng thứ 3, Diệt Nguyên Chỉ. Từ khi trùng kích đến thần thông cảnh tầng 7, đối với bát phẩm tà linh châu nhu cầu càng lúc càng lớn, tu luyện ra một giọt thần tùy chi dịch cơ hồ phải hao phí mấy trăm tà linh châu, mà lại càng về sau, độ khó gấp bội, hắn liền không có suy nghĩ thêm qua vận dụng đại lượng bát phẩm tà linh châu đến rèn luyện thân thể, gia tăng thần tùy chi dịch. Bây giờ, trong khoảng thời gian này xuống tới, đốn hơn 4000 mai bát phẩm tà linh châu. Huyết Nguyệt Kỳ lại vào tay gần 2000 viên bát phẩm tà linh châu, bây giờ hàng tồn sung túc, tự nhiên là lại có tu luyện lực lượng. Trong huyễn trận, Lăng Tử Dương lợi dụng trong tay huyền âm thạch bố trí tòa thứ 2 huyết nguyệt pháp trận. Trong pháp trận mở mịn xuất hiện chảy màu tháng, thuần âm chi lực đại thịnh. Lăng Tử Dương nhẹ nhàng thổ tức, cười nói, huyết nguyệt kỳ bố trí huyết nguyệt pháp trận, thuần âm chi lực phẩm chất càng mạnh, tôi thể tu luyện hiệu suất nên tốt hơn, cũng coi là vô tâm trồng liễu đi. Nói đi, một thân da thịt cấp tốc chuyển thành màu vàng, như là pháp tướng kim thân bình thường, cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Trong đan điền thuần dương chi lực toàn lực lao nhanh, đại chu thiên tuần hoàn. Lăng Tử Dương độ ấm thân thể cấp tốc kéo lên, lực lượng trùng trùng điệp điệp rót vào nguyên thần không gian tứ hải. Một sợi màu vàng lực lượng đã mắt thường có thể bắt, tại bên ngoài thân xuyên thẳng qua xe lẫn, sau đó chui vào huyệt bách hội. Thuần dương chi lực tiêu hao tốc độ kinh người. Lăng Tử Dương thuận tay quét tới, 10 viên bát phẩm Tà Linh Châu liền chuyển hóa thành quần quần thuần dương chi lực, một lần nữa nhồi vào đan điền, hóa thành kiên cố hậu thuẫn. Tiếp tục vận công. Một ngày một đêm đi qua, dương lớn bên trong bát phẩm Tà Linh Châu giảm mất 1/6. Lăng Tử Dương chỉ ít vận công hơn 3000 cái đại chu thiên, chỉ tăng lên 3 giọt thần vị chi dịch, tiến cảnh không tính nhanh, nhưng là so sánh cái khác đã đến thần thông cảnh hậu kỳ võ giả, một ngày góp nhặt ra 3 giọt thần thủy chi dịch tốc độ tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Quả nhiên, huyết nguyệt kỳ tu luyện, phối hợp huyết nguyệt pháp trận, hiệu quả tu luyện càng thêm kinh người, chí ít tăng trưởng một thành coi như hiệu quả tu luyện tồn tại giảm dần suy yếu hiệu quả, còn lại 5000 tà linh châu, nên đủ ta đột phá đến thần thông cảnh 8 tầng. Lăng Tử Dương tự lẩm bẩm. Ngoảnh một cái 3 ngày đi qua, tôi thể tu luyện độ khó mặc dù tại tăng cường, nhưng là theo ngoại giới huyết nguyệt làm sâu sắc, thiên địa dị tượng cùng huyết nguyệt mang tới song trọng hiệu quả không ngừng tăng cường ngoại giới cực hàn hoàn cảnh. Lăng Tử Dương phát hiện chính mình mặc dù tiêu hao có chỗ gia tăng, nhưng là vẫn như cũ góp nhặt ra 8 giọt thần thủy chi dịch. Kinh hỉ ngoài ý muốn, thần thông cảnh 8 tầng đã đột phá, trước mắt thần thủy chi dịch tổng số đạt tới 83 nhỏ, khoảng cách thần thông cảnh 9 tầng còn kém cuối cùng 7 giọt thần thủy chi dịch. Lúc này, khoảng cách huyết nguyệt tà linh ngày còn lại cuối cùng 6 ngày. DS, lễ vật phá ngàn tăng thêm đưa đến thúc canh. Tốt à, tạm thời tăng thêm tiểu dạ đồng học tiếp tục buộc phát còn không có mềm nhũn, các ngươi mấy vạn người đã xuất hiện mềm nhũn dấu hiệu cho tiểu dạ nghỉ ngơi qua đêm giáng sinh cùng lễ giáng sinh sao? Đạo của ta đâu? Chương 1524 hàng duy đã kích canh một chương 1524 hàng duy đã kích canh một bệ hạ. Thiên địa dị tượng tiếp tục đã có hơn 20 ngày, vương triều các đại động phủ băng tuyết bao trùm, thế cục các liệt, tình huống không ngừng tăng thêm, vương triều động phủ cấp thấp tà linh đã tập thể xuất hiện tu vi cảnh giới bạo tăng chí ít 3 cái phẩm cấp tình huống, rất nhiều nơi lục phẩm tà linh đồng đều đã đột phá đến thất phẩm. Căn cứ chúng ta Vân Trung các suy đoán, thất phẩm tà linh đột phá tới bát phẩm, hẳn là sẽ tại cuối cùng mấy ngày hoàn thành quá độ. Hạo Thiên Phong Điên, Vân Trung các chủ đang cùng Trịnh Hạo đại đế báo cáo tình huống mới nhất. Trịnh Hạo nghe vậy nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thất phẩm phía dưới đều là tu vi đắp lên, muốn đột phá đến bát phẩm, cần lĩnh ngộ thần thông, nào có dễ dàng như vậy. Không sai, thất phẩm tà linh nên đột phá bát phẩm, cũng sớm đã đột phá, không có đột phá, lại cho bọn hắn một đoạn thời gian, cũng đừng hòng đột phá đến bát phẩm. Bên cạnh truyền đến phó tôn giả thanh âm, các chủ ngươi thế mà ngay cả điều này cũng không biết, đem đột phá bát phẩm cùng đột phá thất phẩm cơ đua cả nắm, đây chính là trọng đại tình báo sai lầm. Thần biết tội. Vân Trung các chủ tại một đám đại lao trước mặt mất mặt, xấu hổ không thôi, xin mời bệ hạ trách phạt. Đã ngươi chủ động tỉnh tội, liền đem Vân Trung các chủ vị trí nhường lại đi, một lần nữa làm về ngươi bách chiến phủ chủ, đi bắc cảnh 72 quốc phủ lĩnh trước. Vân Trung các chủ không dám tin nhìn qua Trịnh Hạo. Đối với Vương Đình nhậm chức quan viên tới nói, bị sai phái ra đi nhận chức đại tướng nơi biên cương, nhưng thật ra là một loại biến tướng đi đày. Người chung quanh cùng lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng là ai cũng không có chen vào nói xin tha cho hắn. Vân Trung Cát hoàn toàn chính xác đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Làm Hạo Thiên Vương triều tồn tại hơn ngàn năm một cái tổ chức tình báo, từ khi cảnh báo đưa tin hệ thống toàn diện bao trùm về sau, Vân Trung Cát chức năng liền không ngừng lọt vào suy yếu cùng chất vấn. Đầu tiên là tình báo truyền lại, công báo đã trở nên vô dụng. Sau đó là Đại Chu Sơn phương diện cho thấy kinh người phân biệt giám sát năng lực, là Hạo Thiên Vương triều bắt tới một nhóm lớn quỷ tu hai mắt gian tế, treo lên đánh Vân Trung Cát. Cảnh báo đưa tin hệ thống hiệp trợ đối với 100.000 mộ địa tác chiến, càng là đem năng lực tình báo phát huy đến cực hạn. Mấy tháng xuống tới, Vân Trung các tác dụng càng ngày càng nhỏ, các phương diện cung cấp tình báo cùng Sâm La phủ phương diện cung cấp tình báo tồn tại xuất nhập. Cũng tỉ như vài ngày trước, Vân Trung các phương diện biểu thị bảy đại vương triều động phủ thế cục ổn định, nhưng kỳ thật Vân Trung các dưới trướng mấy cái nhân viên tình báo đã bị Thiên Hạt giáo giáo chúng khống chế. Sâm La phủ phương diện phát hiện kỳ bạc, đã âm thầm đem Vân Trung các nhân viên tình báo cùng bảy tòa vương triều động phủ mấy vạn tên quỷ tu hai mắt gian tế chỉnh lý ra kỹ càng tư liệu, tại hôm qua bí mật đưa đến vương đình. Vân Trung các chủ hết lần này tới lần khác tại hôm nay báo cáo tình báo thời điểm lại xuất hiện cạm bẫy như thế, để Trịnh Hạo triệt để kiên định quăng ra Vân Trung các suy nghĩ. Đây cũng là cái khác các vị đại lão không ai chịu đứng ra thay Vân Trung các chủ nói chuyện nguyên nhân. Đương nhiên, nể tình Vân Trung các chủ nhiều năm như vậy lao khổ công cao phân thượng, Trịnh Hạo để hắn hiểu được chính mình chân chính thua trận nguyên nhân. 10 thùng con tư liệu đem đến trước mắt của hắn. Vân Trung các chủ lật nhìn phía trên nhất mấy quyển tư liệu, từ ban sơ lo sợ nghi hoặc không chừng, đến phía sau bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng biến thành như chút được gánh nặng, phục điệu dập đầu. Có lăng phủ chủ tiếp nhận Hạo Thiên Vương triều tổ chức tình báo, thần không lời nào để nói. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ, thần cái này tiến về 72 quốc phủ, tiếp nhận 72 quốc phủ chủ chức. Đi thôi. Trịnh Hạo khoát tay áo, không nói gì thêm nữa. Hắn tự mình để bạt lên Vân Trung các chủ, Hạo Thiên Vương triều số 1 tình báo quyền thần, bị Lăng Tử Dương dĩ hàng duy đả kích phương thức hất ra mấy con phố, hắn cái này làm bệ hạ cũng trên mặt không ánh sáng. Vân Trung các chủ sau khi rời đi, phó tôn giả hỏi, muốn an bài Lăng Tử Dương kiêm nhiệm Vân Trung các chủ trước sao? Không cần. Trịnh Hạo không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Lăng Tử Dương tại Cực Đạo Tông thành lập tập quỷ tư một doanh, tập quỷ tư một doanh tại chức nhân viên tình báo vượt qua 100.000, trước mắt ngay tại bồi dưỡng người mới vượt qua 100.000, quy mô vượt xa Vân Trung Cát, nó vận chuyển hiệu năng cùng giám sát phạm vi, càng không phải là Vân Trung Cát có thể so sánh được, Vân Trung Cát đã không có tồn tại ý nghĩa. Thông chi Trịnh Khai Hà, để hắn truyền lại Vương Đình Phương diện ý tứ, liền nói, Vương Đình Phương diện các đại động phủ nhân viên tùy ý điều động, bảy đại vương triều động phủ quỷ tu hai mắt gian tế, giao cho hắn quét sạch. Chuyện này xử lý đẹp, Vương Đình Phương diện cho hắn lại nhớ một công. Là phó tôn giả lĩnh mệnh. Nhưng là bệ hạ, huyết nguyệt trong lúc đó, tà linh đại thế không ngừng lũy thế tăng lên, vạn linh cốc phương diện quỷ vực một lần nữa đông tiến, điểm này chúng ta không thể không phòng. Muốn hay không đồng thời thông chi Lăng Tử Dương, để hắn đề cao cảnh giác, đề phòng 100.000 mộ địa dị động tiểu tử này ngay tại Tây Cảnh, dưới trướng tập quỷ tư một doanh một khắc đều không có nhàn qua, cụ thể biến số, hắn so với chúng ta càng rõ ràng hơn, không cần lo lắng. Chính Hạo đạo, huống hồ, hắn đã sớm bố cục hoàn thành 7 tòa vương triều động phủ tiền kỳ chuẩn bị, hiển nhiên là dự định đối với 7 tòa vương triều động phủ quỷ tu giáo chúng xuất thủ. Một cách này, tất nhiên sẽ để vạn linh cốc phương diện tổn thất nặng nề. Vương triều động phủ bố cục cùng tình báo hoàn thiện trình độ, đích thật là để cho người ta nhìn mà than thở, tiểu tử này, nếu như có thể sớm mấy năm xuất sinh, chúng ta làm sao đến mức bị động như vậy, bị một cái thiên địa dị tượng kiểm chế đến không dám động đậy, có người nửa đùa nửa thật địa đạo, chỉ sợ sớm đã đem vạn linh cốc cốc chủ biến thành người cô đơn, áp chế được thiên nhân không cửa. Đúng rồi, lần trước Lăng Tử Dương tù binh trở về xương hào quỷ tu quỷ nhãn đã chết rồi sao? Còn không có đâu có người trả lời nói Vân Trung các chủ không thể cậy mở quỷ nhãn miệng, bây giờ chính đem người giam giữ tại hình ngục chi địa, thi giọt nước chi hình. Phế vật này, tra tấn không được, điều tra không được, tình báo bình thường. Các ngươi nói, nếu như đem người giao cho Lăng Tử Dương, tiểu tử này có thể hay không đem quỷ nhãn miệng cậy mở? Phó Tôn giả cấp tốc hiểu ý, thử một chút cũng tốt. Ta cái này đem người mang cho Lăng Tử Dương. Hạo Thiên Vương đỉnh phương diện nghị sự thời điểm, Lăng Tử Dương ngay tại huyết nguyệt trong pháp trận dốc lòng khổ tu, trùng kích thần thông cảnh 9 tầng, thần thủy chi dịch đã góp nhặt đến 84 nhỏ, khoảng cách thần thông cảnh 9 tầng còn thừa lại cuối cùng 6 giọt thần thủy chi dịch khoảng cách. Để bảo đảm có thể tại cuối cùng trong 2 ngày thời gian đột phá đến thần thông cảnh 9 tầng, hắn đặc biệt lấy chữ hàng bát phẩm khu tà tán danh nghĩa, để cho người ta từ Nam cảnh, Tây cảnh, Bắc cảnh, Đông cảnh chư vị phụ chủ trong tay sưu tập bát phẩm tà linh châu. Nghe nói Phó Tôn giả tự mình giá Lâm Sâm La phụ chủ phủ đại điện, Lăng Tử Dương không thể không tạm dừng tu luyện, thu hồi đồ vật, trở về đại điện tiếp khách. Không nghĩ tới, mới tiến vào đại điện, liền thấy Phó Tôn giả bên người đứng đấy một cái chán hư thối đến cơ hồ có thể trông thấy bạch cốt nam tử, đang dùng một loại sen lẫn phẫn nộ, cứu hận, kiêng kỵ, sợ hai phức tạp ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Quỷ nhãn. Chương 1525 ngươi so Vân Trung các chủ có ý tứ canh 2 chương 1525 ngươi so Vân Trung các chủ có ý tứ canh 2 Phó Tôn giả đại giá quang lâm. Lăng Mộ không có từ xa tiếp đón. Lăng Tử Dương bước nhanh tiến vào đại điện, chắp tay chào. Phó Tôn giả đi thẳng vào vấn đề nói, lời khách sáo liền không cần phải nói, hôm nay bản tọa tới, có 3 chuyện. Phó Tôn giả xin chỉ thị. Lăng Tử Dương không tiếp tục nhìn nhiều quỷ nhãn nửa mắt. Phó Tôn giả cũng không để ý bên cạnh có một cái quỷ tu hai mắt, nói thẳng, Vân Trung Các đã bị đại đế thủ tiêu, Vân Trung Các chủ đã cưỡi ngựa tiếp nhận Bắc cảnh 72 quốc phủ phụ chủ trước, ý của bệ hạ là, đã các ngươi cực đạo tông tập quỷ tư một doanh năng lực tình báo xuất chúng, về sau tình báo phương diện nhiệm vụ giao cho các ngươi phụ trách. Thần, tuân chỉ. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc tiếp nhận cái này chức vụ, sau đó nói, Phó Tôn giả, Vân Trung Các một nhóm nhân viên tình báo, xử lý như thế nào? Nếu như không có an bài nói, có thể giao cho Lăng Mỗ. Những người này đều là quanh năm phụ trách công tác tình báo hảo thủ, toàn bộ phân phát lời nói, không khỏi đáng tiếc. Có thể. Vân Trung các nhân viên, có thể cùng nhau giao cho người, ta cái này liên hệ vương đỉnh, an bài bọn hắn đến Sâm La Phụ tới ngay mệnh. Phó Tôn giả rất sảng khoái đáp ứng hỗ trợ, cũng ở ngay trước mặt hắn liền đem chuyện này an bài xong xuôi, trừ nhân viên, Vân Trung các qua nhiều năm như vậy siêu tập lên tình báo, cũng sẽ được cùng nhau đưa vào Tây Cảnh Sâm La Phụ. Lăng Tử Dương liên tục gửi tới lời cảm ơn. Quỷ nhãn ở bên nghe được cẩn thận. Mắt thấy Hạo Thiên Vương Triều đối với Lăng Tử Dương như vậy tín nhiệm, Lăng Tử Dương chẳng những đã kiêm nhiệm hai đại động phủ chủ chức vị, đồng thời kiêm nhiệm Hạo Thiên Vương Triều lớn nhất tình báo quyền thần trong mắt vẻ kiêng rẻ càng thêm nồng đậm. Lúc này, Phó Tôn giả nói đến chuyến này kiện sự tình thứ hai, người này ngươi hẳn là có ấn tượng đi. Phó Tôn giả chỉ hướng Quỷ Nhãn. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, Quỷ Nhãn, đại danh đỉnh đỉnh xương hào quỷ tu, có được ngũ lao ngọn núi, rất được vạn linh cốc cốc chủ coi trọng, người này hay là bản nhân bày ra cầm xuống. Vân Trung các chủ dùng hơn 1 tháng thời gian, đều không có thể từ Quỷ Nhãn trong miệng đạt được một tia nửa điểm tình báo. Đại đế bằng giao, người cùng nhau giao lại cho ngươi, là giết là thẩm, ngươi xem đó mà làm. Phó Tôn giả đem người giao cho Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương mỉm cười, đi, người ta nhận lấy, nhưng là cha tấn phương diện, Lăng Mộ đích thật là không quá am hiểu, nếu như không cẩn thận đem người giết chết, chỉ có thể cùng bệ hạ thỉnh tội. Giết chết liền giết chết đi, không sao. Phó Tôn giả một bộ không trọng yếu giọng điệu, để bên cạnh Quỷ Nhãn rất là thụ thương, sắc mặt khó coi. Một chuyện cuối cùng. Phó Tôn giả mặc dù đạt được Trịnh Hạo đại đế nhắc nhở, không cần cùng hắn tận lực đề cập 100.000 mộ địa sự tình, nhưng là chân chính đến nơi đây, vẫn là không nhịn được nói lời miệng, thiên địa dị tượng không ngừng, các nơi hoàn cảnh ngày càng ác liệt, 100.000 mộ địa quỷ vực tái hiện, vạn linh tốc phương diện hẳn là không hề từ bỏ tại huyết nguyệt tà linh nhật tiến công tây cảnh dự định, bên kia, ngươi còn phải tiếp tục nhìn chằm chằm. Thần, tuân chỉ. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc đáp ứng. Phó Tôn giả nhìn Lăng Tử Dương không có muốn bao nhiêu cùng chính mình lộ ra cái gì ý tứ, có chút dừng lại một chút, nói cuối cùng mấy ngày, tranh thủ thuận lợi vượt qua huyết nguyệt tà linh nhật. Đến lúc đó nhập vương đỉnh dẫn tới bách chiến phủ chủ xưng hào, bản tôn sẽ phụ trách chỉ điểm ngươi tu hành nguyên lai là Phó Tôn giả ngài tự mình chỉ điểm lăng mộ vinh hạnh. Đến lúc đó, còn xin tôn giả chỉ giáo nhiều hơn. Dễ nói. Phó Tôn giả khẽ cười nói, bản tôn người am hiểu là hỏa hệ phát tắc, đến lúc đó sẽ đem mình nắm giữ tất cả hỏa hệ thần thông đều nhất nhất chỉ điểm cho ngươi, trợ giúp ngươi tìm ra một đầu lĩnh ngộ phát tắc lộ tuyến. A Quỷ Nhãn ở bên nhịn không được cười lạnh thành tiếng, ta linh triều tịch đến ngày chính là các ngươi Hạo Thiên Vương triều ngày diệt vong, cuối cùng thời gian 2 năm. Các ngươi lại còn trông cậy vào một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi đột phá cửu phẩm. Thật sự là buồn cười. Phó Tôn giả bản năng liền muốn giáo huấn Quỷ Nhãn. Lăng Tử Dương hợp thời chen vào nói, "Phó tôn giả không cần cùng loại này, ngày giờ không nhiều phế vật sinh khí." Quỷ Nhãn đã bị Vân Trung các chủ phế đi một thân tu vi, căn bản là thủ không được cựu phẩm uy áp. Phó tôn giả hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, "Cũng được, người giao cho ngươi, bản tôn người còn muốn trở về Vương đỉnh đóng giữ Hạo Thiên Phong đỉnh." "Đưa Phó tôn giả." Lăng Tử Dương lời còn chưa dứt, Phó tôn giả đã từ trong đại điện biến mất. Không hổ là cựu phẩm. Lăng Tử Dương thu tầm mắt lại. Quỷ Nhãn cười lạnh, "Chỉ là một cái cựu phẩm tính là gì, đợi đến Tà Linh triều tịch ngày giáng lâm, ngươi sẽ thấy rất nhiều cựu phẩm Tà Linh, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ phát hiện, ngươi nguyên bản nhận định đánh đâu thắng đó cựu phẩm tôn giả, cũng cùng các ngươi những sâu kiến này mở dạng, sẽ đau nhức, sẽ giận, sẽ chết, sẽ có bất lực một khắc." Lăng Tử Dương chắp hai tay sau lưng, cũng không quay đầu lại nói, "Ta đoán ngươi còn muốn nói, đến lúc đó ngươi nếu là còn sống, tất nhiên sẽ đem ngươi hiện tại tiếp nhận hết thảy, ngàn vạn lần còn tới chúng ta Hạo Thiên Vương triều mỗi người trên thân." Đối với Quỷ Nhãn phảng phất bị đâm chọt đau nhức điểm, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, "Ta sẽ không để cho các ngươi tốt chịu. Chỉ cần các ngươi dám để cho ta sống xuống tới, đến lúc đó ta nhất định đem chúng ta Vạn Linh Cốc phương diện hình phạt từng bước trên người các ngươi dùng đến, để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." "Các ngươi Vạn Linh Cốc hình phạt đều có cái nào? Nói ra, mọi người nghiên cứu thảo luận trao đổi một chút." Lăng Tử Dương một bộ nói chuyện trời đất giọng điệu. Quỷ Nhãn cười lạnh, "Tốt, ta chỗ này có quá nhiều hình phạt, các ngươi chưa bao giờ nghe loại kia, cam đoan để cho ngươi hai mắt tỏa sáng, mở mang tầm mắt." Lăng Mỗ rửa tai lắng nghe. "Hắc hắc." Quỷ Nhãn một bộ khám phá Lăng Tử Dương ý nghĩ biểu lộ, "Ta biết, ngươi muốn dập khuôn chúng ta Vạn Linh Cốc hình phạt tới thử hình dựa dẫm vào ta mở ra đột phá khẩu, không sai, Vạn Linh Cốc hình phạt đích thật là càng thêm khủng bố, để cho người ta khó mà chịu đựng, nhưng là, ngươi đời này đều không học được." Sau đó quả thật bắt đầu cùng Lăng Tử Dương cẩn thận trình bày bọn hắn Vạn Linh Cốc đối phó phản đồ cùng hành sự bất lực người hình ngục thủ đoạn. Lăng Tử Dương nghe được rất cẩn thận, đương theo lấy mỗi loại hoàn toàn mới hình ngục thủ đoạn giải tỏa, thỉnh thoảng nhíu mày lộ ra ngưng tư hoặc là buồn nôn biểu lộ. Quỷ Nhãn càng thêm đắc ý. "Lúc này mới cái nào đến đâu a? Cắt chân tay khâu lại chỉ là trò trẻ con. Chân chính lợi hại còn tại phía sau. Ngươi biết mộ địa công nhân quét đường là thế nào dựng dục ra tới? Một loại lấy minh thổ làm thức ăn côn trùng. Ngươi ngược lại là có chút kiến thức." Quỷ Nhãn đối với Lăng Tử Dương có chút nhìn với con mắt khác. Lăng Tử Dương một mặt khiêm tốn chi sắc gật đầu, "Ta còn biết, mộ địa công nhân quét đường bình thường cần ăn đại lượng minh thổ mới có thể trưởng thành, có được chân chính thôn phệ vạn vật thai nghén ăn mòn chúng năng lực, làm sao? Cái này cùng ngươi bọn họ Vạn Linh Cốc hình ngục thủ đoạn khác nhau ở chỗ nào?" Lăng Tử Dương một bên hỏi, một bên lấy ra một bình chữa thương dùng tiên linh dịch, đưa tới Quỷ Nhãn trong tay. Quỷ Nhãn không khách khí chút nào chút xuống sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Họ Lăng, ngươi so Vân Trung các chủ có ý tứ nhiều." Chương 1526 ngươi so Vân Trung các chủ khó đối phó nhiều canh ba. Chương 1526 ngươi so Vân Trung các chủ khó đối phó nhiều canh ba. Tại tiên linh dịch chữa trị phía dưới, Quỷ Nhãn nhục thể thương thế rất nhanh khép lại, cái chán hư thịt nhau lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị như lúc ban đầu, mọc da trắng non mới ra, đau đớn triệt để tiêu trừ. Quỷ Nhãn đối với Lăng Tử Dương nói, "Họ Lăng, ngươi đừng khinh thường lão tử thế nhưng là mềm không được cứng không xong người, đừng tưởng rằng một điểm nhỏ ân tiểu huệ liền có thể để lão tử mở miệng, ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi." Lăng Tử Dương cười lấy ra hai ấm hoa đảo quỳnh tường, một bầu đưa tới Quỷ Nhãn trong tay, "Ta bên kia phong tục, nói chuyện trời đất thời điểm dù sao cũng phải uống chút rượu, ta nhìn thân thể ngươi không tốt, uống rượu sợ cho ngươi đưa tiễn, trước hết để cho ngươi bồi bổ nguyên khí." Ngươi từ từ nói, "Các ngươi Vạn Linh Cốc hình ngục thủ đoạn, nói thật ta vẫn còn tương đối cảm thấy hứng thú, ngươi hứng thú rất khác loại." Quỷ Nhãn lạnh lùng châm chọc đạo. Lăng Tử Dương toạ hạ, cho hắn cái mời ngồi ra hiệu, "Mặc dù con người của ta cùng các ngươi quỷ tu không đội trời chung, nhưng là ngươi bây giờ tu vi hoàn toàn không có, chính là một tên phế nhân, tra tấn loại người như ngươi, không phải phong cách của ta." "Phong cách của ngươi là cái gì?" Quỷ Nhãn nhịn không được cười lạnh hỏi lại. "Lấy yếu thắng mạnh, càng đánh càng mạnh, mới có thể nhanh chóng tăng lên chính mình." Lăng Tử Dương trả lời chữ chạc đàng hoàng. Quỷ Nhãn lần này không có cười lạnh, nghiêm túc suy tư một lát sau nhẹ gật đầu, "Bản tọa lần đầu tiên nghe nói ngươi danh tự, là từ La Sát trong miệng, ngươi lúc đó tại Nam Cảnh, mấy lần hại La Sát, cuối cùng đem La Sát đuổi ra khỏi Nam Cảnh, ngay lúc đó ngươi vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức Đại Chu Sơn phủ chủ trước, có thể xưng Hạo Thiên Vương triều yếu nhất phủ chủ. Lần thứ hai nghe được tên ngươi thời điểm, ngươi đã đến Bắc Cảnh, nghe nói tọa hạ ngũ quỷ có một cái là chết tại trong tay của ngươi, ngươi lúc đó danh bất kinh truyền, cũng đã có thể ảnh hưởng điều động Nam Cảnh Liên Minh Liên Hợp Liệt Ma Đoàn đối kháng Thiên Địa La Sắt cùng Hắc Bạch Vô Thường, cũng coi là một lần lấy yếu thắng mạnh kinh điển chiến dịch." "Ha ha, quá khen." Lăng Tử Dương nghe Quỷ Nhãn trong miệng chính mình có một loại phi thường đặc biệt thị giác cùng tư vị, cảm giác mở ra mặt khác, mười phần hài lòng. Quỷ Nhãn cũng nhấc lên hoa đào quỳnh tương, hung hăng rót một miệng lớn hương dịch nước miếng. Rất lâu không có thưởng thức qua rượu ngon, Quỷ Nhãn liên tiếp rót nửa ấm, lúc này mới đưa bình, "Rượu ngon, tự nướng rượu ngon, ngươi muốn uống bao nhiêu đều có." Lăng Tử Dương lại lấy ra vài ấm hoa đào quỳnh tương. Quỷ Nhãn khỏe miệng nhịn không được hiện hiện ý cười, "Người phi thường làm chuyện phi thường, khó trách ngươi Lăng Tử Dương có thể có giờ này ngày này thành tựu. Vạn Linh Cốc phương diện đều suy nghĩ không đến ngươi bước kế tiếp muốn thế nào làm việc, ngươi đăm chiêu suy nghĩ hành động, đích thật là để cho người ta rất khó coi thấu đột phá." "Quá khen." Lăng Tử Dương mỉm cười, giơ bầu ra hiệu. Hai vị nguyên bản thâm cựu đại hận không đội trời chung người, giờ phút này lại dị thường hài hòa đang ngồi ở cùng một chỗ đối ẩm. Qua ba lần rượu, Quỷ Nhãn nhịn không được cảm khái, "Bắc Cảnh một trận chiến, ngươi Lăng Tử Dương thanh danh truyền ra, nhưng là nói thật, bản tọa vẫn là không có đem ngươi để vào mắt, tại bản tọa xem ra, ngươi bất quá là một cái giới cơ duyên xảo hợp, dùng chút không coi là gì tiểu thủ đoạn tranh thủ đến chút công lao tiểu nhân vật, cùng Hạo Thiên Vương triều thực lực siêu quần phủ chủ so sánh, ngươi chỉ có vắt hết óc ra một ít manh khóe, mới có thể biểu hiện ra ngươi tồn tại cảm giác. Lăng Tử Dương mỉm cười không nói, không cắt đứt Quỷ Nhãn đánh giá. Quỷ Nhãn giọng nói vừa chuyển, nhưng là ai có thể nghĩ tới, ngươi vậy mà tại Tây Cảnh bố cục, tuần tự xử lý La Sát, Thiên La Sát. Sau đó bố cục xâm lấn 100.000 mộ địa, trở thành vạn linh cốc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Quỷ Nhãn nói đây đều là một số người tất cả đều biết đồ vật. Những này cũng không tính là tình báo, không có bất kỳ cái gì giá trị. Lăng Tử Dương lại là nghe được say sương ngon lành, một bộ thật là đang cùng Quỷ Nhãn nói chuyện phiếm tư thái, nghe đến đó, nhịn không được cười chen vào nói, ngươi Quỷ Nhãn chỉ sợ cũng không nghĩ tới, chính ngươi sẽ có một ngày bị ta tính toán, rơi xuống ta Hạo Thiên Vương triều trong tay, bị một lưới thành cầm đi. Hừ. Quỷ Nhãn mặt lộ vẻ giận dữ, hoàn toàn chính xác thật bất ngờ, bản tọa không nghĩ tới, ngươi có thể xâm nhập đến Ngũ Lao ngọn núi, tiến vào 100.000 mộ địa nội địa, mà lại vận dụng cửu phẩm. Bản tọa thua rất oan, nhưng là lại không oan. Không oan liền tốt. Ngươi cũng đừng đắc ý, thiên địa dị tượng tiếp tục đến huyết nguyệt tà linh ngày, đến lúc đó ta nếu không chết, liền tất nhiên sẽ cải thiên hoán địa, chúng ta cốc chủ sẽ đem ta mang về. Ngươi đại khái còn không biết, ngay tại huyết nguyệt kỳ ngày đầu tiên, bản phụ thôi động giết một cái hồi mã thương, đánh xuyên qua về Long Sơn, chém hắc bạch vô thường minh thổ phân thân, đoạt lại Triệu Đỉnh, Tôn Phi phàm hai vị phụ chủ thi thể, đồng thời chém mấy trăm vị tu, tiêu diệt các ngươi hơn 1000 đầu bát phẩm tà linh. Lăng Tử Dương đối với Quỷ Nhãn tiết lộ một thì tình báo. Quỷ Nhãn hai mắt trợn lên, thốt ra, điều đó không có khả năng. Không có gì không thể nào. Lăng Tử Dương từ từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái dương, bên trong chút xuống ra hơn 1000 mai pháp khí chứa đồ, ngươi có thể tìm nhìn, bên trong khẳng định có ngươi nhận biết quỷ tu pháp khí chứa đồ. Nhìn thấy đầy đất pháp khí chứa đồ, Quỷ Nhãn mặt mũi tràn đầy không dám tin dần dần chuyển hóa làm ngưng trọng nghiêm túc. Bản tọa, hay là khinh thường ngươi? Thật lâu, Quỷ Nhãn cảm thán vạn phần nhìn chăm chú Lăng Tử Dương nói không nghĩ tới, ngay cả hắc bạch vô thường hai vị đại nhân đều sẽ gãy tại trong tay của ngươi, ngươi đây là buộc chúng ta cốc chủ sớm đem cửu phẩm tà linh phong xuất ra. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, phát hiện một chi tiết, Quỷ Nhãn đang nghe tin tức này đằng sau, có trong nấy mắt, đúng là toát ra ngạc nhiên quan mang. Cứ việc đối phương rất nhanh nhận tàng đi qua, nhưng ở Lăng Tử Dương thị lực bên dưới, trong chớp nhoáng này bị kéo dài gấp 10 lần, là chói mắt như vậy. Lăng Tử Dương nhịn không được mà sa vào ngưng tư, hắc bạch vô thường gặp khó, đối với Quỷ Nhãn tới nói tựa hồ là một tin tức tốt. Xem ra, hắc bạch vô thường đối với vạn linh cốc phương diện tới nói, cũng bất quá là một cái cao cấp phá hôi, cũng sẽ không đối với vạn linh cốc phương diện hành động cấu thành trùng kích quá lớn. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương ngự khí chuyển sang lạnh lẽo, "Quỷ Nhãn, ngươi cũng đã biết Hạo Thiên Đại Tể Vương triều Nôn thị gia tộc." Quỷ Nhãn mười phần tỉnh táo lãnh đạm lắc đầu, "Rất nổi danh sao? Đoạn thời gian trước, bị người của ta tra ra, gia tộc bọn họ nguyên lai đi ra một vị quỷ tu, sau đó gia tộc này mấy vị đệ tử không hiểu có khởi, gia tộc rất nhanh hưng thịnh, biến thành Đại Tể Vương triều một cái rất nổi danh vọng tộc. Trước mắt, toàn bộ Nôn thị gia tộc hơn 8000 nhân khẩu, toàn bộ tiến vào chúng ta thanh toán danh sách." Quỷ Nhãn sắc mặt từ từ có chút cứng ngắc. Lăng Tử Dương nhìn như không thấy, chậm rãi nói, "Ngươi là vạn linh cốc con mắt, cũng rất nhiều quỷ tu hai mắt giữ liên lạc, đối với chúng ta thủ pháp hẳn là rất rõ ràng. Nhưng phàm là loại này cùng quỷ tu có thật không minh bạch quan hệ gia tộc, một khi được chứng thực đi ra quỷ tu, liền sẽ đứng trước triệt để thanh toán, các đại động phủ đều sẽ ôm tình nguyện giết lầm 3000, cũng không lọt mất một người cường ngạnh tư thái." "Lăng phủ chủ, ta vẫn là xem thường ngươi." Quỷ Nhãn đang trầm mặc sau một lúc, thật sâu thở dài, "Ngươi so Vân chúng các chủ khó đối phó nhiều. Nôn thị gia tộc, đúng là hắn âm thầm đến đỡ lên." Đồng thời, Quỷ Nhãn cũng là xuất từ gia tộc này. Lăng Tử Dương đứng dậy, phụ trách quét sạch hành động người gọi Ngô Sùng Sơn, có cái gì muốn nói, ngươi cùng hắn kết nối, ngươi cung cấp đồ vật có thể làm cho hắn hài lòng, Nôn thị gia tộc liền có thể giữ lại một số người xuống tới. Nói xong, trực tiếp đi ra đại điện. Ngô Sùng Sơn thân ảnh bị bắn ra đến quỷ trước mắt,